Chương 3451 sảng khoái. Gì? Lam Chiến Thiên cùng Trương Không Hối Hận đều buồn bực nhìn Dương Đào, phảng phất là muốn xác nhận, tiểu tử này rốt cuộc có hay không vấn đề giống nhau. Đây là cái gì tình huống? Kia chính là tứ phẩm đại thánh cường giả, hắn như vậy chủ động qua đi, là tìm chết sao? Đến nỗi băng tâm, nàng lại là thờ ơ. Đối với Dương Đào bất luận cái gì hành vi, nàng giờ phút này, đã sớm đã chết lặng. Gia hỏa này, mỗi lần ở ngươi cho rằng, không có khả năng thời điểm, đều toát ra một cái thật lớn khả năng tới, như vậy kết quả, sớm đã thành thói quen. Cho nên, chẳng sợ giờ phút này Dương Đào nói hắn có thể chiến đế, nàng đều sẽ hơi chút giật mình, đến nỗi hoài nghi. Tính, lười đến hoài nghi, dù sao cuối cùng bị vả mặt vẫn là chính mình. Hừ, Dương Đào, ngươi vẫn là như vậy kiêu ngạo. Có kỵ sĩ tiến lên, kia bộ dáng, Dương Đào nhìn đến quá, không lâu trước đây, liền ở kia hình ảnh bên trong, nhìn đến quá như vậy kỵ sĩ, đại thánh cường giả, chính là một cái kỵ sĩ thôi. Ngươi kêu cái gì kính a, có bản lĩnh lại đây. Dương Đào cũng mặc kệ như vậy nhiều, ở trước tiên thời gian, bay thẳng đến đối phương đánh sâu vào mà đi. Người chung quanh, cũng ở tiến lên, chính là Lam Chiến Thiên cùng Trương Không Hối Hận, giờ phút này cái loại này tức giận. Như vậy đi xuống, không phải biện pháp. Đúng vậy, nếu tiếp tục, cuối cùng, tiểu tử này đi không ra nơi này. Chính là, vị kia tồn tại, lại là không có xuất hiện. Hoặc là nói, đối phương đã rời đi. Dù sao, hai người là không biết. Chúng ta, vẫn là nhìn xem đi. Băng Tâm đột nhiên mở miệng, nàng lời nói, làm hai người hơi hơi sửng sốt. Nhìn xem. Chẳng lẽ, nơi này còn có mặt khác miêu nị không thành? Chính là, đối phương chính là Đại Thánh A. Tứ phẩm Đại Thánh, cho dù là bọn họ, đều không thể đủ chống lại A. Đừng nói giỡn, như vậy đi xuống, kia tiểu tử thật sự khả năng bị trấn áp. Trương Không Hối Hận chung quanh đã có lôi đỉnh tràn ngập, rốt cuộc, đó là Dương Đào, là hắn đồng môn, cho dù là bị trục xuất môn tưởng, nhưng là sở hữu thiên sư đạo người, đều biết là cái gì tình huống. Dương Đào chính là bọn họ đồng môn, vĩnh viễn đều là, mặc kệ là cái gì đại giới, hắn đều không thể đủ làm Dương Đào xảy ra chuyện. Không sai, Dương Đào không thể đủ có việc. Lam Chiến Thiên cũng minh xác chính mình thái độ, đây là cần thiết. Dương Đào đối với Lam gia, có ân. Lam gia, không phải có ân không báo người. Mặc kệ là cái gì sự tình, mặc kệ là cái gì đại giới, chỉ cần Lam Chiến Thiên có thể phó ra, kia hắn liền sẽ không chút do dự đi làm. Các ngươi, Băng Tâm thực mờ mịt, đồng thời cũng thực vô ngữ. Nàng thật sự rất muốn hỏi lại một câu, chẳng lẽ các ngươi đều không hiểu biết kia hôn đàn sao? Các ngươi, không hiểu biết hắn sao? Hắn, trước kia chẳng lẽ đi chịu chết quá? Băng Tâm nói, làm hai người hơi hơi sửng sốt. Cẩn thận tưởng tượng, giống như, thật sự chưa từng có đi. Kia tiểu tử, từ trước đến nay đều là hố người. Cái gì thời điểm, sẽ làm cái gì việc ngốc đâu? Tính, vẫn là nhìn xem đi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nháy mắt từ đối phương trong ánh mắt, thấy được chần chờ. Rốt cuộc, kia tiểu tử thủ đoạn, bọn họ đều không rõ ràng lắm á, nói không chừng, thật sự có mặt khác thủ đoạn đâu. Các ngươi lại đây a. Dương Đào tiến lên, trực tiếp kêu gào. Hơn nữa, không phải nhằm vào một người. Cái này làm cho chung quanh giáo đình người đâu, một đám đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ hôn đàn này, thật sự có mặt khác thủ đoạn. Một đám người, âm thầm truyền âm lên. Các ngươi nói, tiểu tử này là có mặt khác sau tay sao? Chúng ta có bảo vật trấn áp thiên địa, hắn chạy không thoát. Chính là, hắn. Hắn mới cái gì tu vi, thánh giả thôi, chẳng sợ nghịch thiên, còn có thể đủ trực tiếp cùng chúng ta chống lại. Có người khinh thường, tổng cho rằng, người chung quanh là sợ. Một cái nho nhỏ Dương Đào, một cái nho nhỏ thánh giả, dùng đến bọn họ như vậy thật cẩn thận sao? Bất quá có chút người lại là trơ trẽn, ngươi biết kia tiểu tử chiến tích sao? Nếu biết, ngươi còn sẽ như vậy cho rằng sao? Ngu ngốc, nếu ngươi không cẩn thận điểm, đợi chút, làm không hảo liền sẽ bị kia tiểu tử hố giết. Người chung quanh, đều có chính mình tiểu tâm tư. Đồng thời, cái kia tứ phẩm đại thánh, chủ động tiến lên. Người khác có lẽ dùng đến cố kỵ, chính là hắn. Thật sự không cần. Thực lực, có thể nghiền áp hết thảy. Hắn tự tin, Dương Đào ở trước mặt hắn, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, đều là phí công. Dương Đào. Hắn đứng ngạo nghễ hư không, cả người áo giáp phóng xuất ra vô số thần quang. Đó là thực đặc thù thần kim đúc liền mà thành, lực phòng ngự vô cùng đáng sợ. Trong tay thiên sứ kiếm phóng xuất ra từng trận tuyết trắng ngọn lửa, làm hư không đều đang không ngừng vặn mẹo. Ta biết ngươi nhất định có điều dựa vào, đồng thời cũng biết, nếu ta như vậy thu phục ngươi, ngươi nhất định không cam lòng. Cho nên, ta tính toán, cho ngươi một cái cơ hội, làm ngươi lấy ra ngươi lợi hại nhất thủ đoạn tới. Kỵ sĩ như vậy mở miệng, hắn tự nhận là, thực sáng suốt. Bởi vì như vậy, hắn có thể nhìn đến Dương Đào thủ đoạn, không cần phòng ngự mặt khác. Như vậy, chẳng khác nào làm Dương Đào thủ đoạn, phóng tới bên ngoài đi lên. Đồng thời, hắn cũng đủ thể hiện xuất từ thân cường đại, bày ra chính hắn thực lực đáng sợ. Cũng có thể đủ nương Dương Đào thanh danh, làm chính mình danh vọng, chuyển khắp chư thiên vạn giới. Ngẫm lại xem, sau này mỗi người nói lên hắn thời điểm, đều sẽ hơn nữa, trực tiếp trấn áp Dương Đào, làm đối phương tâm phục khẩu phục người. Như vậy ý niệm vừa xuất hiện, khiến cho hắn nội tâm khinh phiêu phiêu. Ân, ngươi nghiêm túc. Dương Đào đầy mặt hồ nghi, tổng cảm giác đối phương là ở lừa dối chính mình. Chẳng lẽ, giáo hoàng lao ra hỏa kia, không có đặc thù phân phó sao? Thế nhưng cấp chính mình cơ hội như vậy. Đến nỗi giáo hoàng, Dương Đào căn bản là sẽ không cho rằng, giáo hoàng sẽ làm đối phương cấp chính mình cơ hội như vậy. Hoặc là, Dương Đào cho rằng, giáo hoàng nếu có dặn dò nói, nhất định sẽ nói, không cần cấp Dương Đào bất luận cái gì cơ hội, trực tiếp vận dụng cường đại nhất lực lượng, nghiền áp. Nếu giáo hoàng biết đến lời nói, tuyệt đối sẽ giống như Dương Đào suy nghĩ như vậy. Đáng tiếc, giáo hoàng thật sự không có phân phó, hắn tự thân sau tay trực tiếp bạo liệt, truyền lại cái này mệnh lệnh lúc sau, liền tiêu tán không còn. Hắn, đây là làm gì? Băng tâm cũng ngây ngẩn cả người. Tổng cảm giác, giờ phút này đối thủ, có điểm ngớ ngẩn. Chẳng lẽ ngươi ngày đầu tiên biết Dương Đào sao, vẫn là nói, ngươi tự nhận là ngươi thủ đoạn thật sự lợi hại tới rồi không giới hạn. Thế nhưng, dám như vậy cấp Dương Đào cơ hội. Đừng nhìn ta cũng không biết. Lam Chiến Thiên nhìn Trương không hối hận, đối phương rất là bất đắc dĩ mở miệng. Nhìn dáng vẻ, lại là một cái tự cho là đúng ngu ngốc ca. Bằng không, vì cái gì sẽ làm ra như vậy hành vi tới? Chính mình tìm chết. Hơn nữa vẫn là đa dạng tìm đường chết. Ngươi tự nhận là tu vi cường đại, liền rất ngu bức. Thật không biết, ai cho ngươi tự tin a? Ừ, ta yêu cầu lừa dối ngươi sao? Kỵ sĩ cả người hơi thở không ngừng kích động, chung quanh hư không đều ở quay cuồng, thậm chí, ở hắn phía sau. Đột nhiên xuất hiện một cái mông lung đặt tới, chiều dài vượt qua 3 vạn dặm. Như vậy tồn tại, có kiêu ngạo á tư bản. Hơn nữa, một bên chuẩn đế, nhập môn chính là 3 vạn dặm. Hán, có tư cách nhập môn. Bất quá, hắn vì theo đuổi càng cường đại hơn, mới vẫn luôn áp chế. Hiện tại, đối với Dương Đào, ở hắn xem ra, quá mức đơn giản. Hảo. Dương Đào cũng không vô nghĩa, nếu đối phương như vậy sảng khoái, vậy không áp chế đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bút thú các di động bản đọc địa chỉ web, M. Chương 3452. Thật sự ra tay. Đến đây đi. Kỵ sĩ thực đạm nhiên, khoe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười, phảng phất hết thảy, đều ở hắn trong khống chế. Đồng thời, hắn hai tròng mắt phóng xuất ra vô số thần quang, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy. Ha ha ha! Dương Đào thật ngu ngốc. Hắn nào biết đâu rằng đại nhân mới là thật sự cao minh a. Chính là, đại nhân thần đồng có thể nhìn thấu thiên địa, hết thảy thủ đoạn, đều sẽ bị thấy rõ. Làm như vậy, chính là cấp đại nhân tốt nhất phòng ngự cùng chuẩn bị. Đại nhân chính là đại nhân A, mặc kệ là cái gì phương diện, đều là nhất đáng sợ, cũng là suy xét nhất đúng chỗ. Trung quanh, có người cảm khái lên. Đồng thời, nịnh hót người thật đúng là không ít. Bốn bình đại thánh, đã xem như một cái vô cùng cường đại tồn tại. Như vậy cường giả, mặc kệ là ở cái gì địa phương, đều sẽ đã chịu người tôn kính. Hơn nữa, tại giáo đình trong vòng, như vậy cường giả, cũng không tính rất nhiều. Phía trước, Dương Đào là thấy được. Chính là chung quanh người khác, nhưng không có tư cách, trường kỳ mang theo kia thần quốc bên trong. Cho nên, bọn họ đối với như vậy cường giả, đều muốn leo lên. Đây là một loại bảo đảm, đối chính mình cũng là có chỗ lợi. Trấn áp, không cần cấp Dương Đào bất luận cái gì vận dụng không gian khả năng. Chung quanh, có người rất là cẩn thận, cho rằng lúc này, không thể đủ ra bất luận cái gì sai lầm. Ân, kia tiểu tử đang làm gì? Chính là, Lam Chiến Thiên cùng Trương không hối hận lại là ngây ngẩn cả người. Dương Đào, giờ phút này cái gì sự tình đều không có làm a? Cứ như vậy nhàn nhạt nhìn đối phương, phảng phất cùng đối phương đối diện. So nhãn lực kính. Ta dựa a, đây là làm cái gì? Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến Dương Đào, bọn họ đều nhịn không được muốn mở miệng dò hỏi. Các ngươi hai người, như vậy đối diện, làm gì đâu? Đến nỗi mặt khác thủ đoạn. Đừng nói giỡn, hai người đều không có cảm nhận được bất luận cái gì dao động, như thế nào khả năng có mặt khác thủ đoạn. Cái kia, băng tâm A, ngươi đã nhìn ra sao? Bọn họ tổng cho rằng chính mình bỏ lỡ cái gì, cho nên mới theo bản năng dò hỏi băng tâm lên. Chính là, làm cho bọn họ thất vọng rồi, băng tâm lắc lắc đầu, cũng là vẻ mặt mờ mịt. Nàng cũng buồn bực, này tính cái gì? Trung quanh, tất cả mọi người buồn bực. Đây là làm gì? Dương Đào, tựa hồ ở chuẩn bị, chính là này chuẩn bị, không khỏi cũng lâu lắm đi. Ngươi, rốt cuộc còn ra tay không ra tay. Cuối cùng, cái kia kỵ sĩ có điểm nhịn không được. Hắn nội tâm đã không có nhiều ít kiên nhẫn, lao tử cho ngươi cơ hội, vậy ngươi còn không hảo hảo nắm giữ. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng, kéo dài đi xuống, ngươi liền có mặt khác cơ hội sao? Hừ! Buồn cười! Nếu, ngươi còn không ra tay nói, ta đây liền không cho ngươi cơ hội. Ta đã sớm ra tay nha. Chính là, Dương Đào tùy ý một câu, lại là làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái gì? Ra tay. Tất cả mọi người khẩn trương lên, chúng ta như thế nào không biết. Ngươi cái gì thời điểm ra tay a? Khôi hài đi. Mọi người đều vô cùng cẩn thận nhìn chung quanh, nếu là thật sự ra tay, kia thật là đáng sợ. Kia tiểu tử, nói chính là thật sự sao? Chính là, xem xét một vòng lúc sau, Lam Chiến Thiên đều hoài nghi lên. Là thật sự sao? Hắn đều không có nhìn đến có bất luận cái gì dị thường a, chính là kia tiểu tử, như vậy chắc chắn, hẳn là không phải lừa dối người a. Ta cũng không biết. Trương không hối hận cười khổ lắc đầu, rồi mới nhìn về phía một bên băng tâm. Thôi bỏ đi, chính mình thật đúng là không hiểu biết kia tiểu tử, vẫn là hỏi một chút những người khác đi. Hẳn là ra tay đi. Băng tâm cũng không phải thực xác định, bất quá. Nàng cảm giác, Dương Đào không cần phải lúc này còn lừa dối người. Không ý nghĩa. Là sao? Chính là. Không thấy được a, cái gì sự tình đều không có phát sinh a. Các ngươi nói, rốt cuộc có cái gì đồ vật, sẽ. Không đúng. Trương không hối hận đột nhiên sửng sốt, phảng phất nghĩ tới cái gì, rồi mới, hắn một đôi mắt trừ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tứ phẩm đại thánh nơi phương hướng. Ngươi phát hiện cái gì? Lam Chiến Thiên tò mò lên, đồng thời cũng hướng tới bên kia xem qua đi. Nhưng là, hắn cái gì đều không có nhìn đến, hết thảy đều là mông lung. Ngạch, ngươi nói, có thể hay không, vừa mới. Trương không hối hận không có tiếp tục nói, nhưng là lại vỗ vỗ bọn họ bả vai. Ngoa tào, Nghe được lời này, Lam Chiến Thiên vội vàng sau lui. Hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, Dương Đào kia hỗn đản, không phải là Họa Thủy Đông dẫn đi. Nhìn dáng vẻ, rất có thể a, thực phù hợp kia hỗn đản tính cách nha. Cho nên, chúng ta muốn hay không khai lưu a? Kia hai cái đồ vật, thực đáng sợ có được không? An đại đạo a. Quá tà môn. Đậu má, ta xác định. Trương Không Hối Hận vẫn luôn ở xem xét đối phương kia mông lung đại đạo, quả nhiên, biến đoạn. Hơn nữa, biến đoạn tốc độ, thực mau. Đối phương không có phát hiện, đây mới là đáng sợ nhất. Ngay từ đầu, chính mình cũng là không có phát hiện, vô thanh vô tức, nếu không phải Dương Đào nhắc nhở, chính mình theo bản năng đi nhìn nhìn, chính mình cũng sẽ không phát hiện. Thật là đáng sợ. Hiện tại, cái kia tứ phẩm đại thánh, giờ phút này đều không có bất luận cái gì phát hiện đâu. Bất quá kế tiếp, hắn nhất định sẽ bạo nộ đi. Làm không tốt, sẽ làm ra cái gì chuyện khác tới. Chạy đi nơi đâu a? Chung quanh đều bị phong ấn. Lam Chiến Thiên cả người có ngọn lửa không ngừng toát ra tới, hư không đều ở không ngừng vặn mẹo. Ngươi! Đủ rồi! Kỵ sĩ lại lần nữa mở miệng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn cảm giác, chính mình bị trêu đùa. Hôn đàn này tiểu tử, vừa mới nhất định là ở đùa bỡn chính mình, cố ý. Chính mình căn bản là không có cảm giác được bất luận cái gì không thích hợp, hừ. Phòng trưng chính là muốn nhìn đến chính mình như vậy xấu mặt đi, đáng giận tiểu tử. Cho ngươi cơ hội, ngươi bỏ lỡ. Cho nên, hắn hiện tại chỉ nghĩ làm một việc, dùng nhất cuồng bạo, đơn giản phương thức, trực tiếp trấn áp đối phương. Muốn cho đối phương cảm thấy sợ hãi, cảm thấy chính mình là không thể chiến thắng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đủ phát tiết rất vừa mới nội tâm lửa giận. Sắc. Chính là, đúng lúc này, hắn bên tai, giống như đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ dị vang tới. Đồng thời, chung quanh tất cả mọi người cảm nhận được. Kỵ sĩ hơi thở rơi xuống, không phải tứ phẩm, mà là tam phẩm. Lợi hại, đại nhân quả nhiên là phải dùng như vậy thủ đoạn, trấn áp đối phương. Đúng vậy, đại nhân đã bắt đầu ở yếu bất chính mình hơi thở. Là muốn cùng cảnh giới một trận chiến, hắn ở áp chế chính mình tu vi a. Người chung quanh, lại lần nữa hoan hô lên. Tình huống như vậy, bọn họ cũng không cho rằng có cái gì không thích hợp. Dù sao, Dương Đào đã là cá trong chậu, căn bản là phiên không ra cái gì bỏ sóng tới. Dùng để tôi luyện tự thân, đây là tốt nhất. Rất nhiều người, đều sẽ như vậy làm đi. Chính là, cái kia kỵ sĩ thần kim áo giáp phía dưới, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Đi đặc sao áp chế cảnh giới, lao tử căn bản là không có nghĩ tới như vậy hảo sao. Đáng chết. Chính mình đại đạo xảy ra chuyện gì? Ở chính mình hơi thở rớt xuống ngáy mắt, hắn liền nghĩ tới vấn đề xuất hiện địa phương. Vừa thấy dưới, cả người toàn thân lạnh lẽo. Cái gì quỷ? Đại đạo, ở bị cổ họng. Hơn nữa, đó là cái gì đồ vật? Vô thanh vô tức, chính mình đều không có bất luận cái gì cảm giác. Người, thật sự ra tay ba. Kỵ sĩ hoảng sợ hét lên lên. Chương 3453. Đáng sợ đế khí. Cái gì? Người chung quanh, một đám lăng nhiên. Nếu không phải biết, cái kia kỵ sĩ là một cái rất cường đại tồn tại. Nếu không phải biết, cái kia kỳ thật căn bản là không có khả năng phản bội giáo đình. Nếu không phải biết, kỵ sĩ tính cách thực nghiêm cẩn, sẽ không làm ra quá mức hoang đường hành động tới. Bọn họ thậm chí đều sẽ cho rằng, kỵ sĩ giờ phút này là ở phối hợp Dương Đào đâu. Nhưng là, không phải, liền cái kia kỵ sĩ, hắn sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Cho nên, là thật sự đã xảy ra cái gì? Chính là, mọi người nghĩ đến đây thời điểm, nội tâm là một bước. Ta đi a, kia chính là một cái tứ phẩm đại thánh cường giả a, chẳng lẽ đối phương là phát hiện cái gì? Cảm nhận được cái gì? Nhưng ba, ngươi vì cái gì còn muốn phong ấn tự thân lực lượng, này không phù hợp lẽ thường a? Ngươi đối ta làm cái gì? Kỵ sĩ gầm nhẹ, mang theo khủng hoảng. Đồng thời, còn không ngừng sau lui. Đúng vậy, Tất cả mọi người không có nhìn lầm, hắn chính là ở sau lui, này có cái gì không thích hợp? Chuyện như thế nào? Đây là vì sao? Ngươi trực tiếp tăng lên tu vi, qua đi trấn áp là được. Chung quanh, có người khó hiểu, cho rằng như vậy hành vi, thực buồn cười. Chính là, cái kia kỵ sĩ nội tâm buồn khổ, lại không tiện mở miệng. Nói cái gì? Nói ta chính mình, bị người cấp tính kế. Nói này tu vi, căn bản là không phải ta ở tự động rớt xuống, áp chế, mà là có đáng sợ đồ vật, ở cắn nuốt ta đại đạo. Nói này đó, hữu dụng sao? Đậu má, ta đây thành cái dạng gì? Trang bức không thành, phản bị vả mặt sao? Hơn nữa, vẫn là như vậy phương thức, này như thế nào hành, ta còn muốn dẫm lên dương đảo, thành tựu chính mình hiển hách uy danh, hiện tại cứ như vậy, kia kế tiếp làm sao bây giờ? Hơn nữa, nhất làm hắn cảm thấy buồn cười chính là, vừa mới, chính là chính hắn chủ động nói ra, làm dương đảo trước đó ra tay nha. Thậm chí, đối phương như thế nào ra tay, hắn đều không có cảm nhận được. Này nếu như bị người đã biết, còn có mặt mũi sao? Đứng lại! Ngươi như vậy sao lui, tính cái gì? Có người mở miệng, tuy rằng tu vi không có như vậy cao, nhưng là thân phận lại là bất đồng. Lần này chính là giáo hoàng đại nhân mệnh lệnh, như vậy sợ hãi, giống bộ răng gì? Nếu Dương Đào bất tử, việc này, bị hắn truyền bá đi ra ngoài, giáo đình thể diện còn muốn hay không? Kia chính là một tôn tứ phẩm đại thánh hảo sao. Tăng lên ngươi tu vi, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, xử lý hắn. Có người lại lần nữa mở miệng, lời nói bên trong, đã mang theo một tia quát lớn. Đốc chiến người, đã đến. Lần này sự tình, quá trọng yếu. Chung quanh tất cả mọi người ở hội tụ lại đây. Cho nên, bất luận kẻ nào đều sẽ xuất hiện. Cho dù là giáo đình bên kia, cũng có không ít người sẽ liên tiếp lại đây. Ta không đi. Làm mọi người lăng nhiên sự tình đã xảy ra, này cơ hồ là không có khả năng xuất hiện sự tình. Cái kia đáng sợ kỵ sĩ, cường đại kỵ sĩ, thế nhưng cự tuyệt. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Đặc sao ngươi qua đi à? Lão tử không phải áp chế tu vi, đáng chết, kia tiểu tử thật sự ra tay. Tính, mặc kệ, tiếp tục đi xuống, làm không hảo sẽ người chết. Hắn bốn bình đại thánh A, dễ dàng sao? Chính là hiện tại, hắn cảm giác, chính mình thực phiền thoái, kia đồ vật, thật là đáng sợ. Rốt cuộc là nơi nào toát ra tới, vì cái gì Dương Đảo sẽ có như vậy đáng sợ đồ vật. Nay vẫn nhất, thật sự sẽ người chết. Tự thân đại đạo đang không ngừng bị cổ họng rớt. Hắn cả người đều ở run run, thậm chí không dám đi nghĩ nhiều việc này. Được rồi, rốt cuộc chuyện như thế nào? Ngươi xác định muốn xem. Vô nghĩa, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta cứ như vậy rời đi? Khai cái gì vui đùa, giáo hoàng đại nhân đều mở miệng, dám can đảm vi phạm giáo hoàng đại nhân mệnh lệnh sao? Hảo! Kỵ sĩ cũng biết. Rời đi là không có khả năng. Thậm chí, hắn cũng muốn cho những người khác nhìn xem, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trước tiên, hắn bày ra bản thân đại đạo tới. Các ngươi xem, ta đại đạo. Cái gì? Đó là cái gì đồ vật? Có cường giả chủ động tiến lên đây, xem xét hết thảy. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, tất cả mọi người sởn tóc gáy. Không tốt. Đáng chết, hắn đại đạo bị cắn nuốt này như thế nào nhiều ra tới một cái. A, làm Dương Đào đều không có nghĩ đến chính là, nguyên bản là hai cái hư ảnh, giờ phút này thế nhưng nhiều ra tới một cái, này một cái, thế nhưng bổ nhào vào một bên, một cái tam phẩm đại thánh trên người. Nháy mắt, người kia đại đạo mặt trên, một cái hư ảnh bắt đầu không ngừng cổ họng lên. Thiên lạc, ta thượng đế. Đây là cái gì tình huống? Hoảng sợ thanh âm, ở chung quanh không ngừng tiếng vọng lên. Đây là cái gì quỷ, vì cái gì sẽ có vật như vậy? Thậm chí, hết thể công kích, đều không có bất luận cái gì tác dụng. Đáng chết, này nên làm sao bây giờ? Tiên tri đâu? Có bác học tiên tri ở chỗ này sao? Bên kia, nháy mắt đều bắt đầu hỗn loạn lên. Thứ này, quá mức đáng sợ. Căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng, bọn họ thậm chí mỗi người đều vội vàng rời đi kia ba người. Thật là đáng sợ, tự thân đều sợ lây dính thượng này đáng sợ đồ vật. Đây là đế khí. Cuối cùng, có tiên tri nhận ra đây là cái gì? Bất quá, hắn thanh âm đều mang theo run rẩy. Chẳng sợ giờ phút này, hắn tự thân cũng là một cái đại thánh cấp khác cường giả. Nhưng là gặp được thứ này, phảng phất là bản năng giống nhau, linh hồn đều ở run run. Đáng chết, Dương Đào như thế nào khả năng có thứ này? Thiên tri gào giống. Ngạch kia tiểu tử, sẽ không trực tiếp làm ra một cái gì đáng sợ tồn tại đi. Lam Chiến Thiên ở một bên nói thầm lên, băng tâm nghe được lúc sau, rất là nghiêm túc trả lời, thật khó mà nói. Ngoa tào, mấy cái ý tứ. Kia chính là đế khí, đại đế rốt cuộc có cái gì năng lực, không đạt tới cái kia lĩnh vực, căn bản là không có người biết, thứ này, rốt cuộc có thể biến thành cái gì, cũng không có vài người biết. Ta lặc cái đi, kia chẳng phải là nói, chúng ta đều rất nguy hiểm. Lam Chiến Thiên nhìn chung quanh, tính toán trực tiếp phá vây rồi. Các ngươi còn lệnh làm gì, trực tiếp thượng A. Mặt khác một bên, Dương Đào nhưng không có từ bỏ như vậy cơ hội tốt, chung quanh trường kiếm treo không, các loại lực lượng hỗn loạn, trước tiên, hướng tới đối phương oanh giết qua đi. Thừa dịp các ngươi loạn, ta đây khiến cho các ngươi biết lợi hại. Hôm nay, ta muốn lại đổ một cái đại thánh, ân. Tứ phẩm, các ngươi có bản lĩnh, lại đây a. Dương Đào gào giống, trên người lực lượng bạo trướng, cứ như vậy bay thẳng đến đối phương đám người, đánh sâu vào qua đi. Bất quá, không gian chi lực, bị trấn áp, không thể đủ thực tốt điều đó. Bằng không, này đó dưa vẹo táo nức, tùy tùy tiện tiện là có thể đủ cắt bỏ. Đáng chết. Cuồng vọng. Mọi người, động thủ, trấn áp hắn. Không cần có bất luận cái gì cố kỵ, trực tiếp trấn áp hắn. Không trung phía trên, kia thật lớn đại ấn, giờ phút này sáng lên, chẳng những rớt xuống, buông xuống ra từng đợt đáng sợ hơi thở. Dương Đào chau mày, cảm nhận được tự thân áp lực, càng thêm thật lớn. Thậm chí, trong thân thể hắn tu vi, đều bắt đầu xuất hiện một tia vận chuyển mất tự nhiên. Chương 3454. Người đã đến rồi. Nhanh lên động thủ, không cần trì hoãn. Lam Chiến Thiên cùng Trương không hối hận, còn có băng tâm, cũng ở nháy mắt động thủ. Tận dụng thời cơ, nếu tiếp tục chờ đãi, làm không hảo cuối cùng, toàn bộ đều phải chôn vùi ở chỗ này. Đại chiến, ở nháy mắt liền triển khai. Giờ phút này, Dương Đào bên này bốn người, đều đang không ngừng ra tay. Bọn họ tìm, đều là những cái đó nhỏ yếu. Thậm chí, Trương không hối hận ba người, đều rất có nhằm vào. Ít nhất, băng tâm bên kia, thân thể cường đại vô cùng, chiến đấu lên, thế nhưng là nhất hoàn toàn một người, nàng nắm tay sáng lên, tự thân đánh sâu vào mà đi. Thường thường, đối phương công kích nếu không thể đủ lay động thân thể của nàng, kia kế tiếp, gặp phải, chính là tử vong. Trương không hối hận chung quanh, trực tiếp biến thành một mảnh lôi đỉnh hải dương, vô số lôi đỉnh huyễn hóa ra tới xem đáng sợ mãnh thú, đang không ngừng hướng tới tứ phương đánh sâu vào. Lam Chiến Thiên cũng không sai biệt lắm, màu lam biển lửa hiện lên mà ra, chung quanh có đáng sợ ngọn lửa sinh linh toát ra tới, hướng tới tứ phương không ngừng chinh chiến. Chính là quá nhiều, địch nhân thật là quá nhiều. Lần này, giáo đình người, nhưng phàm là ở bên này, trên cơ bản đều lại đây. Này thật là đáng sợ. Cho dù là Lam Chiến Thiên đám người, cũng không phải không có đối thủ. Bọn họ liền hai vạn đại đạo, giáo đình bên kia, không thiếu như vậy cao thủ. Mà nhất đáng sợ, là Dương Đào bên này. Hắn giờ phút này đang mắng nương, thật sự, chịu không nổi. Đáng chết, các ngươi có bản lĩnh lại đây a? Một đám trốn tránh, này tính cái gì sự tình? Ngại ngoại tích, lại đây a, cùng ta trực tiếp đối kháng a. Chính là, đám kia người đều bất quá tới. Sợ hai Dương Đảo còn có mặt khác sau tay, đều ở bảo trì bọn họ cái gọi là an toàn khoảng cách trong vòng. Nhưng là pháp thuật cùng thần thông, lại là không có chút nào dừng lại, không ngừng oanh kích lại đây, Cái này làm cho Dương Đào cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Trước kia, nhưng không có xuất hiện quá tình huống như vậy a, như vậy nghẹn khuất, vẫn là lần đầu chạm vào. Thậm chí, hắn thân thể đều bắt đầu xuất hiện tạc nước ra. Không có biện pháp, đối phương nhân số quá nhiều, hơn nữa, còn có không ít cao thủ. Bay thẳng đến hắn công kích như vậy, căn bản là khiêng không được. Đáng chết, hỗn đản, ngươi nghĩ cách ra. Băng Tâm gầm nhẹ, trên người nàng đều xuất hiện vết thương. Hắn chính là một cái đại thánh A, mới vạn dặm đại đạo được không? Công kích như vậy, nàng như thế nào khả năng khiêng được? Ta như thế nào nghĩ cách ra, bằng không, cho các ngươi chế tạo một cái cơ hội, các ngươi khai lưu. Dương Đào cũng thực bất đắc dĩ à, hiện tại chính mình cũng không có cái gì hảo biện pháp, chính mình cũng thực bất đắc dĩ à. Không thấy được, trên người mình, nơi nơi đều xuất hiện lỗ thủng sao. Hành! Ba người, thế nhưng đồng thời gật đầu, thậm chí còn mang theo một ít gấp không chờ nổi. Ngoa tào, các ngươi cái gì thái độ a? Lương tâm sẽ không đau sao? Dương Đào bị vài người vô sỉ cấp chấn động tới rồi, ta bị người vây sát đâu, các ngươi thế nhưng thật đúng là làm được ra chuyện như vậy tới. Khôi hài đi! Ta dựa a, các ngươi muốn hay không như vậy? Chúng ta không muốn chết, đến nỗi tiểu tử ngươi, chúng ta nhất trí cho rằng, ngươi không muốn chết nói, hẳn là rất khó chết. Trương không hối hận giờ phút này đều như vậy mở miệng, không có biện pháp, đây là lời nói thật. Chuyện khác, hắn không dám nói, chính là so với bảo mệnh, Dương Đào hẳn là so với bọn hắn đều lợi hại. Hảo, nói cho ta, nơi này nơi nào có thể hố chết bọn họ, không cần cùng ta vô nghĩa, nơi này là tổ đình, khẳng định có như vậy địa phương. Dương Đào mấy người ở bên này mở miệng, đối diện người, một đám đều phải hộp máu. Nghiêm túc điểm hảo sao? Hiện tại các ngươi cái gì tình huống, trong lòng không điểm số sao? Làm cho chúng ta mặt, nói muốn hố chúng ta. Thật sự cho rằng, chúng ta tất cả mọi người là ngu ngốc sao? Mặt trên liền có, hướng tới mặt trên đi, bên kia. Bất quá. Đã biết, các ngươi đi thôi. Dương Đào còn không đợi đối phương đem nói cho hết lời, nháy mắt, liền bay thẳng đến mặt trên mà đi. Ngoa tào. Trương không hối hận ngây ngẩn cả người, chính mình còn không có nói xong đâu, tiểu tử ngươi. Ngươi có thể đi lên sao? Kia địa phương, lão tử chính mình cũng không dám đi lên hảo sao. Chúng ta đây. Băng Tâm cắn cắn môi đỏ, trong lúc nhất thời, thật đúng là không biết như thế nào cho phải. Trước thoát thân, mặc kệ như thế nào, đều không thể tiếp tục đi xuống. Lam Chiến Thiên Chúa động mở miệng, hắn đều khiêng không được. Giờ phút này bị thương thực trọng, tiếp tục đi xuống, thật sẽ công đạo ở chỗ này. Hơn nữa, kia tiểu tử trên người, còn có mặt khác đồ vật, không cần quên mất, chuẩn đế. Đúng vậy. Kia tiểu tử trên người, ít nhất còn có một đạo chuẩn đế cấp bậc công kích vô dụng. Nhìn dáng vẻ, là thật sự muốn hố người. Đi. Ngay sau đó, Lam Chiến Thiên sau lưng, xuất hiện một tôn ngông lung hư ảnh. Trung quanh, sở hữu đại đạo pháp tắc, toàn bộ đồng thời hiện lên mà ra. Người nọ nhắm mắt, mà là chư thiên vạn giới, phảng phất đều thần phục ở hắn dưới thân, phảng phất có vô số người, đều ở hướng tới hắn quỳ bái. Hư không, nguyên bản bị phong tỏa, chính là ở khoảnh khắc, thế nhưng hoàn toàn phá khai rồi một lỗ hổng. Đi! Lam Chiến Thiên mang theo Trương không hối hận cùng Băng Tâm, thừa dịp cơ hội này, cơ hồ là ở nháy mắt, liền chạy trốn đi ra ngoài. Đây là đại đế hư ảnh. Ngăn không được. Chỉ cần Dương Đào ở chỗ này là được. Không tốt, kia tiểu tử, hướng tới mặt trên đi qua, đi đi đi. Giáo đình người, không ngừng truy kích Dương Đào mà đi. Rốt cuộc, Dương Đào mới là bọn họ mục tiêu. Người khác, đều không quan trọng. Tại đây tổ đình phía trên, có cung điện tạo. Năm tháng dấu vết, vô cùng rõ ràng. Cũng không biết, đây là qua bao nhiêu thời gian, mới có như vậy cục diện. Liên ở Dương Đào tới gần nháy mắt, một thanh âm, tại đây cung điện đàn bên trong, chậm rãi phiêu đãng ra tới. Độn không môn truyền nhân. Hy vọng, lúc này đây, có thể giúp ngươi đi. Cái kia thanh âm, hư vô mờ mịt, phảng phất là cách vô số thời không, chậm rãi hiện lên mà ra. Đồng thời, trong đó một tòa cung điện, chậm rãi mở ra. Ở kia cung điện bên trong, một mảnh đen nhánh, chỗ sâu trong, thế nhưng khoanh chân ngồi một nữ tử, tinh ánh dịch tấu, hai mắt nhắm nghiền, giống như nhập định giống nhau. Chính là, nàng toàn thân, không có chút nào sinh linh hơi thở. Nhưng cố tình, giờ phút này, nàng khoe miệng, đột nhiên hơi hơi thượng kiểu một tia. Nếu không cẩn thận đi xem nói, căn bản là không có khả năng phát hiện. Ân, Dương Đào đã qua tới, hư không như cũ bị phong tỏa, chính là hắn thấy được đám kia cung điện, lại là cảm thấy bất đồng. Cung điện tựa hồ không có bị phong tỏa, đây là không phải nói, tiến vào cung điện, là có thể đủ trực tiếp rời đi đâu. Dương Đào không dám nghĩ nhiều, phía sau, có người trực tiếp đuổi theo. Giáo đình người, như cũ không có bất luận cái gì chần chờ. Dương Đào, lần này cần thiết muốn chết. Mặc kệ bọn họ trả giá cái gì đại giới, điều này không thể đủ thay đổi. Đáng chết, các ngươi đừng đuổi theo ta, đế khí các ngươi thu phục sao. Dương Đào tức muốn hụt máu, giờ phút này lại là thấy được có một tòa cung điện, môn là mở ra. Không nói hai lời, trực tiếp lọt vào đi vào. Chính là, vừa mới tiến vào, Dương Đào liền sởn tóc gáy. Người đã đến rồi. Thế nhưng có một nữ tử thanh âm, ở hắn bên tai, không ngừng tiếng vọng lên. Chương 3455. Ta là hắn ca. Cái gì quỷ? Dương Đào cả người cả kinh, nơi này, chính mình lần đầu tới a. Em đẹp, đột nhiên toát ra tới một cái thanh âm, nghe đi lên, thế nhưng vẫn là một bộ cùng ta rất quen thuộc bộ dáng. Làm gì à, như vậy sẽ hù chết người có được không? Người đã đến rồi à? Thanh âm kia, tất nhiên lại lần nữa toát ra tới. Cái này làm cho Dương Đào mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Hắn thần niệm quét ngang tứ phương, căn bản là không có nhận thấy được bất luận cái gì sinh linh hơi thở, cho dù là linh hồn dao động, đều không có chút nào. Nhưng là, thanh âm này là từ đâu toát ra tới? Như vậy địa phương, như vậy cung điện, bên trong chẳng lẽ còn có cái gì đáng sợ đồ vật sao? Ngươi là ai? Ở nơi nào? Có bản lĩnh ra tới? Dương Đào tráng lá gan, đồng thời toàn thân, không ngừng phóng xuất ra từng đợt năng lượng dao động. Thần quang tại thân thể thượng không ngừng du tẩu, vô số quang mang không nghe quấn quanh tự thân. Thật là đáng sợ. Đây chính là tổ đình A, một cái tông môn nhất cường đại nội tình nơi. Dương Đào cũng không dám có chút chậm trễ. Ít nhất, nơi này, cảm giác có điểm tà môn. Bất quá còn hảo, hắn cho rằng, là không có nguy hiểm. Ít nhất, đến bây giờ mới thôi, hắn cảm giác, hết thảy đều là an toàn. Ta liền ở chỗ này a, ngươi lại đây. Thanh âm kia, thế nhưng có thể trả lời chính mình. Không phải hư ảo, cũng không phải cái gì ảo giác. Thế nhưng là thật sự. Thực rõ ràng. Nhưng là, không có bất luận cái gì hơi thở, đây là như thế nào làm được. Dương Đào cảm thấy sởn tóc gáy, nhưng là hiện tại, đi ra ngoài không được a. Bên ngoài, khẳng định bị người vây quanh. Trung quanh đám kia giáo đình người, cũng sẽ không như vậy đơn giản buông tha chính mình a. Làm sao bây giờ? Đi vào. Dương Đào thực mau liền làm ra quyết định, mặc kệ như vậy nhiều. Một cái hơi thở đều không có người, chẳng lẽ còn có thể thu phục chính mình sao? Ân hử! Những cái đó cổ họng đại đạo chính mình đều không sợ, chẳng lẽ còn sẽ sợ hãi mặt khác không thành? Dù sao, không thể đủ có mặt khác lựa chọn. Ngươi ở nơi nào a? Dương Đào một bên mở miệng, một bên hướng tới bên trong đi qua. Bên này, ngươi bên phải. Nám Thảo, thế nhưng thật đúng là có đáp lại. Cái này làm cho Dương Đào càng thêm cẩn thận lên. Đồng thời, bên ngoài người, một đám đều rối rắm lên. Này! Tổ đình bên trong cung điện, là cấm địa A. Đúng vậy, giống nhau thời điểm, không đều là không thể đủ đi vào sao. Hiện tại, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Một đám người, đều không có trực tiếp đi vào. Bởi vì có người biết, có chút cấm kỵ, tu vi quá cao người, là biết đến. Cho nên, bọn họ sợ hãi, không dám trực tiếp tiến lên. Chẳng lẽ, làm kia tiểu tử, cứ như vậy tiêu giao sao, chúng ta lại lần nữa thất bại. Có người cắn răng, căn bản là không nghĩ tiếp thu như vậy kết quả. Bọn họ lần này xuất động như thế nhiều người, như thế nào khả năng cứ như vậy từ bỏ? Chính là bên trong, kia. Không. Sai rồi, phong bê chính là cấm kỵ, chính là mở ra đâu. Có người tựa hồ nghĩ tới bất đồng địa phương, mở ra địa phương, không tính cấm kỵ đi. Đối. Ta cũng nhớ rõ rành mạch, phong bế, mới là cấm kỵ. Chúng ta qua đi, ta tứ phẩm đại thánh. Có người chủ động tiến lên, cả người thần quang lộng lẫy. Người khác, cũng có người chủ động tiến lên, muốn tiến vào. Bọn họ đều có chính mình tiểu tâm tư, nơi đó mặt, có nguy hiểm. Nhưng là kỳ ngộ, thường thường đều là cùng với nguy hiểm mà đến. Tổ đình bên trong, thứ tốt có sao? Có. Nhiều nhất, tự nhiên là ở cung điện bên trong, đó là cuối cùng bảo hộ, kia địa phương, thực tá môn. Nghe nói có cung điện bên trong, có đáng sợ tuyệt điên đại thánh ở ngủ say, một khi đánh thức, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng là, nơi nào có thể như vậy đơn giản đã bị đánh thức, này cung điện, đều bị dịch chuyển, chẳng sợ bên trong thật sự cứng giả, ở năm tháng dưới, cũng là nhược kê. Bên này, có người chuẩn bị đi vào. Bên ngoài, Trương Không hối hận đầy mặt buồn bực. Chúng ta nên làm sao bây giờ a? Đúng vậy. Bọn họ là chạy ra tới, chính là hiện tại, làm sao bây giờ a? Dương Đào bị nhốt ở a, hơn nữa, kia tiểu tử cuối cùng rốt cuộc có thể chạy ra tới, tựa hồ đều là một cái thật lớn vấn đề a. Này, khó làm. Hừ, bằng không, chúng ta phản giết bọn hắn. Cái gì? Rất đơn giản, chúng ta đi xử lý giáo đình người khác, vây ngụy cứu Triệu. Băng Tâm cũng trước mắt sáng ngời, phảng phất nghĩ tới cái gì. Vô dụng, giáo đình đám kia người, căn bản là sẽ không để ý mặt khác. Trương Không hối hận lắc đầu lên, việc này, hắn không phải không có nghĩ tới, thật sự là, có điểm không thực tế. Vậy ngươi nói, nên làm sao bây giờ? Băng Tâm hừ lạnh, đối với Trương Không hối hận thái độ, cảm thấy có điểm khó chịu. Cái kia, bằng không. Các ngươi đi làm của các ngươi, ta đi tìm một người, làm phiếu đại. Trương Không hối hận cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp mở miệng nói. Ân, ngươi muốn làm cái gì? Lam Chiến Thiên bản năng cảm giác, đối phương giờ phút này cảm xúc có điểm không thích hợp. Ta, đi tìm Mao gia người. Cái gì? Lam Chiến Thiên cùng Băng Tâm đồng thời kinh hô lên. Giang Lưu nói ra lời này nháy mắt. Bọn họ liền nghĩ tới. Mao gia, Mao Sơn người. Người biết vị trí. Lam Chiến Thiên hỏi, tự nhiên là thi thể vị trí. Đây là chiến trường, khẳng định có thi thể. Nhưng là, nếu là hoàn hảo thi thể, ở Mao Sơn đạo pháp dưới, nói không chừng, có thể bị dẫn động. Chính là, kia nguy hiểm, quá lớn. Mao Sơn ở chỗ này, liền một người, Mao có cách. Chính là, đó là người điên. Người kia, quá điên cuồng. Nếu Trương Không hối hận qua đi tìm, kia hỗn đản tuyệt đối sẽ đồng ý. Nhưng là, đối phương có thể làm ra cái gì sự tình tới, căn bản là không thể đủ bị dự tính đến A. Thậm chí, nhất quan trọng là, nếu thật sự dẫn động một ván đáng sợ thi thể, sẽ mang đến cái gì hậu quả, vô pháp đánh giá A. Ân. Ta biết mấy cái địa phương. Ta đi. Còn mấy cái. Lam Chiến Thiên đều sợ ngây người. Hôn đàn này, thế nhưng cất giấu như thế nhiều bí mật. Hôn đàn, tiểu tử ngươi tính toán làm gì, phía trước nhưng đều không có nói cho chính mình a. Không đúng, ngươi có phải hay không vẫn luôn đều cùng kia kẻ điên có liên hệ. Lam Chiến Thiên cảm giác không thích hợp, Trương Không hối hận tựa hồ sớm có chuẩn bị. Bằng không tiểu tử này mới vừa như thế nào là cái dạng này thái độ, như vậy, phảng phất chỉ cần hắn muốn đi tìm, là có thể đủ tìm được đối phương giống nhau. Ngậy! Đúng vậy! Trương Không hối hận có điểm ngượng ngùng gật gật đầu, là thật sự có liên hệ. Không có biện pháp à, bọn họ thiên sư đạo hiện tại liền một cái lao bất tử lao đạo sĩ khiêng. Mặt khác gác chủ bài, không nhiều ý ta. Nhưng là ở chỗ này, hắn phải cho chính mình tìm át chủ bài A. Kia kẻ điên, chính là tốt nhất át chủ bài. Hơn nữa, chính mình cũng là kia kẻ điên át chủ bài A. Tìm được những cái đó thi thể, bảo đảm có thể hố chết một đám người. Này không tật xấu đi. Ít nhất, Trương không hối hận cho rằng, chính mình này ý niệm, rất cường đại A. Ta đi, ngươi thật là đáng sợ, ngươi cũng là người điên. Vậy ngươi nói, ngươi có mặt khác càng tốt biện pháp sao? Trương không hối hận hỏi lại một câu, hảo đi, không có. Lam Chiến Thiên gật đầu bất đắc dĩ. Nháy mắt, Trương không hối hận liền nhận chuẩn phương hướng, bay thẳng đến một bên mà đi. Mà ở mặt khác một cái trên ngọn núi mặt, một cái phong lưu phong khoáng nam tử, giờ phút này đối với trước người người không ngừng kêu gào lên. Các ngươi này đàn rác rưởi, biết ta là ai sao? Ta chính là Mao Có Cách. Hừ hừ, không biết không quan hệ, Dương Đào các ngươi biết ta, kia tiểu tử, nhìn đến ta cũng không dám như vậy kiêu ngạo, ta cùng hắn chính là thân thích ta, ta là anh hắn. Chương 3443. Đưa đồ ăn tới. Các ngươi này đàn ngựa kê, có bản lĩnh lại đây a. Mao Có Cách đối với người chung quanh, không ngừng gào giống lên. Đến nỗi mặt khác, hắn căn bản là không để bụng. Tự thân tu vi, 2 vạn, vừa mới tiến vào tam phẩm đại thánh trình độ, nhưng là hắn bên người, xác thật có 2 cụ nửa tàn thi thể, bị hắn khống chế, không ngừng hướng tới chung quanh oanh kích. Kẻ điên, ngươi cấp lao tử đi tìm chết ta. Lao tử không nghĩ phản ứng ngươi, cút đi. Chung quanh, có mấy cái đại thánh thực không kiên nhẫn. Hôn đàn này, quá khó chơi. Tự thân căn bản là không lên, chính là làm thi thể tới quân lấy bọn họ. Hơn nữa, mỗi lần bọn họ chân chính động thủ thời điểm, tên kia càng thêm vô sỉ, trực tiếp liền tự bạo thi thể. Rồi mới đào tẩu. Chờ hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, thế nhưng không biết từ nơi nào, lại làm ra thi thể tới. Hơn nữa, thu vi tựa hồ càng thêm tinh tiến. Tuy rằng không đúng, chính là mỗi người đều là có thể rõ ràng cảm nhận được. Này còn như thế nào đánh? Mao Sơn gia hỏa này, nhất định phải bị xử lý, bằng không, quá ghê tởm. Vừa mới, bọn họ đều còn tính toán vây sát Mao Có Cách. Chính là, giáo hoàng đại nhân mật lệnh, làm cho bọn họ bất đắc dĩ từ bỏ. Rốt cuộc, Dương Đào mới là nhất quan trọng. Đến nỗi gia hỏa này nói, bọn họ mới không tin đâu. Ngươi là Dương Đào ca. Hừ, khai cái gì vui đùa, Dương Đào sẽ có ngươi như vậy vô sỉ ca sao? Bất quá cẩn thận tưởng tượng, làm không hảo thật là có quan hệ. Nhưng là, không sao cả, cùng Dương Đào kia hôn đản cùng nhau, đều là cái dạng này vô sỉ, một chút đều không kỳ quái. Thiết, các ngươi sợ hãi liền nói thẳng, ta muốn đi tìm Dương Đào, các ngươi thật là, khinh thường ta là sao? Đối phó Dương Đào thế nhưng muốn như vậy nhiều người, ta đi tìm các ngươi người khác đánh lộn. Mao Có Cách hùng hùng hổ hổ, nhưng là làm người cảm thấy thực vô ngữ chính là, hỗn đản, nhìn qua thế nhưng còn phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Cố ý như vậy duy trì, chính là muốn ghê tởm một chút những người khác. Nị mạ, thật là không biết xấu hổ. Đến nỗi đi tìm Dương Đào, người chung quanh, càng thêm không tin. Ngươi biết Dương Đào ở nơi nào sao? Đừng nói nhảm, Dương Đào bên kia, ngươi đi qua chính là chết. Chẳng sợ ngươi dám qua đi, không chống lại tư bản, lập tức ngươi liền sẽ khai lưu hảo sao? Chung quanh siêu tầm qua sao? Có người đang âm thầm truyền âm, bọn họ vẫn là khó chịu. Vẫn luôn đều đang âm thầm tìm kiếm, chung quanh có thi thể địa phương. Xác định, chung quanh đều không có thi thể. Cho nên, tính toán hố một phen đối phương. Tìm được rồi, phía trước phát hiện một chỗ, có trận pháp dao động, phỏng chừng là kia hôn đản dự lưu. Bất quá, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Có người mang theo cười lạnh, này cơ hội, chính là thứ tốt. Hừ, đợi chút, khiến cho kia tiểu tử khóc đi. Địa phương khác đâu? mặt khác còn tìm tới rồi một chỗ, là cái truyền tống trận, tiểu tử này, quá gà tặc. Bất quá, đều chuẩn bị tốt. Có thể, thế nhưng như vậy, thượng. Vài người, đột nhiên liền làm khó dễ. Ai ra, không tồi không tồi, chính là muốn như vậy sao? Mao có cách nhìn đến lúc sau, khoe miệng mang theo mê người mỉm cười, trực tiếp khống chế được chính mình hai cụ thân thể, hướng tới vài người giết qua đi. Trấn áp. Có người gào giống, có thần hoàn hiện lên mà ra, ở phía trên không ngừng bao phủ. Không trung. Đồng thời, thần hoàn mặt trên, có mây mù vẫn là bày ra ra tới, ở diễn biến hư không. Đại địa. Giờ phút này, tại hạ phương, cũng có thần hoàn hiện lên, có đại địa chậm rãi bày ra mà ra. Ân. Mao có cách khẽ nhíu mày, đối phương này thủ đoạn, cùng phía trước bất đồng a. Hắn hai trong mắt, nháy mắt biến thành một mảnh đen nhánh. Mặt khác một con mắt chữ, biến thành thuần trắng. Âm dương đồng. Cũng là một loại rất lợi hại đồng thuận, giờ phút này bị hắn thi triển, muốn xem thấu trời đất này. Nga. Các ngươi học thông minh, đây là muốn diễn biến một phương thiên địa, giam cầm ta đại đạo. Mao có cách nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, đối phương thế nhưng là đánh cái này chủ ý. Dùng bọn họ tự thân lực lượng, lan tràn ra một mảnh thiên địa tới. Kia thiên địa bên trong, pháp tắc không được đầy đủ, không có chính mình đại đạo pháp tắc. Nhưng là, lại có chính bọn họ. Khi đó, bọn họ chính là vô địch. Cho dù là chính mình thi thể, đều không thể đủ cùng bọn họ chống lại. Các ngươi đây là gian lận A. Mao có cách một chút đều không thèm để ý, tân đa dạng A, không sao cả. Dù sao chính mình sớm đã có chuẩn bị. Bạo bạo bạo. Ầm vang. Quả nhiên, hai cái thi thể, ở nháy mắt bị kiếp nổ. Đáng sợ uy lực, làm vừa mới diễn biến ra tới thiên địa, nháy mắt tiêu tán không còn. Mấy cái đại thánh đô là khí huyết quay cuồng, chung quanh có người chủ động tiến lên phòng ngự lên. Thật là, mỗi lần đều là như thế này, các ngươi quá yếu gà, ta đi rồi. Chờ các ngươi thương thế hảo điểm, ta lại đến A. Mao có cách nháy mắt lập lòe một chút, thân hình trực tiếp biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới một cái trận pháp chung quanh. Ân, đáng chết. Vừa mới xuất hiện nháy mắt, hắn liền bắt đầu dịch chuyển. Mà đồng thời, vừa mới hắn nơi vị trí, trong hư không, đột nhiên toát ra tới một phen đoạn nhận, đem kia hư không đều cát. Hừ. Mao có cách, ngươi cái ngu ngốc, ngươi cho rằng chúng ta vẫn luôn đều bị ngươi như vậy trêu đùa sao? Có người từ trong hư không đi ra, chung quanh có đại thánh ở tụ tập, một đám, mang theo cười lạnh. Trên bầu trời mặt, tầng mây bắt đầu lại lần nữa xuất hiện. Đại địa cũng không ngừng tại hạ phương ngưng tụ mà ra. Hừ, các ngươi cũng quá tự phụ, cho rằng ta liền không có mặt khác gát chủ bài sao? Mao có cách khỏe miệng cười lạnh. Đầy mặt đều là không sao cả bộ dáng. Nga. Ngươi cho rằng ngươi truyền tống trận còn có thể đủ dùng sao? Gần là một câu ha, khiến cho Mao có cách cả người sắc mặt biến đổi lớn lên. Không cần giả vờ giả vịt, hai cái truyền tống trận, chúng ta đều tìm được rồi. Đối phương nói, là Mao có cách nội tâm thật sự bắt đầu toát ra không tốt cảm giác. Đại ý. Này đàn hỗn đản. Thế nhưng thật sự làm ra chuyện như vậy tới. Chính mình nhưng thật ra thật sự đại ý. Đáng chết, hiện tại, nên làm sao bây giờ? Nga, kia thực không tội à, đáng tiếc à, các ngươi cho rằng, ta liền không có mặt khác sau tay sao. Hắn mặt ngoài, đã vô cùng thong dong, nhìn qua, tiêu sái vô cùng. Ha ha, sau tay. Ngươi còn có cái gì sau tay? Đều lấy ra tới ta nhìn xem a. Đúng vậy, chúng ta nhưng thật ra rất tò mò a. Ngươi có sau tay nói, vậy vận dụng đi. Chung quanh trào phúng, làm Mao có cách nội tâm lửa giận không ngừng toát ra tới. Đáng chết, chương không hối hận, ta át chủ bài đâu. Mao có cách không nghe gầm nhẹ lên, lời này, làm người chung quanh sửng sốt. Bất quá, bọn họ xem xét bốn phía lúc sau. Khoảnh khắc đều lại lần nữa cười lạnh lên. Trương không hối hận. Hừ hừ, hắn không ở nơi này. Ngươi cho rằng, như vậy còn có thể đủ lừa dối đến chúng ta sao? Khai cái gì vui đùa, Trương không hối hận tới rồi sao? Hắn tự thân khó bảo toàn, có thể cho ngươi cái gì át chủ bài? Bọn họ đều nhận định, Trương không hối hận là không có khả năng lại đây. Ít nhất, cho dù là lại đây, cũng là đưa đồ ăn mà thôi. Nơi này, đối phương thật sự không có khả năng làm ra chuyện khác tới. Nga! Là sao? Chính là đúng lúc này, đột nhiên, không trung bên trong, xuất hiện tiếng sấm, cùng với một tia bất đắc dĩ nghi vấn. Chương 3457. Tự nhiên là giả. Đúng vậy. Trương không hối hận lại đây, chính là hắn cảm giác thật sự thực bất đắc dĩ à. Chính mình lại đây là muốn tìm ngươi đương át chủ bài, tiểu tử ngươi khen ngược, ta vừa mới lại đây đâu, ngươi liền phải làm lão tử đương át chủ bài. Ngại ngoại tích, cảm tình chính mình lại đây, là cố ý tới giúp ngươi sao? Này như thế nào hành? Tổng cảm giác, chính mình giống như có hại a. Nám Thảo, ngươi cuối cùng tới, nhanh lên, làm chết bọn họ. Mao có cách gào giống lên, nội tâm cái kia kích động a. Hoàn toàn là một bộ tiêm máu gà tư thái. Lao tử át chủ bài tới, các ngươi toàn bộ đều phải chết ta. Làm gì, Lao tử lại đây cũng không phải là giúp ngươi, là làm ngươi giúp ta. Trương không hối hận buồn bực vô cùng, chính mình lại đây là tìm ngươi hỗ trợ, hiện tại làm ta ra tay, chỗ tốt đâu? Mấy cái ý tứ. Ngươi còn muốn cùng ta nói chỗ tốt, ta và ngươi là cái gì quan hệ a? Nghe được Trương không hối hận lời này, Mao có cách nháy mắt liền phải nổ mạnh. Nay đều cái gì lúc, ngươi thế nhưng còn muốn tìm ta muốn chỗ tốt. Dựa a, nhân mệnh quan thiên hảo sao. Trung quanh đám kia người, cuối cùng là phản ứng lại đây. Trương không hối hận thế nhưng lại đây, hơn nữa hai người, tất nhiên còn ở nơi này xả này đó có không. Đáng chết, các ngươi làm lơ chúng ta sao. Trương không hối hận. Ngươi nếu tới, kia cái gì kia? Thật là, ta tới là có chính sự, các ngươi không có việc gì liền cút đi. Lôi đỉnh không ngừng oanh kích, nhưng là Trương không hối hận thân hình, đúng là không ngừng biến hóa. Trung quanh bất luận kẻ nào, giờ phút này đều không có biện pháp tỏa định Trương không hối hận thân hình. Đây là một loại lôi pháp suy diễn, có thể làm tự thân hành tung mơ hồ không ngừng. Hơn nữa, chung quanh đại đạo cũng đang không ngừng hiện lên, phảng phất là ở dãy rùa. Đối phương vừa mới ngưng tụ ra tới thiên địa, đang ở bị đánh vỡ. Cút đi. Hiển nhiên, đối phương bị khí tới rồi. Khai cái gì vui đùa? Đây là cái gì lúc, thế nhưng làm chúng ta cút đi. Chúng ta là như thế này hảo tống cổ sao. Người Trương không hối hận, cùng Dương Đào ở bên nhau, nhưng thật ra trở nên tự đại a. Chính là, ngươi nhiều nhất chính là mới vừa vào tam phẩm thôi, còn dám như vậy cùng chúng ta mở miệng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chính mình giống như Dương Đào giống nhau? Không không không. Trương không hối hận trực tiếp xua tay, cuống quýt phủ nhận lên. Ta cùng Dương Đào bất đồng, hiện tại Dương Đào cơ hồ đem các ngươi người giết sạch rồi đâu. Cái gì? Lời này vừa ra, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Thiệt hay giả? Ngay cả Mao có cách đều theo bản năng hỏi lại lên, kia tiểu tử cứ như vậy biến thái. Nám Thảo A. Kia chẳng phải là, vượt qua chính mình. Kia tiểu tử mới tu luyện bao lâu A, như thế nào cứ như vậy ngưu bức A. Kia chính mình còn như thế nào sống A, mặt mũi đâu. Chính mình chính là thiên tài A, thiên kiêu A, tự nhận là tu luyện tốc độ không chấm A. Như thế nào liền gặp như vậy tiểu tử A. Đối lập dưới, Mao có cách cảm giác, chính mình thật sự bị đả kích tới rồi. Trương không hối hận thấy được đối phương thần thái, lại là một chút đều không thèm để ý. Ma chứng, Lao tử lúc ấy cũng có như vậy ý niệm được không, rất khó chịu. Nếu Lao tử đều khó chịu, vậy ngươi tiểu tử cũng khó chịu đi. Dù sao, hiện tại Lao tử là nghị thông suốt, mặc kệ như thế nào. Đều không cần cùng kia tiểu tử tương đối. Dù sao cuối cùng, bị thương chính là chính mình. Hừ, lừa dối người thôi. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng sao? Chính là, chúng ta là cái gì người, chúng ta đi cái gì người, chúng ta sẽ không biết. Không phải không tin, là căn bản là không thể tin được hảo sao. Như vậy nhiều người, thậm chí còn mang theo không ít bảo vật, như thế nào khả năng còn làm Dương Đào giết sạch. Ngu ngốc, lão tử lười đến cùng các ngươi nói, bằng không ta là như thế nào lại đây. Trương Không hối hận xem thường mọi người một câu, lời này, phảng phất càng thêm có lực lượng. Đúng vậy. Gia hỏa này như thế nào lại đây? Nếu là cùng Dương Đảo cùng nhau, kia gia hỏa này, hẳn là cũng bị trấn áp mới là a. Như vậy nhiều người, nhiều trấn áp một cái Trương Không hối hận, hoàn toàn không thành vấn đề a. Chẳng lẽ, thật sự ra vấn đề? Âm thầm, giáo đình người bắt đầu truyền âm lên. Bởi vì này tin tức, quá trọng yếu, quan hệ quá lớn. Bọn họ không thể đủ không xác định. Không biết, ta nhìn xem tin tức. Ta cùng trong đó cho rằng tứ phẩm đại thánh có quan hệ, ta xem hắn hơi thở. Có người chủ động mở miệng, rốt cuộc, nếu muốn nhìn đến bên kia tình huống, quá khó khăn. Nhưng là, thông qua mấy cái riêng nhân tình huống, đi suy đoán, vẫn là có thể. Vị kia đại thánh hảo hảo. Không có việc gì à, hắn lưu tại ta nơi này hơi thở, như cũ tồn tại. Người kia trực tiếp mở miệng, nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này thuyết minh, Trương Không hối hận ra hỏa này, là ở lừa dối người. Quả nhiên a, cùng Dương Đào giống nhau, đều không phải cái gì hảo mặt hàng. Không hảo. Chính là, cố tình ở thời điểm này. Có người đột nhiên phát ra một trận kinh hô tới. Trong tay hắn có cái gì, nhưng là giờ phút này ảm đạm không ánh sáng. Ngay từ đầu, hẳn là có ánh sáng mới là A. Chính là hiện tại, thế nhưng không có, ngã xuống. Chỉ có này một cái khả năng, mới có thể đủ tạo thành hiệu quả như vậy. Này, giống như ta nhớ rõ, là một vị tứ phẩm đại nhân tín vật A. Có người mở miệng, nháy mắt sởn tóc gáy. Nám thảo. Này. Vị kia tứ phẩm đại nhân, ngã xuống. Này tin tức, làm chung quanh mọi người, tâm tình bỗng nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ, là thật sự? Chính là, này như thế nào khả năng a? Dương Đào nhưng không có mặt khác giúp đỡ a? Nơi này, hắn còn có thể đủ chơi ra mặt khác đa dạng tới sao? Này, quá không bình thường đi. Chính là, lại có người mở miệng. Đã chết. Đã chết. Ta bên này vị kia bạn tốt, cũng chết mất. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người, phát hiện có người ngã xuống. Bọn họ thần sắc chết lặng lên, này hết thảy, thế nhưng đều là thật sự. Trương Không hối hận, thế nhưng nói đều là thật sự. Này, thật là đáng sợ. Phải biết rằng, kia nhưng đều là đại thánh A. Mỗi một tôn, nhưng đều là vô cùng cường đại. Hiện tại, là cái gì tình huống? Liên bởi vì một cái Dương Đào, trực tiếp ngã xuống như thế nhiều. Ha ha ha! Các ngươi này đàn cặn bã, toàn bộ đều phải chết. Mao có cách gầm nhẹ liên tục, thậm chí ở hắn chung quanh, lại lần nữa toát ra tới một khối thi thể, bay thẳng đến người chung quanh, phản công qua đi. Đều đã chết. Trương Không hối hận tới, kia Dương Đào cách nơi này còn xa sao. Này đàn rác rưởi, vừa mới còn có vây khôn chính mình. Thực hảo a. Vừa mới, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại, các ngươi đều cho ta rửa sạch sẽ cổ đi. Vui sướng a. Mao có cách, giờ phút này cảm giác chính mình vui sướng vô cùng. Chính là Trương Không hối hận xác thật mày mánh nhảy, trực tiếp ở đối phương bên thai truyền âm. Nám thảo a, ngươi thật sự. Cái gì? Ngươi muội a, lão tử lừa dối người, lão tử chạy ra tới, ngươi cái hỗn đản, còn thật sự. Nhanh lên, tìm cơ hội khai lưu a. Nơi này không có át chủ bài, mãi mãi tích, thật vất vả lừa dối đến bọn họ, không nghĩ tới ngươi cũng lừa dối. Trương Không hối hận lời này, thiếu chút nữa làm Mao có cách khí hộp máu. Mẹ nó, ngươi thế nhưng chơi này một bộ. Đáng chết, vừa mới vạn nhất bị xuyên qua. Thật là làm sao bây giờ? Lao tử chẳng phải là chết thẳng cẳng. Sở hữu giáo đình người đều cho ta nghe. Đồng thời, đúng lúc này, một cái truyền âm, từ phương xa truyền đến, làm chung quanh giáo đình người, đống nhiên rung lên. Chương 3458 nghĩ như thế nào chết? Sở hữu giáo đình người nghe, phàm là thấy được Trương Không hối hận cùng Lam Chiến Thiên, còn có Băng Tâm, toàn bộ giết không tha. Bọn họ là chạy đi. Dương Đào đã bị chúng ta vây khốn, hôm nay hẳn phải chết. Lời này ngữ, thực ngắn ngủi, chính là thanh âm lại là mang theo một cổ cuồn cuộn cảm giác, phảng phất toàn bộ thiên địa, thanh âm này liền trở thành duy nhất. Nám Thảo. Mao có cách nghe được lúc sau, cả người kim quang không ngừng toát ra tới. Phía sau, Mông Lung Đại Đạo hiện lên, vừa mới xuất hiện kia thi thể, cũng ở trước tiên, bị chính hắn dùng để tự bạo. Lần này, phiền toái lớn. Không nghĩ tới a, thế nhưng là cái dạng này kết quả. Ngại ngoại tích, còn không có lừa dối xong đâu. Cứ như vậy. Được rồi, đi mau. Lôi đình tràn ngập, lôi độn bị Trương Không hối hận hoàn toàn thi triển ra. Trung quanh có vô số lôi đình chi lực, nháy mắt biến thành một đầu đầu hung thủ, hướng tới bốn phía đánh sâu vào mà đi. Đáng chết, lừa dối chúng ta. Đáng giận a, cái này Trương Không hối hận, đáng chết. Cùng Dương Đảo cùng nhau, quả nhiên không có một cái là thứ tốt, đều nên sát. Một đám đại thánh, sắc mặt từng hồng. Nghẹn quất, quá nghẹn quất. Mất mặt, quá mất mặt. Một đám đại thánh a, bọn họ có thể áp chế hai người kia, chính là vừa mới, thế nhưng hoàn toàn bị lừa dối. Việc này, nếu là truyền ra đi, kia còn có mặt mũi sao? Ngu ngốc, là các ngươi chính mình ngốc bức, hơn nữa, các ngươi thật sự tin tưởng sao? Các ngươi chính là biết, đã chết bao nhiêu người. Đều lúc này, Trương Không hối hận đều không có quên tiếp tục lừa dối đối phương. Đúng vậy. Chết người a, các ngươi đều biết đến, này cũng không phải là ta lừa dối các ngươi đi. Còn tin tưởng thanh âm kia. Ngu ngốc đi, đều là lừa mình dối người thôi. Nám Thảo. Người rốt cuộc câu kia là thật sự. Mao có cách giờ phút này đều hồ nghi lên, bằng không, gia hỏa này như thế nào chạy ra tới a, cảm giác thực không thể tưởng tượng a. Nghe phía trước đối phương lời nói, quá khứ người, rất nhiều, thực đáng sợ a. Ngu ngốc, lừa dối bọn họ. Trương Không hối hận đột nhiên cảm thấy thực tâm mệt a, ta lừa dối bọn họ, ngươi còn tin tưởng. Ngại ngoại tích, ngẫm lại đều đã biết. Nếu thật sự thắng, ta còn dùng đến như vậy cố sức sao, trực tiếp làm Dương Đảo kia tiểu tử, lại đây thu hoạch thì tốt rồi. Rốt cuộc, kia tiểu tử thực biến thái. Hơn nữa, ta tới chính là tìm ngươi đi cứu người. Gì? Nghe được lời này, Mao có cách cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi vừa mới nói cái gì? Làm ta làm gì? Cứu người? Dương Đảo. Ta đi a. Mẹ nó, ngươi nghiêm túc sao? Ta như thế nào khả năng cứu người a? Ta chính mình đều như vậy. Ngươi không cần vô nghĩa, lần này cần ra át chủ bài. Trương Không hối hận lời kia vừa thốt ra, Mao có cách nhưng thật ra nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Cái gọi là át chủ bài, hắn là biết là cái gì ý tứ. Đều tới rồi này nông nỗi sao, nếu là cái dạng này lời nói, kia vấn đề, liền thật sự nghiêm trọng a. Kia tiểu tử, lần này, thực đáng sợ, đừng hỏi. Lần này là thật sự đáng sợ, giáo đình bên kia, hạ trọng buồn. Trương Không hối hận cũng thực tâm mệt, Dương Đào treo chọc thị phi năng lực, quá cường đại. Động bất động chính là như vậy cục diện, nếu là cái dạng này lời nói, kia lão đạo sĩ sau này có thể cháo được kia tiểu tử sao? Không, đừng nói cái gì sau này, hiện tại có thể cháo được sao? Trương Không hối hận tỏ vẻ thực hoài nghi a. Hảo. Mao có cách thật sâu viết một hơi, không có nửa cái tự dùng nhiều. Hắn giờ phút này có thể làm, chính là đi làm một chút sự tình. Đi lại lần nữa điên cuồng một phen. Đi giúp giúp kia tiểu tử. Mặc kệ như thế nào, lúc này đây, hắn làm. Hừ hừ. Ngươi nói xem, lần này ta danh khí, có thể hay không vượt qua kia tiểu tử. Thực mau, Mao có cách hai mắt tỏa ánh sáng lên. Thậm chí, cả người đều ở không tự chủ được run run. Kia hoàn toàn là kích động hình thành, nghĩ mang theo một câu đáng sợ thân thể, quét ngang tứ phương trường hợp đâu. Đến nỗi sau này. Sau này sự tình, mặc kệ nó. Chính mình có thể hay không đủ sống sót, đều khó mà nói đâu. Bất quá, phỏng chừng là sống không được tới. Không quan trọng, chỉ cần nổi danh thì tốt rồi. Khu khu. Thật khó mà nói, nếu lần này, ngươi có thể đại sát tứ phương nói. Đúng rồi, đừng quên cấp chính mình lưu sau tay, kia tiểu tử chính là độn không môn người thừa kế. Trương không hối hận bổ sung một câu, đây chính là rất quan trọng. Dương Đào kia tiểu tử, nếu cuối cùng có thể tu luyện đến tối cao tồn tại, nói không chừng, thật đúng là có thể kéo dài qua thời gian sung dài, đem bọn họ vớt ra tới. Cũng là Nga, nghĩ như vậy tưởng, vậy càng thêm không thành vấn đề a. Mao có cách nghĩ nghĩ lúc sau, cảm giác thực đáng tin cậy a. Thậm chí, thực mau, hắn liền tại nội tâm nhận định, Dương Đào tương lai, nhất định sẽ vớt ra hắn tới. Như vậy tưởng tượng, hắn phía trước kia một kia u buồn, đều không có. Sợ cây búa a, lão tử lại không phải thật sự chết mất. Đột nhiên, tâm tình nháy mắt liền tốt hơn nhiều rồi. Ha ha ha. Thật tốt quá, nói không chừng, đây là ta lớn nhất cơ duyên a không được, ngươi phải cho ta tìm đại đế thân thể. Càng muốn, Mao có cách liền cảm giác càng kích động. Dù sao không chết được a. Nay chẳng phải là tốt nhất cơ hội, nếu có thể cảm nhận được đại đế cấp bậc thân thể bên trong một kia vận luật, kia chính mình làm không tốt, là có thể đủ chứng đạo đại đế a. Điên cuồng một phen. Mặc kệ như thế nào, đều phải điên cuồng một phen, cảm giác này là chính mình cả đời này, lớn nhất kỳ ngộ a. Ngậy! Ngươi như vậy tưởng tượng, hình như là thật sự rất có đạo lý a. Cho dù là Trương không hối hận, giờ phút này cũng giống như nghĩ thông suốt cái gì. Chỉ cần Dương Đào cuối cùng có thể chứng đạo tối cao, thành tựu đại đế. Không. Thậm chí, kia tiểu tử như vậy biến thái, làm không hảo chuẩn đế là có thể đủ ngao du thời gian sông dài. Nói vậy, chẳng phải là càng mau chính mình là có thể đủ lại lần nữa sống lại. Hoặc là, đây cũng là chính mình cơ duyên đâu. Tất cả mọi người sẽ không nghĩ đến. Giờ phút này Trương không hối hận cùng Mao có cách, thế nhưng không phải nghĩ như thế nào chạy trốn, mà là nghĩ đến, nếu như đi tìm chết. Đúng vậy, là dùng cái dạng gì phương thức đi tìm chết, mới là đối chính mình nhất hữu dụng. Này nếu là truyền ra đi, vô số người đều sẽ kinh ngạc rất cầm đi. Đáng chết, các ngươi cho rằng các ngươi có thể đào tẩu sao? Trung quanh, giáo đình người không ngừng ở gia tăng. Bọn họ đều ở chậm rãi vây quanh hai người, mà Mao có cách lại có điểm nôn nóng. Than bùn a, người đáng tin cậy không đáng tin cậy a, rốt cuộc ở nơi nào a, đại đế cấp bậc nơi nào đâu. Nám thảo, đường xảo, nào có cái gì đại đế cấp bậc, ngươi cho rằng khả năng sao? Như thế nào không có khả năng, trên người của ngươi có đế khí. Những người khác, nếu không có Dương Đào hỏa nhãn kim chử, thật đúng là không hảo cảm thụ đến. Chính là Mao có cách bất đồng. Đối với thân thể, hắn là nhất mẫn cảm. Cho nên hắn trước tiên liền cảm nhận được đối phương trên người tàn lưu đế khí, cho nên vừa mới có như vậy ý niệm. Ngươi không cần tàng tư a, này đều cái gì lúc. Thậm chí, Mao có cách còn sợ hãi đối phương cố ý tư tàng, như vậy mở miệng lên. Ma chứng a, không phải như thế. Kia địa phương, ở Dương Đào bên kia, nơi này, ta chỉ có chuẩn đế cấp bậc. Kia cũng trước thấu sống, nhanh lên, nơi nào, bọn họ vây khốn chúng ta. Đừng chạy thoát, các ngươi đi không xong. Hôm nay, các ngươi nhất định phải ngã xuống. Nơi đó, giờ phút này, Trương không hối hận lại bay thẳng đến phía dưới mà đi, kia chung quanh, có vô số con sông ở hội tụ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bút thú các di động bản đọc địa chỉ web, M. Chương 3459. Làm ta nói cho các ngươi. Các ngươi còn muốn dây rùa sao? Đại địa. Có đại thánh mở miệng, thần hoàn rực rỡ, trực tiếp dung nhập tới rồi đại địa dưới. Bọn họ muốn thay đổi bên này thiên địa, phong ấn một phương thế giới, làm đối phương không có bất luận cái gì mặt khác bỏ chạy khả năng. Không trung, trên bầu trời mặt, tầng mây không ngừng lan tràn mở ra. Toàn bộ quá trình, thực thuận lợi. Đại đạo pháp tắc, bị đè ép, chẳng những sau lui, bài xích ra này phiến hư không. Giáo đình người, phảng phất đã biết cái gì, giờ phút này đều là ở dùng như vậy phương pháp, phong ấn thiên địa chi gian đại đạo pháp tắc. Phía dưới, hai mặt mông lung hư ảnh, ở chẳng những biến đạm lên. Đó là Trương Không hối hận cùng Mao có cách đại đạo. Bọn họ đại đạo, cũng ở bị xa lánh, phảng phất là muốn ngạnh sinh sinh bị ngăn trở cùng bọn họ tự thân liên hệ giống nhau. Hừ, còn không nhận mệnh sao? Có cường giả cười lạnh, này nhóm người, thật là chán sống rồi. Như thế lớn lên 5 tháng xuống dưới, chẳng lẽ cũng không biết, giờ phút này bọn họ đại biểu cho cái gì sao? Phía chính mình, mới là này phương thiên địa chúa tể. Đến lúc đó, xử lý đám kia người từ ngoài đến, vẫn là muốn dựa bọn họ. Đến nỗi những người khác đều không được. Trương Không hối hận, ngươi thực mau liền không có lôi đỉnh nhưng dùng. Ta muốn cho thế giới này, không có lôi đỉnh. Có người thực bá đạo mở miệng, không chung bên trong, pháp tác hiện lên mà ra, đại đạo ở bị bóp méo. Này thật là đáng sợ. Đây là sở hữu đại thánh đô ở ra tay, thánh giả cũng gia nhập trong đó, bọn họ đều ở động thủ, muốn ngăn trở hết thảy, trực tiếp trấn áp hai người. Ngu ngốc, các ngươi đổi a. Trương Không hối hận lại một chút đều không thèm để ý, nơi này, đã tới. Hiện tại, bào hố thì tốt rồi. Chuyện khác, không quan trọng. Duy nhất quan trọng chính là, đợi chút muốn như thế nào bảo vệ tốt chính mình. Nay kẻ điên nổi điên lên, thực đáng sợ có được không? Chính mình ngàn vạn đừng một cái không cẩn thận, bị ngộ thương rồi. Vậy mất nhiều hơn được. Chính là, Trương Không hối hận cảm giác, như vậy xác suất rất lớn a. Nay kẻ điên nổi điên lên, chính hắn có thể khống chế sao? Tiểu tử ngươi, rốt cuộc có thể không thể a? Đây chính là chuẩn đế a, tuy rằng không biết rất mạnh, chính là muốn ảnh hưởng ngươi. Câm miệng đi, ta là cái gì người? Hừ. Mao Sơn là cái gì tông môn, ta sẽ sợ cái này. Mao có cách rất là ngạo nghễ mở miệng, thi thể chính là thi thể, chuẩn đế xảy ra chuyện gì? Đại đế thân thể chính mình đều nghĩ tới đâu, sợ cái cây búa Nga. Bị ngươi ảnh hưởng lại có thể như thế nào, chẳng lẽ còn dám đoạt xá ta a? Nói giỡn, đến lúc đó, cùng lắm thì tự bạo là được. Dù sao nếu Dương Đảo có thể đi đến nào một bước, chính mình liền sẽ không hoàn toàn xong đời. Nếu đi không đến kia một bước, chính mình sớm hay muộn đều sẽ bị âm chết. Mao có cách xem như đã thấy ra, một chút đều không để bụng. Hành đi. Trương Không hối hận cũng không nhiều lời, không ngừng hướng tới phía dưới đảo qua đi. Hiện tại, lôi đỉnh chi lực cũng đang không ngừng yếu bớt. Con hảo, trong tay hắn thần binh không kém, có thể trực tiếp khai đảo. Điểm này, còn muốn ít nhiều Dương Đảo kia tiểu từ đâu. Phía trước, thiên sư đạo nhưng không có như thế nhiều thần binh. Hắn một cái đại thánh, tự nhiên là không thể đủ cùng người khác đoạt thần binh. Sau lại, Dương Đảo tới, thần binh bò lớn, cũng không thiếu. Hiện tại, dùng để bào hố, thực không tồi. Bọn họ đây là đang làm gì? Chẳng lẽ, bọn họ cho rằng, phía dưới có thể đào tẩu? Khai cái gì vui lùa, cho dù là đào đến nhất phía dưới, đều không thể thoát đi. Một đám đại thánh, làm Trương Không hối hận hành vi cấp làm cho mở bức. Nay đều cái gì lúc, thế nhưng còn như vậy bà hố. Chúng ta tùy tùy tiện tiện công kích, đều có thể đủ thu phục hảo sao. Không đúng, ta cảm giác không thích hợp, nơi này. Nhìn xem, nơi này dấu hiệu không có. Phải biết rằng, nhưng phàm là có nguy hiểm địa phương, đều sẽ có dấu hiệu. Thức mau, bọn họ phải tới rồi nhất khẳng định hồi đáp, không có dấu hiệu. Vậy không phải nguy hiểm địa phương, kia bọn họ đây là muốn làm gì? Cố ý sao? Không cần thiết đi. Vài người, vây khốn ở hai người, đại đạo cũng đang không ngừng đè ép. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không nóng nảy. Dù sao, cuối cùng bọn họ đại đạo toàn bộ bị phong ấn lúc sau, tùy tùy tiện tiện là có thể đủ trấn áp. Hiện tại qua đi, làm không hảo này hai cái hỗn đản, còn sẽ có mặt khác sau tay đâu. Chính là vì cái gì, ta nội tâm bất an. Có người nói thầm, thậm chí vận dụng thần thuật, xem xét chung quanh thiên địa hư không. Chính là, như cũ cái gì đều không có nhìn đến. Giờ phút này, Mao có cách hai mắt hắc bạch phân mình, nhìn qua mang theo vài phần khủng bố. Hắn cũng hướng tới chung quanh nhìn lại, không có A. Cái gì đều không có. Ta đi A, ngươi không phải là lừa dối ta đi, cái gì đều không có nhìn đến A. Hắn có điểm sốt ruột, tiếp tục đi xuống, sẽ xảy ra chuyện hảo sao. Ngàn vạn không cần hố người A, nói như vậy, hắn còn như thế nào nổi danh A. Đến nỗi đã chết. Hắn không suy xét, chủ yếu là, muốn chết có ý nghĩa A, muốn lộng tới cơ duyên A. Yên tâm, không có sai, ta cũng sẽ không cầm chính mình mạng nhỏ nói giỡn, hơn nữa, càng thêm sẽ không cầm kia tiểu tử mạng nhỏ nói giỡn. Trương không hối hận nhạc ga lên, mặt trên người thế nhưng vây khốn, không động thủ. Một đám ngu ngốc, thế nhưng như vậy cấp chính mình thời gian, thực hảo A. Ngươi nghiêm túc sao, chính là. Đừng nghĩ nhiều, ngươi nhìn xem ta chính phía trước, 300 dặm địa phương. Nhìn đến cái kia điểm sao. Theo Trương không hối hận chỉ dẫn, Mao có cách nháy mắt tìm được rồi một chỗ. Nhưng là, nơi đó, chính là một khối bình thường cục đá, còn có cái gì kỳ quái sao? Không đúng. Tuy rằng không có nhìn đến thân thể, chính là Mao có cách lại cảm nhận được thi khí. Đúng vậy. Nhất đáng sợ thi khí, tuy rằng thực đạm, chính là Mao có cách đích đích sắc sắc cảm nhận được. Kia một kia hơi thở, đều làm hắn sởn tóc gáy, thân hình càng thêm là thu được cái gì kỳ quái dẫn đường, không ngừng bành trướng lên. Ngươi, khiêng được sao? Trương không hối hận nhìn đến tình huống này, nội tâm buồn trồn lên. Rốt cuộc còn muốn hay không tiếp tục đảo A, hôn đàn này, hiện tại liền có điểm bị ảnh hưởng A, tiếp tục đi xuống, có thể hay không ra vấn đề A. Ma chứng, lao tử là tới tìm át chủ bài. Đừng bị hỗn đản này cấp đùa chết ta. Yên tâm, không có việc gì. Thiên lạc, ngươi như thế nào tìm được? Nhanh lên, làm ta chạm đến, hết thể đều thu phục. Thực mau, mau có cách hai mắt khôi phục thanh minh, nhưng là sau này có hồng quang không ngừng lập lòe. Hắn hô hấp đều thô nặng lên, cả người trong cơ thể, tu vi đã không nghe vận chuyển, giống như thao thao đại giang giống nhau, thậm chí mang theo từng đợt đáng sợ tiếng vang. Hảo! Trương không hối hận cắn răng một cái, hiện tại, cũng không có mặt khác lựa chọn, trực tiếp khai đảo. 300 dặm, rất đơn giản. Này hết thảy, thực mau liền cũng đủ hoàn thành. Mặt trên, có người cảm giác được không yên tâm. Ta còn là cảm giác không thích hợp, này chung quanh, tựa hồ có cái gì đồ vật, làm ta sởn tóc gáy. Xem thiên! Có người nói nhỏ, trước người hiện ra một mặt gương. Mặt trên có năng lượng chẳng những di động, đây là một loại có thể xem xét trời đất này năng lượng thần thông. Đó là cái gì? Trong đó, có một đạo đạm cơ hồ nhìn không tới màu đỏ lực lượng, chợt lóe rồi biến mất. Chính là, cấp vài người, một cổ tử sởn tóc gáy hơi thở tới. Dầm! Chính là, ở khoảnh khắc, kia vừa mới tiêu tán màu đỏ năng lượng, đột nhiên lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa, lần này. Nháy mắt không ngừng phóng đại, cơ hồ ở khoảnh khắc, liền dính đầy toàn bộ kính mặt. Ha ha, để cho ta tới nói cho các ngươi, đó là cái gì? Đồng thời, Mao có cách thanh âm, từ phía dưới cản rỡ truyền đến, thậm chí, còn mang theo vài phần cuồng bạo. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bút thú các di động bản đọc địa chỉ web, M. Chương 3460. Là nha đầu. Ầm vang. Toàn bộ đại địa, bắt đầu không ngừng quay cuồng lên. Phía dưới, có đáng sợ mà khổng lồ đồ vật, đang không ngừng hướng tới mặt trên toát ra. Dẫn động tứ phương đại địa, thậm chí, làm cho bọn họ vừa mới diễn biến đại địa, đều xuất hiện xé rách dấu hiệu. Cái gì? Mọi người, đều kinh hãi lên. Đó là cái gì? Êm đẹp, khu vực này. Như thế nào sẽ xuất hiện như vậy hơi thở, hơn nữa vẫn là như vậy đáng sợ. Chuyện này không có khả năng, chúng ta tại đây khu vực, đã tra xét qua, sẽ không xuất hiện như vậy vấn đề mới đúng. Đúng vậy, nhưng là hiện tại. Câm miệng, này rốt cuộc là cái gì tình huống? Ầm vang. Đại địa, rách nát. Bên trong, một đạo đáng sợ màu đỏ của sáng, vang trời mà thượng. Trên bầu trời mặt tầng mây, vừa mới ngưng tụ không lâu, thậm chí còn không có hoàn toàn khép kín, đã bị trực tiếp hướng tán loạn. Vô số đáng sợ hơi thở, không ngừng hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Trong hư không, một cái đỏ như máu đại đạo, từ mông lung bên trong lan tràn mà đến. Kia mặt trên, có một bóng người, vô cùng hư ảo, phảng phất căn bản là không tồn tại trời đất này chi gian giống nhau. Thậm chí, nhất đáng sợ chính là, kia hư ảo bóng người phía sau, có một cái vương tọa. Tuy rằng tàn phá, tuy rằng không được đầy đủ. Nhưng ba, kia đích đích sắc sắc, chính là một cái vương giả. Chuẩn đế. Như thế nào khả năng? Sở hữu đại thánh, ra đầu tê dại, cả người đều phải tạc nước ra. Bọn họ cảm giác, ông trời cho bọn hắn khai một cái thiên đại vui lùa. Nơi này thế nhưng còn cất giấu một cái chuẩn đế, đáng chết, này cũng không phải là hư ảnh, không phải phân thân a, này đại đạo hiện hóa mà ra, hơi thở kinh sợ tứ phương, làm thiên địa đều xuất hiện rất nhỏ chấn động. Đây là một tôn chân chính chuẩn đế a. Chẳng sợ, kia hư ảnh mông lung, hư ảo, phảng phất tùy thời đều phải tiêu tán. Nhưng là, chuẩn đế chính là chuẩn đế a, kia đối bọn họ tới nói, là căn bản là không thể đủ chống lại tồn tại. Sắc. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, mông lung hư ảnh, xuất hiện biến hóa. Thật lớn đại đạo, thế nhưng trực tiếp rách nát mở ra. Ân. Một đám người, lại lần nữa mộng bức. Này. Rốt cuộc là cái gì tình huống, chẳng lẽ là chuẩn đế ở ngã xuống. Này. Bọn họ không thể đủ lý giải. Dầm. A. Không. Phía dưới, một tôn đáng sợ thân thể xuất hiện, ở đại sát tứ phương, bất luận cái gì thánh giả, đều là nhất chiêu đã bị thu phục, không phải bóc chết, chính là trục chết. Trung quanh, có huyết vũ muốn hiện lên, muốn ngưng tụ. Nhưng là có chuẩn đế đại đạo ở nước toạn, những cái đó huyết vũ, căn bản là vô pháp ngưng tụ mà ra. Chuẩn đế đại đạo, quá bá đạo. Ầm vang. Có đại thánh bị xử lý, hư không đều chấn động một chút. Không đúng, kia không phải chuẩn đế, là chuẩn đế thân hình. Tất cả mọi người phản ứng lại đây, nơi này là không có khả năng xuất hiện chuẩn đế. Như vậy, phía dưới người, vẫn là mau có cách. Này hết thảy, đều là kia tiểu tử đang làm trò quỷ. Chính là, nơi này như thế nào sẽ có chuẩn đế thân hình? Vấn đề này, tất cả mọi người không có lộng minh bạch. Bất quá, hiện tại căn bản là không phải tự hỏi cái này lúc. Chuẩn đế là thân hình, cho dù là bị khống chế, kia cũng là thực đáng sợ. Nhị phẩm đại thánh, đều là thái kê. Ở Mao có cách trong mắt, kia cùng thánh giả căn bản là không có bất luận cái gì khác nhau. Một bàn tay tùy tùy tiện tiện đều có thể đủ bóc chết. Trấn áp. Có đại thánh lấy ra bảo vật tới, trực tiếp ném trời cao. Nháy mắt, hư không chấn động. Từng đạo thần thánh quang mang, hiện lên mà ra. Những cái đó quang mang, mang theo thần kỳ lực lượng, có thể cọ rửa đối phương thân hình, làm chuẩn đế thân hình, bắt đầu chẳng những hư thối lên. Nám thảo. Mao có cách giống giận liên tục, chính mình thật vất vả như vậy như bức. Ngươi khen ngược, thế nhưng muốn tan rã rớt này thân thể. Quả thực không thể đủ tha thứ. Ầm vang. Mao có cách khống chế chuẩn đế thân hình, phá khai người chung quanh, bay thẳng đến kia đại thánh mà đi. Hừ. Chuẩn đế cũng không phải vô địch. Có người thế nhưng chủ động tiến lên, đánh ra một mặt tâm chán, kim hoàng kim hoàng. Mặt trên có một cái đáng sợ ký hiệu, không ngừng phóng xuất ra quang mang tới. Thậm chí, ở tấm chắn chung quanh, còn xuất hiện từng đợt thần thánh tan ca. Có thật nhỏ thiên sứ hiện lên mà ra, ở chung quanh không ngừng kích động, tựa hồ đang tiến hành nào đó thêm vào. Đương! Chuẩn đế thân hình nắm tay, trực tiếp va chạm tới rồi kia tấm chắn mặt trên. Làm mau có cách buồn bực sự tình đã xảy ra, thế nhưng chặn. Kia tâm chán, tuy rằng biến hình. Chính là, xác thật chặn chính mình một quyền đầu. Đây chính là chuẩn đế một quyền đầu a, chẳng sợ gần là thân thể, cũng là vô cùng đáng sợ hảo sao. Hiện tại, kia rốt cuộc là cái gì đồ vật, thế nhưng cứ như vậy chặn công kích. Thứ tốt ngươi cũng không chiếm được. Người nọ mang theo cười lạnh, ngăn trở chuẩn đế thân hình, phía trên, quang mang chẳng những buông xuống, cọ rửa hết thảy. Tư tư tư. Thậm chí, thân thể phía trên, toát ra từng đợt hơi nước. Đồng thời, còn có vô số chất lỏng, bắt đầu thấp xuống. Thân hình, ở không nghe bị hủ bại rớt. Nám thảo, các ngươi bức ta muốn tự bạo này thân hình. Cái gì? Lời này vừa ra, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Dọa choáng váng. Ma chứng A, đây chính là chuẩn đế thân hình A. Cho dù là tàn phá, chính là kia cũng đúng vậy. Như vậy tự bạo, chính ngươi không muốn sống nữa sao? Mau có cách, ngươi không muốn sống nữa. Ngu ngốc, ta muốn mệnh làm gì? Hơn nữa ta liền một người, xử lý các ngươi như thế nhiều người, ha ha ha. Ta đều là anh hùng, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Mau có cách gầm nhẹ, mang theo vui sướng cười to. Ầm vang. Đúng lúc này, lôi đình hiện lên, một đạo đáng sợ lôi đình thiên nhận bỗng nhiên hiện lên mà ra. Ở trước tiên, hướng tới cầm tâm chắn nam tử chém xuống đi. Không tốt. Nam tử kinh hô, chính là như cũ chậm. Cơ hồ ở đồng thời, chuẩn đế thân hình cũng động thủ. Hướng tới nam tử nắm tâm chán, đống nhiên một chảo. Dầm. Kia tâm chán, nháy mắt đã bị cướp được tay. Lôi đình thiên nhận cũng hướng tới kia nam tử, hung hăng chạm rất một cái cánh tay. Ngu ngốc, thật cho rằng ta sẽ tự bạo sao. Bắt được tâm chán lúc sau, mau có cách tận tình chào phúng lên. Giờ phút này, hắn thật là đại sát tứ phương. Sở hữu đại thánh, giờ phút này đều thực bất đắc dĩ. Kia tâm chăn thực thần kỳ, những cái đó quang mang đều có thể đủ ngăn trở. Mau có cách càng thêm cuồng bạo, bay thẳng đến đoàn người chung quanh, không ngừng oanh kích mà đi, căn bản không có bất luận cái gì chiêu thức, chính là nhất đơn giản thô bạo phương thức, qua đi chính là một trận tay đấm chân đá. Ha ha ha! Hôm nay, ta mau có cách, chém giết mấy chục đại thánh. Cuối cùng, Mao có cách dùng hết chính mình sở hữu tu vi tới kích động chính mình thanh âm, hướng tới bốn phương tám hướng truyền bá mở ra. Nhưng là, lại không có vài người, truyền gia đáp lại. Được rồi, nhanh lên cùng ta qua đi, Dương Đào tiểu tử bên kia, nhưng chờ không được bao lâu. Trương không hối hận tận lực rời xa Mao có cách, tiểu tử này, hiện tại tựa hồ có điểm táo bạo. Ma chứng cũng không nên đột nhiên liền hướng tới chính mình động thủ a. Ngậy! Là ngươi sao? Mặt khác một bên, Dương Đào căn cứ thanh âm kia nhắc nhở, trực tiếp đi tới cái kia trong suốt thủy tinh quan phía trước, hướng tới bên trong nhìn thoáng qua. Rồi mới, cả người như bị sét đánh. Hắn ngốc ngốc nhìn kia quen thuộc dung nhan, như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, thế nhưng là chính mình đáy lòng chỗ sâu trong, nhất để ý cái kia nha đầu. Chính là, cái kia nha đầu, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bút thú các di động bản đọc địa chỉ web, M. Chương 3461. Bị thương là có thể biến cường. Văn Đình nha đầu. Dương Đào nhìn đến trước mắt nữ tử bộ dáng thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đương trường, hắn phảng phất lời nói thật. Cho dù là tư duy cũng không biết như thế nào vận chuyển, như thế nào khả năng. Hắn trong đầu, duy nhất có, chính là vô số dấu chấm hỏi. Lý Văn Đình. Phương diện này người, thế nhưng là Lý Văn Đình. Lý Văn Đình không nên còn ở minh giới sao, đều không có đi lên tiên giới mới là a, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không có khả năng. Người rốt cuộc là ai? Tiếp theo cái nháy mắt. Dương Đào lời nói đều lạnh băng vài phần. Đồng thời, hắn hai mắt bên trong, bộc phát ra đáng sợ kim quang, hướng tới Lý Văn Đình nhìn qua đi. Hỏa nhãn kim chử, ngươi nhanh lên dừng lại. Nữ tử thanh âm, nháy mắt mang theo nôn nóng lên. Nàng không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng còn nắm giữ như vậy thần thông. Ở kim quang dưới, nàng bên ngoài kia tầng thân xác đã bắt đầu không ngừng hòa tan lên. Nếu hoàn toàn đánh vỡ, kia thân thể của nàng sẽ đã chịu thật lớn bầm tím. Kia không trách ta, ngươi nhìn đến chính là chính ngươi muốn nhìn đến người bộ dáng, không phải ta ở tắc quái. Cái kia thanh âm, vội vàng giải thích lên. Phía trước linh hoạt kỳ hảo, trực tiếp đạm nhiên, ở khoảnh khắc, toàn bộ đều biến mất không thấy. Độn không môn truyền nhân, ta và ngươi không có bất luận cái gì thù hận. Chúng ta có thể hợp tác. Nàng không ngừng mở miệng, thậm chí chủ động nói cho Dương Đào, nên như thế nào tránh đi toàn bộ cung điện ảnh hưởng. Cuối cùng, Dương Đào dừng tay. Nữ tử nội tâm cũng nói thầm lên, như thế nào liền toát ra tới một cái như vậy biến thái. Nay hỏa nhãn kim chử, không phải ngũ hành tông thần thông sao? Như thế nào giờ phút này, bị độn không môn người cấp học được? Không đúng, ngươi là hỗn độn thân thể. Tiếp theo cái nháy mắt, nữ tử lại lần nữa phát ra kinh hô. Thân thể thành thánh, nàng có thể nhìn đến. Chính là, Dương Đào thế nhưng vẫn là hỗn độn thân thể. Không đều là thân thể thành thánh sao? Có khác nhau sao? Dương Đào buồn bực, từ hắn thân thể thành thánh lúc sau, liền không có đi quản chính mình thể chế. Quá có khác nhau, nhà các ngươi tông môn người, rốt cuộc như thế nào dạy ngươi à, thưởng thức cũng không biết. Bất luận cái gì thân thể, đều có thể đủ thân thể thành thánh, đó chính là giống như một cái cảnh giới. Chính là, mỗi cái cảnh giới bên trong, đều có mạnh yếu chi phân. Mà hỗn độn thân thể, vô cấu thân thể, sao trời thân thể, vạn pháp thân thể. Như vậy thể chế, trước nay đều là thiên địa sủng nhi, bọn họ tự nhiên là có thể càng tốt phóng xuất ra lực lượng của chính mình. Ngươi phải biết rằng, từ xưa, cường giả hàng cường. Lời này, Dương Đào vẫn là nhận đồng. Cái gọi là càng đến mặt sau, trên lệch liền sẽ thu nhỏ. Nay hoàn toàn chính là vô nghĩa. Càng đến mặt sau, phát hiện sẽ chẳng những bị phóng đại. Đây mới là chân lý. Cho nên, giờ phút này Dương Đào, cho rằng chính mình cường đại. Nhưng là đồng dạng, cũng có người khác, cũng đủ cường đại. Ầm vang. Ngoài cửa bên kia, có thanh âm truyền ra tới. Có người vào được. Nữ tử thanh âm chậm rãi bình đạm vài phần, phảng phất đối với tiến vào người, nàng chút nào đều không quan tâm giống nhau. Ngươi liền không sợ hãi, người khác phá hư ngươi nơi này. Dương Đào buồn bực. Ngươi cho rằng ai đều có hỏa nhãn kim chử sao? Nữ tử tức giận mở miệng, nếu không phải hỏa nhãn kim chử như vậy bá đạo đồng thuận, nàng nơi này, như thế nào khả năng xuất hiện tăng dã? Cho dù là một cái tứ phẩm đại thánh lại đây công kích, đều không được hảo sao. Chỉ có đặc thù thần thông cùng pháp thuật, mới có thể đủ áp chế nơi này. Cố tình, liền gặp một cái Dương Đào. Thế nhưng có không gian duy độ dao động, chẳng lẽ hỏa nhãn kim chử, còn có như vậy công năng sao? Dương Đào nói thầm lên. Cái này làm cho bên trong nữ tử, đầy mặt đều là rối rắm. Người rốt cuộc là nghiêm túc, vẫn là cố ý như vậy khoe ra a? Như thế nào cảm giác, ngươi chính là một cái rõ ràng siêu cấp giàu có người. Rồi mới còn liên tiếp chính mình không biết tình huống a, ngươi như vậy, thực quá phận hảo sao. Khu khu. Nữ tử mắt sáng như tuyết, bắt đầu ở một bên nói thầm lên. Đó là tự nhiên, hỏa nhãn kim chử chính là thực đáng sợ, tu luyện đến mạnh nhất thời điểm, cơ hồ đều là cùng tầm kiếm như vậy cấp bậc, chừng ngươi liếc mắt một cái, ngươi sẽ chết, mặc kệ là ai, đều khiêng không được. Tầm kiếm. Rất lợi hại sao? Ta cảm giác, hiện tại ta đối với người khác huy kiếm, cũng không được à, đối phương đều có thể đủ phòng ngự. Dương Đào lời này, làm nữ tử lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Ngươi, còn hiểu ý kiếm. Ngươi, ngươi linh hồn chi lực, không có tiêu tán à. Ông, Dương Đào không nghĩ giải thích, nhưng là trong tay, có tâm kiếm ngưng tụ, rồi mới, hướng tới phía trước huy động nhất kiếm. Bên kia, vừa mới tiến vào đại thánh, phát ra một tiếng trầm vang. Không tốt, kia tiểu tử cất giấu âm thầm, đại gia cẩn thận. Bọn họ, tựa hồ nhìn không tới Dương Đào vị trí. Thiên Lạp! Nữ tử bị sợ ngây người. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai a? Ngươi còn sẽ cái gì a? Hỏa nhãn kim chử ngươi có, hảo đi, ngươi có ngũ hành tông truyền thừa. Hỗn độn thân thể ngươi cũng có, này cũng phù hợp. Chính là, ngươi tâm kiếm đều có thể đủ huy động. Hơn nữa, linh hồn chi lực, đều không có tiêu tán. Này rốt cuộc lại như thế nào làm được a? Chứ phi, là có người ở đối phương lúc còn rất nhỏ, liền bố cục lên. Ông! Ở Dương Đào trên đỉnh đầu, xuất hiện một mảnh ván cờ tới. Từng điều dây nhỏ, đang không ngừng lập lòe. Sao trời bàn cờ? Đây là một loại thần thông, có thể suy đoán rất nhiều đồ vật. Thậm chí, nếu tu vi thâm hậu, có thể nhìn đến một góc tương lai. Không đúng. Trên người của ngươi có những người khác bút tích. Chính là... Phụt! Nữ tử ngay từ đầu còn đang không ngừng suy đoán, chính là đến mặt sau, nàng đỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Dương Đào trên đỉnh đầu mặt bàn cờ, cũng hoàn toàn biến mất. Làm Dương Đào cảm thấy kinh ngạc chính là, đối phương phun ra máu tươi, thế nhưng bị lại lần nữa hấp thu tới rồi nàng thân hình bên trong. Thậm chí, đối phương sắc mặt, càng thêm hồng nhuận lên. Ngươi đây là chuyện như thế nào, chẳng lẽ nói, bị thương là có thể đủ biến cường sao? Dương Đào đầy mặt đều là tò mò, truyền thuyết bên trong, tựa hồ có như vậy thể chế. Suy nghĩ nhiều, ta không phải như vậy đáng sợ thể chế. Nữ tử tức giận mắt trợn trắng, bất quá lại là hướng tới Dương Đào mở miệng lên. Cái loại này thể chế, trước mắt chỉ có giáo đình mới có. Vừa mới, kỳ thật là muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ chính mình. Dương Đào buồn bực, chính mình làm cái gì? Hơn nữa, giáo đình có như vậy đáng sợ thể chế. Ma chứng, nếu là cái dạng này lời nói, kia gặp, như thế nào đánh a? Ngươi muốn chuẩn bị tốt, đợi chút nếu ta ra tới nói, bọn họ nơi này, tầm mắt cùng thần niệm đều sẽ không bị áp chế, có thể nháy mắt nhìn đến ngươi. Đương nhiên, ta đã quyết định, cùng ngươi hợp tác. Sắt. Từng đợt rách nát thanh âm, đột nhiên toát ra tới. Nữ tử nhắm lại mắt. Hoặc là, Dương Đào cảm giác, đối phương tựa hồ, vừa mới căn bản là không có mở mắt ra. Bởi vì chung quanh cung điện, có một cổ mạc danh pháp tắc ở du đãng. Âu đã tu luyện. Mặt khác, bên ngoài truyền ra một trận kinh hô. Không tốt, thật sự tới. Cái kia trong truyền thuyết thể chế, nói như vậy, ta đây hiện tại không ra đi. Nữ tử đột nhiên lại lần nữa mở bừng mắt chữ, chính là lời này vừa ra, làm Dương Đào nháy mắt hết chỗ nói rồi, ngươi không khỏi cũng quá hiện thực đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bút thú các di động bản đọc địa chỉ web, M. Chương 3462. Quán hỏng rồi. Cho nên... Ngươi không tính toán ra tới. Dương Đào như cũ không có đi xem bên kia, bất quá hắn lại rất là tò mò nhìn này nữ tử. Này nữ tử, rốt cuộc là cái gì thân phận, vì cái gì phía trước sẽ biết chính mình là độn không môn truyền nhân. Nhưng là, lại không biết mặt khác chính mình thân phận đâu. Rốt cuộc là ai, nói cho nàng chính mình là độn không môn truyền nhân thân phận chuyện này. Chẳng lẽ, nơi này còn có người khác? Này hết thảy đều làm Dương Đào cảm thấy vô cùng tò mò lên. Nếu là mặt khác thời điểm, hắn nói không chừng, thật đúng là tính toán hảo hảo xem nơi này. Bất quá, hiện tại, hiển nhiên thời gian không đủ. Hơn nữa, hắn tổng cảm giác, có người đang âm thầm, quan sát đến hắn nhất cử nhất động. Hoặc là, đối phương xem, cũng không phải chính mình, mà là trước người nữ tử này. Không tính toán đi ra ngoài. Nữ tử không có chút nào chần chờ, trong mắt không ngừng tác động, phảng phất là ở thay thế chính mình đầu lắc đầu giống nhau. Ngươi vừa mới nói, hợp tác tới. Dương Đào tò mò mở miệng, tổng cảm giác, này nữ tử có điểm cổ quái. Thiết, chờ ngươi có thể sống sót rồi nói sau. Cái này ô tu, chính là thực đáng sợ, bị đánh liền biến cường, hơn nữa tu vi so ngươi cao. Nhân ra đều là ta đi. Nữ tử lại lần nữa chấn kinh rồi, bởi vì đến bây giờ, nàng mới nhớ tới, cảm thụ một chút Dương Đào tu vi dao động. Thánh giả, ngươi mới là thánh giả. Khôi hài sao? Hôn đàn này, mới thánh giả. Chính là, bên ngoài đám kia người, hẳn là đều là hắn trêu chọc lại đây đi, đây là cái dạng gì gây hỏa năng lực a? Trong tình huống bình thường, nơi nào sẽ có như vậy nhiều đại thánh, tới như vậy vây sắt một cái thánh giả a? Có vấn đề sao? Dương Đào hỏi lại, chính mình là thánh giả, không thành vấn đề đi. Hơn nữa, không sao cả a, dù sao, chính mình đại đạo thực cổ quái. Hoặc là nói, chính mình đi ra, là một mảnh thế giới a. Giống nhau đại thánh, ta đều không bỏ ở trong mắt, đối với ta tới nói, cảnh giới đã không phải cân nhắc tiêu chuẩn. Không quan hệ sao? Nữ tử kinh ngạc hỏi lại một câu, ngay cả thủy tinh quan tài bản giờ phút này đều xuất hiện rất nhỏ lắc lư. Quá điên cuồng đi, một cái thánh giả mà thôi, thế nhưng có thể làm như thế nhiều người lại đây. Chẳng sợ, ngươi là độn không môn người, ngươi có hỗn độn thân thể, ngươi hiểu ý kiếm. Này! Hào đi! Nữ tử cẩn thận tự hỏi một chút, này Dương Đào, thật đúng là biến thái a. Thế nhưng có như vậy nhiều thủ đoạn, hơn nữa, chính mình còn không biết, đối phương rốt cuộc còn có bao nhiêu mặt khác thủ đoạn đâu. Người khai lưu cũng không được, mặt trên không trung, bị áp chế. Đại đạo ở bị xa lánh. Nữ tử nói nhỏ, thậm chí đều cảm giác, chính mình có phải hay không tỉnh lại sai rồi thời gian. Hơn nữa, nơi này, hẳn là không có mặt khác độn không môn người đi. Chính là, gia hỏa này, có thể sống sót sao? Nàng tỏ vẻ thực hoài nghi. Dương Đào. Âu Tu chủ động tiến lên, hắn nhìn qua giống như một cái học giả, chính là thanh âm mang theo một cổ tử đáng sợ xuyên thấu lực. Từng bước một, hắn không có bất luận cái gì tạm dừng, bay thẳng đến phía trước không ngừng đi tới. Không chỗ nào sợ hãi. Đây là hắn giờ phút này bày ra tới tư thái, cho dù là đối với không biết hắc ám, hắn cũng chưa chút nào lo lắng biểu hiện. Này hết thảy đều là đối chính mình tín nhiệm. Chính mình thể chế, trên đời vô địch. Đừng nói cùng cảnh giới, cho dù là vượt qua một cái cảnh giới, hắn tự nhận chính mình đều là vô địch. Dương Đào. Ngươi không cần tưởng rời đi, chúng ta có cao phẩm đại thánh lại đây, ngươi đi không xong. Duy nhất có thể làm, chính là cùng ta đối chiến. Ta cho ngươi một cái đường đường chính chính chết đi cơ hội, ít nhất. Sẽ không như vậy nghẹn khuất. Âu Tu mang theo cười lạnh, lời nói bên trong, càng thêm mang theo một cổ tử thưởng thức. Có lẽ, chỉ có Dương Đào người như vậy, mới đáng giá hắn lại đây. Bằng không, hắn mới sẽ không tới như vậy địa phương. Thí luyện trường mà thôi. Lại còn có điều gọi quy tắc, tiêu hà nhất tộc người còn không chuẩn chết. Hừ, đây là cái gì phá quy củ, như vậy quy củ dưới. Có thể rèn luyện ra cái gì cường giả tới sao? Cường giả chân chính, đều phải trở thành một cái người săn thú, đi săn thú chính mình muốn mục tiêu, hơn nữa muốn dũng cảm khiêu chiến. Muốn thâm nhập đi vào, đơn thương độc mã chặn giết những cái đó tuyệt thế thiên kiêu. Lần này, nếu không phải bởi vì Dương Đào, hắn mới sẽ không lại đây. Giáo đình bên này, hắn người như vậy, không ngừng một cái, chính là mỗi một cái. Đều vô cùng đặc thù. Xem như nhất tuyệt mật tồn tại, người bình thường, thật đúng là không thấy được. Dương Đào, ta biết ngươi liền ở chỗ này, ngươi trốn không thoát đi. Âu Tu lại lần nữa mở miệng, đồng thời, hắn toàn thân, có thần quang không ngừng lóng lánh mà ra. Trung quanh hắc ám, thế nhưng đã bắt đầu bị chậm rãi xua tan mở ra. Nay ở phía trước, chính là hoàn toàn không có xuất hiện quá sự tình a. Xong rồi. Dương Đào A đối phương đã là tam phẩm đại thánh, hai vạn đại đạo chiều dài. Nữ tử từ từ thở dài, căn bản là không xem trọng Dương Đào. Chẳng sợ đối phương thủ đoạn thật sự không ít, chính là Âu đã tu luyện nói, này hết thảy, thật sự không quan trọng. Bởi vì hắn căn bản là không sợ hai A, hơn nữa là muốn hấp thu ngươi sở hữu lực lượng. Mặc kệ là cái gì lực lượng, đều sẽ bị hấp thu. Thật sự như vậy biến thái. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, một chút đều không thèm để ý. hắn có điểm không tin như vậy truyền thuyết, nếu thật sự như vậy lợi hại, kia còn có những người khác cái gì sự sao? Những người đó, đã sớm sẽ chiếu rọi cổ kim. Đáng tiếc, người mạnh nhất bên trong, tựa hồ căn bản là chưa từng nghe qua này một thể chế A. Ngươi không biết, ngươi cho rằng hiện tại người mạnh nhất, không có như vậy thể chế cho nên mới không lợi hại sao? Sai rồi. Đó là bởi vì, tất cả mọi người sợ hãi như vậy thể chế, đã sớm bị người ở hấu tiểu thời điểm cấp xử lý. Nữ tử nói chuyện giật gân mở miệng, chính là Dương Đào ngược lại càng thêm không tin. Ngươi đừng nghĩ nhiều, bằng không, ta huy, ngươi làm gì? Nữ tử còn nghĩ, bằng không, giúp hắn một phen, cho hắn chế tạo một cái cơ hội, làm hắn khai lưu đâu. Chính là đâu? Dương Đào ngược lại trực tiếp đứng dậy, hướng tới Âu Tu đi qua. Dương Đào, ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn chết oanh oanh liệt liệt sao? Dương Đào, câm miệng đi. Dương Đào chủ động tiến lên, nghe không nổi nữa. Ngươi còn không phải là muốn tìm khối đá mài dao sao, lại còn có muốn mượn ta tên tuổi sao? Thiết, làm gì như vậy đường hoàng, còn một bộ là tiện nghi ta bộ dáng, ghê tởm sao? Đối với Âu Tu phía trước nói, Dương Đào chính là thực không cảm bạo. Ngại ngoại tích, đường hoàng, cho rằng ai đều là ngốc tử, nghe không hiểu đâu. Vẫn là cho rằng đều là ngươi kia một bên, đều phải quỳ liếm ngươi a. Ai đem ngươi quán thành như vậy, thật đúng là làm bậy a. Hừ, kia đều là vô nghĩa, ngươi muốn động thủ sao? Hoặc là, ngươi chịu đựng không động thủ, để cho ta tới. Âu Tu cười lạnh, mang theo một tia đắc ý. Ý tứ, biểu hiện thực minh xác. Ngươi phải đối ta động thủ sao? Vậy nếu muốn hảo, ha hả đối ta động thủ, chính là ở gia tăng lực lượng của ta. Chính là, nếu ngươi không động thủ nói, ta đây liền phải sống sờ sờ đánh chết ngươi a. Ha ha ha. Dương Đào, ngươi còn kiêu ngạo sao? Bên cạnh, có người phá lên cười. Rầm. Nước gợn hiện lên, khinh phiêu phiêu ở không trung phiêu đãng, không gian gợn sóng không ngừng. Dương Đào xuất kiếm, M. Chương 3463. Căng chết ta đi. Thình thịch. Vừa mới mở miệng chào phúng bên kia, có người trực tiếp té ngã, bất tỉnh nhân sự. Không phải mở miệng người kia, đó là một cái đại thánh, Dương Đào nhất kiếm trị không được. Chính là, đối phương bên người có một cái thánh giả nha, bị Dương Đào nhất kiếm cấp đánh chết. Tâm kiếm, chạm rất cùng cấp bậc, vẫn là rất lợi hại, nếu không có đặc thù thủ đoạn, căn bản là phòng không được. Ngươi, chung quanh, đám người bạo nộ. Chính là, bọn họ không dám tiếp tục mở miệng, này Dương Đào, chính là một cái kẻ điên. Hơn nữa, vẫn là một cái vô sỉ kẻ điên. Hiện tại là muốn quậy kiểu gì a? Ngươi chào phúng hắn cũng không được. Chào phúng, kia hảo, ta trực tiếp giết người. Mặc kệ mặt khác, có thể giết ai, ta giết kẻ ấy. Này thái độ, làm sở hữu giáo đình người, nội tâm từng đợt ghê tởm. Không sai. Chính là ghê tởm, mở miệng người không có việc gì, nhất chiêu làm không xong. Chính là người khác, lại phải cẩn thận cẩn thận. Thánh giả, nơi này vẫn là có mấy cái. Nếu cứ như vậy bị xử lý, vậy thật sự quá mất mặt. Chuyển ra đi, kia sẽ là cái gì tình huống a? Nói các ngươi giáo đình, như vậy nhiều người, đều làm không xong một cái Dương Đào, hơn nữa thánh giả đều hoàn toàn bị tàn sát sạch sẽ. Nhưng, cho dù là như bây giờ, cũng làm người ghê tởm a. Liên bởi vì nhân ra một câu, không. Thậm chí chính là bởi vì nhất kiếm, cũng không dám lung tung mở miệng. Đây là bị dọa phá mật a. Như vậy giáo đình, còn có cái gì uy nghiêm a? Lại nói, Dương Đào không có bất luận cái gì vô nghĩa, gần là hai chữ, nhưng là chung quanh, lại an tĩnh đáng sợ. Không có người dám lắm miệng, không dám mạo hiểm, rốt cuộc, thánh giả còn có. Bất quá, bọn họ cũng đang âm thầm, làm thánh giả chạy nhanh rời đi. Bằng không, trời biết cái gì thời điểm, Dương Đào sẽ trực tiếp đối bọn họ động thủ. Dầm. Quả nhiên, bọn họ nhất không nghĩ nhìn đến sự tình xuất hiện. Thánh giả, lại lần nữa bị xử lý một cái. Đều hảo hảo, các ngươi cho rằng, ta còn có thể đủ huy động mấy kiếm đâu. Ân, có lẽ, vừa mới chính là cuối cùng nhất kiếm đi. Người chung quanh, một đám đều hết trô nói rồi. Mẹ nó, ngươi cho rằng chúng ta còn sẽ tin tưởng sao? Trước kia, ngươi như vậy kịch bản chơi đùa bao nhiêu lần? Mỗi lần, không đều là như thế này sao? Chúng ta đã sớm đoán được, ngươi cái hôn đảng, tâm kiếm ít nhất có thể huy động mấy trăm kiếm. Hơn nữa, làm không hảo ngươi có cũng đủ linh hồn chi lực còn bổ sung. Ta đi. Nữ tử trong mắt đều phải rớt ra hốc mắt, thậm chí nàng đều rất muốn đi nhìn xem, kia rốt cuộc là như thế nào làm được. Cái này Dương Đào, không cần quá lợi hại. Thế nhưng còn dám như vậy đối phó giáo đình người, hảo cổ quay a, khiến cho như là, Dương Đào ở uy hiếp chung quanh mọi người giống nhau. Chính là, hiện tại rõ ràng là Dương Đào bị vây khốn a, tiểu tử này, thật đúng là kiêu ngạo a. Đều cho ta an phận điểm, tốt xấu cũng muốn tới điểm người xem đi. Các ngươi không đều là một đám thực chắc chắn sao, cái này cái gì Âu Tu, nhất định có thể xử lý ta. Ha ha, hai vạn đại thánh A. Ta cũng xử lý quá đi. Nga. Giống như còn không có. Hôm nay có thể thử xem. Đúng vậy. Dương Đào còn không có xử lý quá hai vạn đại thánh. Nhiều nhất chính là một vạn năm tả hữu. Đối với chính mình rốt cuộc có thể cùng cái gì người chống lại, hắn nội tâm cũng là rất tò mò. Phía trước, hắn đối lập một chút, cảm giác chính mình cùng Trương không hối hận bọn họ, hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá, rốt cuộc không có động thủ, cụ thể cũng tính ra không ra. Hiện tại hảo, có thể hảo hảo cảm thụ một chút thực lực của chính mình. Cuồng vọng. Ta đã sớm nghe nói qua, ngươi thực cuồng vọng, bất quá, ngươi biết ta thể chế, động thủ đi, ta chỉ biết ra tay nhất chiêu. Âu Tu mang theo thong dong tươi cười, thậm chí giống như xem vai hề giống nhau nhìn Dương Đào. Ở trong mắt hắn, Dương Đào chính là một cái bảo khố, là chính mình cơ duyên. Đối phương hết thể thần thông pháp thuật, đều là chính mình muốn được đến. Hơn nữa, chính mình nhất định sẽ được đến. Đến nỗi chuyện khác, tỉ như Dương Đào người này, xin lỗi, hắn thật đúng là không có quá mức để ở trong lòng. Bởi vì, không cần thiết. Chính mình là cái gì tu vi? Dương Đào là cái gì tu vi? Một cái thánh giả mà thôi, chính mình hoàn toàn có thể nghiền áp hắn. Đương nhiên, vì làm mặt khác giáo đình người xả giận, hắn mới tính toán, dùng như vậy nhục nhã phương thức, làm Dương Đào cuối cùng buồn bực mà chết. Dù sao, hắn là không có khả năng xúc phạm tới chính mình. Ngậy! Ngươi nghiêm túc! Ta biết, các ngươi giáo đình người, đều là lừa dối người cao thủ, hơn nữa lật lọng, kia chính là sở trường cho hay. Dương Đào ở một bên nói thầm lên, chính là Âu Tu lại khinh thường mở miệng. Ngươi không cần nhiều lời, ta biết ngươi muốn làm sao, muốn công kích ta là sao, yên tâm, ta cho ngươi cơ hội, tận tình công kích. Bởi vì ngươi sẽ phát hiện, ngươi sở hữu công kích, đều sẽ trở thành ngươi cuối cùng chết kia trong nháy mắt, ngưng tụ mà thành oán nghiệm. Âu Tu là thật sự chướng mắt Dương Đào như vậy đó, nếu là những người khác, khả năng thật đều sẽ đổi ý. Chính là, chính mình yêu cầu sao? Điểm này nhãn lực kính đều không có, này Dương Đào, cũng là một cái phê vật. Ha ha, như vậy liền hảo, như vậy liền hảo. Dương Đào không có chút nào ngượng ngùng, chung quanh nước gợn không ngừng, bay thẳng đến đối phương chém giết qua đi. Hắc hắc. Âu Tu khỏe miệng mang theo đắc ý tươi cười, rất là hưởng thụ. Linh hồn chi lực à, ở tiến vào hắn thân thể lúc sau, trực tiếp bị chuyển hóa trở thành linh hồn chi lực, dung nhập tới rồi linh hồn của hắn chi lực. Dương Đào a, thật đúng là thực không tồi đâu, linh hồn chi lực tăng lên. Cũng không phải là như vậy đơn giản. Bất quá hôm nay, hắn làm không tốt, sẽ tăng lên một mảng lớn A. Dương Đào, ta chính là phải nhắc nhở ngươi, ngươi đây là ở giúp ta gia tăng linh hồn tu luyện A. Cố ý. Âu Tu chính là cố ý, chính là muốn kích thích đối phương. Quả nhiên, Dương Đào giống như hắn suy nghĩ như vậy, căn bản là không có bất luận cái gì muốn dừng mà ý tứ. Vô số tâm kiếm, không ngừng hiện lên mà ra, bay thẳng đến đối phương hung hăng chém đi xuống. Đồng thời, trong hư không, còn có đáng sợ lôi đỉnh chi lực, không ngừng hiện lên mà ra, dung nhập tới rồi kiếm khí bên trong. Âu Tu bên ngoài thân, lôi đỉnh tràn ngập. Hắn đầy mặt đều là cái loại này, thiếu tấu hưởng thụ bộ dáng. Ngươi thật sự thực không tồi. Khó trách một vạn đại thánh, đều không phải đối thủ của ngươi, ngươi thật sự xem như lợi hại. Hắn giống như một cái trường bối, ở chỉ điểm một cái hoàn bị giống nhau. Lời nói bên trong, thậm chí mang theo tán thưởng. Như vậy tư thái, làm Dương Đào cảm giác thực không thoải mái. Nữ tử cũng ở Dương Đào bên thai không ngừng truyền âm lên, ngốc tử, còn huy động tâm kiếm, đối hắn vô dụng. Chính là, Dương Đào lại là mắt điếc tai ngơ, phảng phất căn bản là không có nghe được một nửa, trong tay trường kiếm, như cũ đang không ngừng huy động đi ra ngoài. Ha ha ha! Dương Đào, ngươi thật sự thực không tồi, ta cảm giác, ta linh hồn đều phải bị chống được. Cố lên, nói không chừng, ngươi sẽ đem ta ngạnh sinh sinh căng chết. Nói như vậy, dữ dội quen thuộc, như vậy kịch bản, bất chính sự Dương Đào phía trước lừa dối giáo đình người thường dùng sao. Hiện tại, giờ phút này, bị đối phương dùng tới rồi chính mình trên người. Quả nhiên A. Hắn chính là muốn ghê tởm chết Dương Đào, làm Dương Đào khó chịu chết. Là sao? Vậy ngươi chuẩn bị tốt đi, ta muốn căng chết ngươi. Dương Đào phảng phất phạm bướng bỉnh, hung tợn gầm nhẹ một tiếng, chung quanh, có vô số trường kiếm biến ảo mà ra. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bút thú các di động bản đọc địa chỉ web, M. Chương 3464 thua không nổi. Siêu phẩm tiểu nông dân. Ha ha ha. Âu Tu mang theo đắc ý tươi cười, đây là hắn nhất nguyện ý nhìn đến hết thảy. Dương Đào phạm bướng bỉnh. Chuyện như vậy, ở Dương Đào người như vậy trên người, quá bình thường. Âu Tu chính là có bị mà đến, chẳng sợ đối phương là một cái con kiến, hắn đều sẽ làm đủ công khóa. Huống chi, đây chính là Dương Đào A. Dương Đào một con đều không có thất bại quá. Đây là Âu Tu đến ra kết luận, mặc kệ là cái gì thời điểm, cho dù là nhất thảm thời điểm, hắn thậm chí đều không có thất bại quá. Bởi vì, thường thường địch nhân so với hắn muốn thảm nhiều. Chính là, lần này chính mình xuất hiện, vừa lúc đánh vỡ Dương Đào dĩ vãng bất luận cái gì kinh nghiệm. Đúng vậy, chính mình làm hắn có hại. Là cái loại này, đơn thuần có hại. Ngược lại, chính mình căn bản là không có bất luận cái gì thương tổn cái loại này. Cái này làm cho Dương Đào nháy mắt liền lĩnh ngộ tới rồi một chút, hắn thế nhưng so với chính mình lợi hại. Này ở Dương Đào ở sâu trong nội tâm, là không thể lý giải. Đồng thời, cũng là không có khả năng xuất hiện. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, kia Dương Đào liền sẽ vận dụng hết thể thủ đoạn, tới xử lý đối phương. Đương sở hữu thủ đoạn đều không có tác dụng thời điểm, hắn tư duy liền sẽ lâm vào một cái ngõ cụt bên trong. Thì như hiện tại, dùng tự thân tu vi, đi căng bạo đối phương. Nhưng là, Âu Tu lại là càng thêm rõ ràng biết một chút, như vậy hành vi, cuối cùng Dương Đào sẽ sống sờ sờ đem chính hắn cấp háo chết. Bởi vì, cảnh giới phát hiện là rõ ràng, một cái 6.000 dặm thánh giả, như thế nào cùng chính mình cái này 2 vạn đại thánh chống lại. Giữa hai bên tu vi hồn hậu trình độ, chính là thiên địa hồng câu A. Chính là ba. Âu Tu càng thêm biết, giờ phút này Dương Đào, đã sớm xem nhẹ rớt việc này. Hắn chỉ có một ý niệm, giết chết chính mình. Ha ha! Đơn giản, thật sự đơn giản. Như vậy Dương Đào, quá đơn giản, hoàn toàn là bị chính mình, đùa bỡn ở cổ trưởng chi gian A. Dương Đào! Nữ tử thanh âm, mang theo vài phần nôn nóng. Như vậy đi xuống, chết chắc lạc. Chẳng lẽ hắn liền thật sự không biết, hiện tại chính mình ở làm cái gì sao? Như vậy tiêu hao. Hậu quả là cái gì, này còn dùng nghĩ nhiều sao? Dương tay A. Nữ tử nội tâm mê mang, cái này Dương Đào, thật sự liền không biết chết sống sao. Vẫn là nói, hắn thua không nổi A. Không cần đều tưởng A, bảo mệnh mới là quan trọng nhất, sau này còn có cơ hội a. Nữ tử không nghĩ cứ như vậy nhìn Dương Đào ngã xuống, rốt cuộc, Dương Đào trên người có quá nhiều không thể tưởng tượng. Như vậy ngã xuống, quá đáng tiếc. Ha ha! Dương Đào, ngươi có phải hay không cho rằng, ngươi ngã xuống cũng không quan hệ à, dù sao ngươi vẫn là độn không môn người thừa kế. Âu Tu tiếp tục bắt đầu kích thích lên, dựa theo hắn kinh nghiệm, như vậy thời điểm, lại là như vậy kích thích đối phương liền càng sẽ như vậy cho rằng. Ngươi sẽ không cho rằng, độn không môn người, thật sự có thể đem ngươi từ thời gian sông dài bên trong, lại lần nữa vớt lên đi. Ha ha ha! Nói cho ngươi đi, không có khả năng. Ngươi biết sao, ta xử lý một người, sẽ hoàn toàn xử lý hắn, sẽ không cho hắn bất luận cái gì mặt khác khả năng. Âu Tu ở tiếp tục, người chung quanh, nghe được thấy được, đều nội tâm kích động. Quả nhiên a, Âu Tu đại nhân chính là Âu Tu đại nhân, như vậy rõ ràng lời nói, từ đại nhân trong miệng truyền ra tới, cái kia Dương Đào, thế nhưng trực tiếp chiếu làm. Đáng sợ. Đây mới là đại nhân a. Không giống nhau, chính là không giống nhau, cùng bọn họ đều bất đồng. Tam phẩm đại thánh, cho dù là vừa mới tiến vào, như vậy đặc thù thể chất, cho dù là đối mặt tứ phẩm đại thánh, đều không có bất luận cái gì khiếp đảm đi. Tương lai, vị đại nhân này, nói không chừng sẽ chứng đạo cường đại nhất đế a. Ngu ngốc. Dương Đào lại là hừ lạnh một tiếng. Ta là cái loại này thua không nổi người sao? Ngươi như thế như bức thể chất, liền thật sự không có phá giải biện pháp. Dương Đào hai mắt bên trong, hỏa nhãn kim chử không ngừng lập lòe lên. Thậm chí, hắn đều thấy được đối phương thể chất, ở phân giải công kích phương thức. Đây là một loại, kinh hô biến thái phương thức. Phảng phất, có một cái đáng sợ đại đạo, ở hắn trong cơ thể, không ngừng du tẩu, ở không ngừng phân chia cùng phán đoán. Hết thể năng lực công kích thuộc tính. Nhưng phàm là công kích, có tiềm tàng nguy hiểm, đều bị kia đại đạo lực lượng, không ngừng chóc, phân giải, rồi mới bình ổn. Đây là cái loại này thể chất bí mật, tự mang đại đạo bí mật. Quả nhiên, vô cùng đáng sợ a. Dầm. Trường kiếm như cũ ở tiếp tục, không đủ lúc này đây, Dương Đào kiếm khí trở nên yếu đi vài phần. Điểm này, Âu Tu một chút đều không thèm để ý. Ở hắn xem ra, bình thường. Một cái thánh giả, có thể có bao nhiêu tu vi dự trữ. Thậm chí, Dương Đào công kích lực lượng, đều nhỏ rất nhiều. Lực công kích, đều không phải như vậy ngưng tụ. Cũng đúng vậy. Một cái 6.000 dặm thánh giả, có thể làm được như vậy nông nỗi, thật đúng là không đơn giản a. Này đó lực lượng, quá nhiều. Trong lúc nhất thời, trong thân thể hắn căn bản là hấp thu không được. Cuối cùng, chỉ có thể đủ tồn trữ ở trong cơ thể. Không sao cả, dù sao là chính mình, chậm rãi hấp thu liền hảo. Âu Tu một chút đều không để bụng, thậm chí còn rào rạt đắc ý lên. Đối chính mình nhất hữu dụng, chính là linh hồn chi lực hấp thu a. Ngoan ngoãn, tiểu tử này, thế nhưng còn có như thế nhiều linh hồn chi lực, quả thực chính là biến thái a. Mỗi khi nghĩ đến đây, Âu Tu nội tâm đều nhịn không được phát không ra từng đợt cảm khái tới. Nay tổng sản lượng, đều phải đuổi kịp chính mình a. Chính là, chính mình cùng đối phương chênh lệch, chính là rất lớn có được không? Ít nhất, Âu Tu là cái dạng này cho rằng. Hắn căn bản là không có đi nghĩ nhiều, chính mình trong cơ thể những cái đó, bị chuyển hóa mà đến lực lượng, cùng phía trước, có cái gì bất đồng. Ít nhất, giờ phút này cùng phía trước, rõ ràng bất đồng chính là, không một đoàn hấp thu lại đây lúc sau, hình dạng tựa hồ không giống nhau. Hơn nữa, sau lại hấp thu, tựa hồ có một tia linh tính giống nhau. Hô hấp. Dương Đào từng ngụm thở hổn hển, một bộ hư thoát bộ dáng. Như thế nào? Không có sức lực sao? Ân, kỳ thật ngươi vẫn là thực không tồi. Lời này ngữ, làm người nghe liền bốc hỏa. Này tính cái gì, hừ. Ngươi đây là đang xem không dậy nổi người sao, giống như ở ngươi trước mặt biểu diễn giống nhau. Ta cũng là cho là như vậy. Dương Đào mang theo mỉm cười, có vẻ rất là tự tin. Có thể, không cần trang, ngươi chính là thua không nổi. Âu Tu hung hăng đả kích Dương Đào, chính là thích giáp mặt vạch trần đối phương, làm đối phương hổ thẹn. Đúng rồi, ta cũng biết ta chính là thua không nổi a. Chính là, làm người chung quanh, toàn bộ hơi hơi sửng sốt chính là, Dương Đào thế nhưng tùy tiện tán đồng lời này. Điểm này, nhưng thật ra làm Âu Tu cảm thấy ngoài ý muốn. Ha ha, không sai, tuy rằng ngươi biết, nhưng là có đôi khi, nhịn không được à, vẫn là muốn bướng bỉnh, phải làm việc đốc, đối sao? Âu Tu khẽ lắc đầu, đồng thời trong tay, đã có lực lượng ở ngưng tụ. Thấy được sao, này hết thảy đều là chính ngươi lực lượng, thật sự thực không tồi a, ta đều có điểm luyến tiếc xử lý ngươi, quyền dưỡng ngươi, tựa hồ là một cái không tồi lựa chọn, đáng tiếc à. Giáo hoàng đại nhân hạ mệnh lệnh. Âu Tu mang theo một tia đáng tiếc, thật sự có điểm không đành lòng a. Nga. Là sao? Bất quá, ta nhận tâm a, rốt cuộc ngươi ở ta trong mắt chính là nhược kê a. Dương Đào lại là tươi cười càng thêm nồng đậm vài phần. Siêu phẩm tiểu nông dân. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bút thú các di động bản đọc địa chỉ web M. Chương 3465 lịch sử tái diễn. Ha ha, ta thật sự rất bội phục ngươi a, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Âu Tu khẽ lắc đầu, phảng phất là vào giờ phút này, hắn cho rằng, Dương Đào như cũng là không thể đủ tiếp thu thất bại hiện thực. Giống như chính hắn theo như lời, hắn biết đến, chính mình thua không nổi tính cách. Chính là, cho dù là đến đây khắc lại, hắn đều không muốn tin tưởng, này hết thể đều là thật sự. Ai? Dữ dội thật đáng buồn a. Ha ha, Dương Đào, ngươi chết chắc rồi. Lần này, ngươi còn có thể đủ như thế nào? Chúng ta nhìn ngươi chết, ngươi hẳn là cảm thấy vô cùng vinh hạnh lạc. Đúng vậy, ngươi yên tâm, sau này tên của ngươi như cũ sẽ bị chuyển xướng, bất quá là thay đổi một loại phương thức thôi. Đến lúc đó, giáo hoàng đại nhân uy áp chư thiên, khí nuốt vạn giới thời điểm, đều sẽ nhắc tới đến ngươi Dương Đào, là ngươi, thành tựu giáo hoàng đại nhân nhất quan trọng thần thông. Giáo hoàng đại tiên đoán thuật, này không phải bí mật. Cơ hồ giáo đình người, đều biết đến. Cho nên, bọn họ mới như vậy mở miệng. Lời này ngữ bên trong, nhiều nhất, càng thêm thông khoái trào phúng. Ngẫm lại, đều cảm giác thật đáng sợ a. Cái này Dương Đào, quả thực chính là một cái biến thái. Một người, làm phong làm vũ, tiền tiền hậu hậu, xử lý giáo đình bao nhiêu người, có bao nhiêu tổn thất đều là bởi vì tiểu tử này dựng lên. Nếu tiếp tục mặc kệ đi xuống, hắn sẽ trưởng thành đến cái gì thời điểm? Còn hảo a, giáo đình mới là đáng sợ nhất, giáo đình nội tình, không phải bất luận kẻ nào có thể suy đoán đến. Hiện tại hảo, tiểu tử này, cuối cùng đền tội. Hơn nữa, giáo hoàng đại nhân thần thông, cũng sẽ bán ra nhất cứng rắn một bước. Này hết thảy, cuối cùng muốn kết thúc. Ngu ngốc. Đối này, Dương Đào lại là mang theo khinh thường tươi cười. Hắn tay, hướng tới Âu Tu bên kia, đống nhiên một chút. Ha ha, cố lộng huyền hư. Ân. Nháy mắt, chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Vô số kiếm khí, tức khắc phun trào mà ra. Không phải mặt khác địa phương, đều là ở Âu Tu trong cơ thể. Những cái đó nguyên bản bị hấp thu rất lực lượng, ở Âu Tu trong cơ thể, không ngừng ngưng tụ tổ hợp, biến thành từng đạo đáng sợ kiếm khí, từ trong hướng ra phía ngoài, tận trời mà đi. Cái gì? Âu Tu chỉnh cá nhân đều ngây ngẩn cả người đều bị xé rách, xương cốt đều ở tạc nước. Đại ý! Hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có thể làm được như vậy. Nay ở phía trước, chính là trước nay đều không có gặp được quá sự tình a. Ta thượng đế, giáo đình người, một đám trợn mắt há hốc mồm. Cũng không dám tin tưởng, trước mắt hết thảy. Đáng chết. Chẳng lẽ, lịch sử lại lần nữa tái diễn? Dương Đào lại lần nữa nghịch tập, ở bọn họ nhất đắc ý thời điểm, bạch bạch và mặt mọi người. Hơn nữa, còn muốn xử lý phía chính mình, nhất tín nhiệm, nhất tự hào át chủ bài sao. Không có khả năng. Vị kia Âu Tu đại nhân chính là nhất biến thái thể chất, không có khả năng cứ như vậy bị xử lý. Đạo tâm trùng ma. Âu Tu gào giống, phát hiện này trong đó không thích hợp địa phương. Dương Đào, quá gà tặc. Thế nhưng làm chính mình kiếm khí bên trong, ẩn chứa đạo tâm trùng ma pháp quyết, ngay từ đầu, căn bản là không có bất luận cái gì công kích tính. Chính mình thể chất, căn bản là hoàn toàn hấp thu. Ở chính mình trong cơ thể, những cái đó lực lượng, bị đạo tâm trùng ma lực lượng, không ngừng lôi kéo, lại lần nữa ngưng tụ, tổ hợp. Biến thành đáng sợ kiếm khí, không ngừng đánh sâu vào mà ra. Đương đương. Đó là kiếm khí ở hành kích chính mình xương cốt đều ở rạn nứt. Thậm chí, nhỏ yếu địa phương, đều bạo liệt. Cái gì? Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, Âu Tu căn bản là không nghĩ tới, Dương Đào nội tâm thế nhưng như vậy gà tạc a. Kiếm khí bên trong, thế nhưng có ngũ hành lực lượng, trực tiếp ở trong cơ thể mình ngũ hành diễn biến, ngũ sắc thần quang xuất hiện, cọ rửa chính ngươi xương cốt cùng huyết nhục. Đáng chết, đáng chết. Không. Giống. Hắn ở gào giống, quyền lợi vận chuyển chính mình thể chất, muốn chống cự hết thảy. Chính là, nhất khó chịu, vẫn là linh hồn của chính mình. Giờ phút này, linh hồn chi lực, ở sôi trào, ở mãnh liệt, cơ hồ muốn nổ mạnh. Tâm kiếm, lại lần nữa ngưng tụ mà ra, hướng tới linh hồn của chính mình không ngừng bổ ra. Thậm chí, còn chủ động tự bạo mở ra. Đáng chết ta. Dương Đạo, ta ngày ngươi cái loang lổ a. Thế nhưng như vậy vô sỉ, còn có như vậy chiêu thức. Thần thánh phù hộ. Cuối cùng, Âu Tu gầm nhẹ, không trung phía trên, kia thật lớn á thiên sứ hư ảnh, trường kiếm bên trong, bộc phát ra một đạo đáng sợ quang mang. Không phải công kích Dương Đạo, mà là bảo vệ Âu Tu. Sợ. Thật sự sợ. Này Dương Đào thủ đoạn, thật là đáng sợ. Quang mang bao phủ lúc sau, kia phiến địa phương hư không, phảng phất bị chóc mở ra. Cho dù là Dương Đào, đều không cảm giác được kia địa phương. Thậm chí, quang mang bắt đầu không ngừng co rút lại, mang theo Âu Tu thân thể, hướng tới kia cự kiếm mà đi. Ngoa tào, có bản lĩnh tới đại chiến 300 hiệp A, đường túng A, ta thua không nổi, ngươi kích thích ta một chút. Ta sẽ bị ngươi hao chết. Phụt. Âu Tu ở giữa không trung, thiếu chút nữa bị chọc tức hộp máu. Cố ý, hôn đàn này, tuyệt đối là cố ý. Đậu ma A. Hao chết than bùn A, lão tử hiện tại trọng thương. Xương cốt đều tạc mất không ít, toàn bộ thể chất, đều bị ngươi trọng thương. Hiện tại cùng ngươi đi chút nào, cuối cùng lão tử khẳng định sẽ bị ngươi âm chết hảo sao. Ngươi cho rằng ta khờ sao? Ui ui ui, đừng đi a, ngươi chính là nhất biến thái a. Ngươi đi rồi, đối bọn họ khí thế đả kích không nhỏ a. Bị Dương Đào như thế vừa nói, đối diện, mọi người quả nhiên sắc mặt sán bạch như tuyết. Thậm chí, còn có mấy người, lung lay sắp đổ. Đây là cái gì kết quả, như thế nào sẽ như vậy? Thượng đế a, vĩ đại giáo hoàng đại nhân a. Rốt cuộc còn có người, có thể áp chế ra hỏa này sao? Hán rốt cuộc là cái gì yêu người ta? Các ngươi, bằng không tới thử xem. Ta thật sự thực hư thoát, không sức lực, hơi chút háo một chút, liền chết thẳng cẳng lạp. Dương Đào tiến lên một bước, đối diện người liền lập tức lùi lại một bước. Dương Đào tiến lên hai bước, đối phương vội vàng sau lui 10 bước. Ngoa tào. Không thể trêu vào. Chúng ta tối cao cũng mới 2 vạn hảo sao. Không thể trêu vào ngươi tiểu tử này. Thật là đáng sợ. Ta đi. Còn có thể đủ như vậy. Thiên lạc. Nữ tử quả thực chính là mở rộng tầm mắt. Nàng ngay từ đầu. Đều cho rằng Dương Đào lần này xong đời. Chính mình việc làm hợp tác. Ngâm nước nóng. Không nghĩ tới. Thế nhưng tới một cái như vậy đại nghịch chuyển. Hơn nữa. Như vậy thoạt nhìn, cái kia Âu Tu, chính là một cái ngu ngốc ca. Thế nhưng làm Dương Đào như vậy bố cục, đối phương thậm chí, cái gì thủ đoạn đều không có vận dụng, đã bị làm cho nửa tàn. Đây là thịt người bao cát. Vẫn là cô ý lại đây đa dạng tìm chết. Mặc kệ như thế nào, nữ tử đều là mở rộng tầm mắt. cơ hồ là ở khoảnh khắc, nàng liền mở ra chính mình thủy tinh bản tử, từ bên trong ra lạc. Dương đào, tới tới tới, chúng ta hợp tác. Nàng hưng phấn đi tới, mang theo vài phần gấp không chờ nổi. Quá lợi hại, thật là đáng sợ, bất quá rất thích a. Thậm chí, hắn nội tâm đều nghĩ đến, vì cái gì mạnh nhất đại đế bên trong, không có cái kia bị đánh liền biến cường thể chất. Có phải hay không, như vậy thể chất người, đầu óc đều không hảo xử a, bị người tùy tùy tiện tiện liền hố chết. Ân. Nhìn đến vừa mới tình huống lúc sau, ngẫm lại, nữ tử cho rằng, có rất lớn khả năng chính là như vậy. Hợp tác? Hợp tác cái gì a? Dương Đào lại là nghiêng mắt, đầy mặt ghét bỏ bộ dáng. Ân hử. Vừa mới còn như vậy đối ta lạnh lẽo, hiện tại, ta muốn cho ngươi trèo cào không nổi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bút thú các di động bản đọc địa chỉ web, M. Chương 3466 tưởng nằm tháng sau. Tự nhiên là cùng nhau hợp tác, làm đại sự tình a, rồi mới chúng ta trở thành cường đại nhất tồn tại. Nữ tử mang theo mê người tươi cười, rất là tự nhiên mở miệng. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi tuyệt đối có thể chứng đạo cường đại nhất đế. Nữ tử lời nói rất là thong dong, phảng phất này hết thảy, ở nàng trên người, đều là đương nhiên giống nhau. Nơi nào tới tự tin? Dương Đào cảm thấy vô cùng cổ quái, nha đầu này, rốt cuộc là nơi nào toát ra tới? Nơi này, rốt cuộc là cái kia tông môn tổ đỉnh. Đừng nói những cái đó có không, ta rất bận. Ngươi nói vun vào làm liền hợp tác, ngươi nói đợi lát nữa liền đợi lát nữa. Khai cái gì vui đùa, ta không cần mặt mũi, ta không có lựa chọn quyền sao. Các ngươi, còn muốn hay không tới a? Không tới nói, cút đi. Dương Đào nhìn phía trước mọi người, nhàn nhạt mở miệng. Chẳng hề để ý. Đúng vậy, đối với phía trước những cái đó đại thánh, hắn là thật sự không để bụng. Cũng không dám thượng, sợ các ngươi làm gì. Cho dù là Âu Tu đều chạy, các ngươi còn dám xuống dưới sao, giết chết các ngươi. Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm sao bây giờ? Do hỏi một chút giáo hoàng đại nhân sao? Này không biết ta, trên bầu trời mặt pháp bảo, đã không thể đủ dùng a. Xấu hổ. Đây mới là nhất xấu hổ. Không trung phía trên, kia thật lớn tiên sứ, ở bắt đầu biến phai nhạt. Đó là pháp thuật ngưng tụ mà thành, có đáng sợ uy lực. Chính là ba. Vừa mới, bị Âu Tu vận dụng, dùng để tự bảo vệ mình. Không có biện pháp, tính mạng của hắn, vẫn là rất quan trọng. Đến nỗi mặt khác tình huống, hắn thật đúng là không có đi qua nhiều suy xét. Đáng chết. Như vậy chúng ta có thể như thế nào? Nơi này, mạnh nhất chính là tam phẩm đại thánh. Chính là, bọn họ thật sự không dám thượng A. Âu Tu đều đào tẩu, bọn họ có thể thượng sao? Ít nhất, bọn họ không có ai, có như vậy dũng khí. Cuối cùng trấn áp đại chiêu, đã có thể vận dụng sao? Kia đồ vật, có tới không? Có người đang âm thầm không ngừng mở miệng, hiển nhiên là còn có mặt khác chuẩn bị. Dương Đào, cần thiết chết. Điểm này, không có khả năng có bất luận cái gì dao động. Giáo hoàng đại nhân thần thông, cần thiết bán ra nhất đáng sợ một bước. Đây là giáo hoàng ý chí, không thể đủ có chút lệch lạc. Kia đồ vật, đã muốn lại đây, chính là đại nhân. Các ngươi hẳn là biết, kia đồ vật, chúng ta đến lúc đó cũng khống chế không được. Có người tựa hồ nghĩ tới cái gì, cả người đều ở run run. Đúng vậy. Hắn sợ hãi. Kia đồ vật, có chuẩn đế cấp bậc chiến lực, hơn nữa, mang theo hung tàn hơi thở, cho dù là bọn họ, một cái không cẩn thận, liền phải ngã xuống. Cho nên, không có người dám chủ động đi vận dụng. Lần này, nếu không phải bởi vì Dương Đào, thứ này thậm chí đều sẽ không xuất hiện tại đây khu vực. Nếu như vậy, chúng ta đây liền chờ xem. Nói cho những người khác, chuẩn bị sẵn sàng, lần này, chính là vận dụng tam đem vật kia, Dương Đào, hừ. Hắn thật là đủ rồi. Trước kia, một cái thánh giả, cái gì thời điểm có thể có như vậy đãi ngộ. Nhưng là Dương Đào làm được. Người chung quanh, cũng cảm thấy thổn thức không thôi. kia chính là đối phó chuẩn đế mới có thể vận dụng, bằng không chính là tuyệt đỉnh đại thánh mới có thể vận dụng, thực chân quý, luyện chế thực khó khăn. Chính là dương đảo, lại có thể vận dụng tam đem. Việc này, nếu là ở trước kia, không có người sẽ tin tưởng. Dương đảo, ngươi hôm nay cần thiết chết. Tất cả mọi người rời khỏi cung điện, nhưng lại như cũ có người không cam lòng mở miệng lên. Bị dương đảo như vậy rồi, bọn họ như thế nào chịu được? Ha ha đát, bằng không các ngươi tiến bảo. Dương đảo liền một câu, làm bên ngoài người, một đám đều không có tính tình. Đi vào. Đi vào làm gì? Chịu chết sao? Dương đảo, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ kiêu ngạo bao lâu? Lần này, giáo hoàng đại nhân tự mình mở miệng, ngươi chết chắc rồi. Dương đảo lười đến đi phản ứng, tiền tiền hậu hậu liền lời này, có bản lĩnh liền tới thật sự à, mỗi lần đều là nhược kê. Dương đảo, chúng ta hợp tác à? Nữ tử lại không dám như vậy nhiều, cười hì hì như cũ mở miệng lên. Ngươi có thể chạy đi sao? Không được a, này cung điện, liền cái kia xuất khẩu, mặt khác địa phương, ra không được. Nữ tử lắc lắc đầu, một bộ ta đi ra ngoài, còn muốn xem ngươi tư thái, cái này làm cho Dương Đào hết trô nói rồi. Ta đây làm gì muốn cùng ngươi hợp tác? Thật là, ngươi cái gì đều làm không được, ta làm gì cùng ngươi hợp tác a? Ta chính là rất lợi hại, ta trời sinh vận khí siêu cấp hảo. Ta đi. Này cũng có thể. Dương Đào rất muốn phun tào một chút, chính là nháy mắt, hắn giống như nghĩ tới cái gì, theo bản năng nhìn đối phương. Ngươi nghiêm túc. Vận khí siêu cấp hảo, nếu là ở thế gian, tự nhiên là một loại ý tứ. Chính là, chính mình đều thánh giả a. Hơn nữa, đối phương tu vi, làm không hảo cũng là thánh giả, hoặc là đại thánh, lời này, liền ý vị sâu xa. Chứ phi, là nói nào đó đáng sợ thể chất. Có vận rủi thân thể, kia hẳn là cũng có cái loại này, vận khí siêu cấp tốt thể chất đi. Đương nhiên là nghiêm túc, ngươi chỉ cần cùng ta hợp tác, xem đi, đến lúc đó, ta là có thể đủ cho ngươi mang đến rất nhiều vận khí tốt. Cơ hồ nằm thắng đều có thể nha. Ta đi. Dương Đào hai cái tròng mắt đều buộc phát ra một trận thần quang tới, muốn nhìn xem. Đối phương rốt cuộc nói có phải hay không thật sự. Bất quá thực mau, hắn liền nghiêng mắt, đầy mặt đều là khinh thường. Nếu thật như vậy, ha ha đát, vậy ngươi còn sẽ bị vây khốn. Còn sẽ là cái dạng này tình huống, còn muốn cùng ta hợp tác. Khôi hài đi, ngươi tùy tiện tìm cá nhân, là có thể đủ làm đối phương nằm thắng hảo sao, dùng tốt đến như vậy sao. Ngươi không tin ta. Ta nghiêm túc. Trước kia cũng có người như vậy, bất quá hắn làm phản. Biên, ngươi tiếp tục biên. Dương Đào không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, dù sao chính là không tin. Thật sự, hơn nữa, người kia nếu biết ta xuất hiện, nhất định sẽ trực tiếp xưa nay tìm ta phiền toái. Hắn ít nhất đều là chuẩn đế tu vi. Cho nên, ngươi cũng muốn nghĩ kỹ, nếu cùng ta cùng nhau hợp tác, chúng ta đây chi rằng sẽ có liên hệ. Đến lúc đó, hắn có thể cảm ứng được ngươi. Hơn nữa, ta cũng phải đi tìm hắn phiền toái. Nữ tử một cổ não mở miệng, phảng phất là ở công đạo cái gì. Được rồi, không có hứng thú. Dương Đào lại là trực tiếp cự tuyệt, cùng ngươi thật không quá thật tốt nói. Ngươi nói, ta cũng không tin. Bất quá, không sao cả. Hừ, kỳ thật thực mau ngươi liền sẽ đã biết, ta thật sự rất lợi hại. Tỉ như lần này đi, ngươi liền chạm hảo đi, sẽ không có việc gì. Nữ tử vô cùng tự phụ mở miệng, một bộ nàng nói chính là chân lý giống nhau tư thái. Dương Đào lại là không dám gật bừa, giáo đình bên kia, nếu như vậy coi trọng, nhất định sẽ có động tác. Thậm chí, hắn đều chuẩn bị tốt, chuẩn đế cấp bậc công kích, tùy thời đều có thể đủ dẫn động. Tới, Dương Đào, ngươi chịu chết đi. Đồng thời, bên ngoài đột nhiên buộc phát ra một cổ tử áp lực gào giống, có đen nhánh quang mang, đột nhiên làm theo thế gian. Mà, ở cách đó không xa, có một cổ đáng sợ hơi thở, không ngừng hướng tới bên này mà đến, hơi thở gạ toàn bộ hư không, làm cái kia thật lớn thiên sứ hư ảnh, đều bắt đầu run rẩy không ngừng lên. M. Chương 3467 tơ máu. Dương Đào, ngươi cũng đủ tự hào, thứ này, chính là đại sát khí, đối phó chuẩn đế. Lần này, ngươi có thể chết ở thứ này trong tay, tuyệt đối là vô thượng vinh quang. Ngươi biết sao, lần này tổng cộng vận dụng tam đem A. Người chung quanh, cảm khái lên. Nay thật là nhất đáng sợ thủ đoạn, nếu này đều không thể đủ thu phục Dương Đào, kia bọn họ cái thứ nhất ý niệm, chính là khai lưu. Không khai lưu, chờ chết ta. Chính là, không có ngoài ý muốn, thứ này cho dù là chuẩn đế thấy được, đều phải nuốt hận. Tam đem, mặc kệ là cái gì chuẩn đế, đều phải lập tức đào tẩu. Chứ phi, là nhất lợi hại kia mấy tôn chuẩn đế, mặt khác, đều không được. Cho nên, mọi người nhìn đến Dương Đào lúc sau, đều là mang theo mê người mỉm cười. Bọn họ rất muốn nhìn xem, Dương Đào kế tiếp, sẽ như thế nào. Đi ra ngoài, Dương Đào nhìn nữ tử, cảm thấy rất là bất an. Kia đồ vật, thực đáng sợ, ít nhất, giờ phút này hắn đã cảm thấy sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Đi ra ngoài a, sợ gì, tin tưởng ta, làm ngươi nằm tháng. Nữ tử mang theo ngạo nghễ thần thái, thế nhưng chủ động tiến lên đi qua đi. Chẳng qua, Dương Đào không có chú ý tới, nữ tử đôi mắt chỗ sâu tròng, xét qua một tia bất an. Ngoa tào. Đi ra ngoài nháy mắt, nữ tử thấy được kia đen nhánh quang mang đồ vật. Theo bản năng kinh hô lên, lần này, nàng bị dọa tới rồi. Ngay từ đầu, còn tưởng rằng là đám kia người ở khoác lác. Chính là, không nghĩ tới a, thế nhưng là thật sự. Ngươi rốt cuộc làm cái gì a? Vì cái gì sẽ vận dụng này ngoạn ý a? Bọn họ không khoa trương a. Là thật sự. Kia đồ vật, nữ tử nhận thức, thực đáng sợ. Nhìn qua, đen nhánh một mảnh, giống như lông chim giống nhau. Hoặc là, đó chính là lông chim. Đại đế cấp bậc thiên thần sa đọa lông chim, nhất đáng sợ cái loại này, bị người trấn áp lúc sau, dùng thực tà ác phương pháp, luyện chế mà thành. Thứ này, chỉ có chuẩn đế mới có thể đủ bị động dùng đi. Một cái thánh giả, thế nhưng đều phải dùng này ngoạn ý. Tam đem. Ta lật cái đi, này Dương Đào, rốt cuộc là ai a? Nữ tử cảm giác, chính mình hảo tưởng tiếp tục đổi ý a. Sai rồi, gia hỏa này, rốt cuộc đã làm một ít cái gì táng tận thiên lương sự tình nha, êm đẹp, bằng không như thế nào sẽ bị người như vậy thống hận. Như thế nào, muốn đổi ý sao? Dương Đào mang theo nhàn nhạt tươi cười, không vội không chậm mở miệng. Như thế nào khả năng? Ta nói rồi, làm ngươi nằm thắng. Nữ tử cắn cắn môi, trực tiếp mở miệng. Đồng thời, hai tròng mắt chỗ sâu tròng, sao trời bày ra, bàn cờ tung hoành. Nàng đang không ngừng suy đoán, muốn nhìn xem, rốt cuộc nơi nào có sinh cơ. Gì? Bất quá thực mau, nàng hơi kinh hãi. Chẳng lẽ, ta thật là vận khí vô địch cái loại này người sao? Giờ phút này, nàng chính mình đều trần trờ lên. Phía trước kia đều là lừa dối người, chính mình nơi nào có như vậy thể chất ta. Chính là giờ phút này, vừa mới nàng suy đoán một chút, thế nhưng cảm giác, không có nguy hiểm a. Đối mặt như vậy tam đem đại sát khí, đều không có bất luận cái gì nguy hiểm. Ta đi, này tính cái gì? Không nên a, phía trước đều có nguy hiểm, hiện tại, thế nhưng hoàn toàn đã không có. Yên tâm đi, ta nói rồi, nằm thắng chính là nằm thắng, đứng bất động thì tốt rồi, xem diễn đi. Nữ tử ngạo nghễ vô cùng, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử thong dong. Lời này vừa ra, làm Dương Đào hầu nghi lên. Thật sự, vừa mới bắt đầu thời điểm, nhìn này nữ tử bộ dáng, cảm giác là ở lừa dối người a. Không có biện pháp, chính mình cũng luôn lừa dối, hoàn toàn là một loại không thể cảm giác. Chính là, vừa mới mở miệng, này nữ tử, giống như không thích hợp a. Phảng phất tự tin 10 phần bộ dáng, đây là chuyện như thế nào? Bất quá, Dương Đào tự nhiên là sẽ không hoàn toàn đem an ủi giao cho nữ tử trên người, còn như vậy mở miệng, nằm thắng, xem diễn. Nói giỡn, nếu thật nói như vậy, kia chính mình như thế nào chết cũng không biết đi. Dương Đào, chịu chết đi. Có người gầm nhẹ, dẫn động kia tam đem giống như lông chim giống nhau trường kiếm tới. Nhưng cố tình ở thời điểm này, hư không xuất hiện từng đợt vặn mẹo, ở bọn họ phía sau, thế nhưng lại đáng sợ màu đỏ hơi thở cuồn cuộn mà đến. Giống như thiên quân vạn mã, trực tiếp đạp lãng đi trước. Ai dám động Dương Đào? Một tiếng gào giống, đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo cái nháy mắt, hư không tạc nước ra. Ầm vang. Không. Là cái kia thật lớn thiên sứ, đột nhiên tạc nước ra. Ta mau có cách tại đây, các ngươi ai dám động Dương Đào? Một cái thật lớn hư ảnh, đột nhiên từ thiên nhưng đem. Đúng vậy. Đuổi kịp. Trương Không hối hận hóa thành một đạo lôi đỉnh, xuất hiện ở Dương Đào bên người. Tiểu tử, yên tâm, không có việc gì, ta át chủ bài tới. Đương đương. Cùng với Trương Không hối hận nói, mau có cách dung nhập ở kia thân thể bên trong, trực tiếp hoanh bay tam đem lông chim trường kiếm. Cái gì? Giờ phút này, đối diện những cái đó giáo đình người, cũng cuối cùng là phản ứng lại đây. Ngoa tào a. Đây là cái gì quỷ, thế nhưng có thể hoành phi này binh khí. Hơn nữa, vẫn là dựa thân thể hoành phi. Chuẩn đế. Có người gào giống, thế nhưng có chuẩn đế tới. Không. Mao có cách sao, ta nhận thức, chính là đại thánh mà thôi, như thế nào chịu có thể trở thành chuẩn đế. Có người lập tức nghi ngờ, nếu không phải Mao có cách còn hảo, chính là nói lên Mao có cách, một cái ghê tởm ra hỏa. Như thế nào khả năng trở thành chuẩn đế? Chuẩn đế thân thể, gia hỏa này. Tìm chết sao? Dương Đào xem như thấy rõ ràng, kia chính là chuẩn đế thân thể a. Chính là mặc kệ như thế nào, chuẩn đế chính là chuẩn đế. Mao có cách chính mình dung nhập tới rồi thân thể bên trong, kia đối chính hắn, chính là có dị thường thật lớn ảnh hưởng đến. Làm không tốt, sẽ bị chuẩn đế thân thể và ở tự thân linh hồn. Khi đó, Mao có cách liền trở thành người khác áo cưới. Không có biện pháp, đây là ta cuối cùng át chủ bài, bằng không, ta có thể như thế nào? Trương Không hối hận cũng thực bất đắc dĩ, bất quá giờ phút này nhìn Mao có cách trạng thái, tựa hồ cũng không tệ lắm. Rốt cuộc, nếu kiên trì không đi xuống nói, vậy nguy hiểm. Mao Sơn bên kia, cũng không hảo công đạo a. Chúng ta chạy nhanh đi thôi, bằng không. Thật sợ ra vấn đề. Trương Không hối hận vẫn là vội vàng mở miệng lên. Như vậy lâu dài đi xuống không phải biện pháp à. Dầm. Chính là. Biến cố vẫn là đã xảy ra. Kia tam đem lông chim trường kiếm. Chính là thực đáng sợ. Bay thẳng đến Mao có cách giờ phút này thân thể mặt trên không ngừng xẹt qua. Miệng vết thương hiện lên. Thế nhưng có tơ máu hiện lên mà ra. Bất quá thực mau. Những cái đó tơ máu. Lại lần nữa bị miệng vết thương hấp thu đi vào, không có tràn ra chút nào tới. Như thế nào sẽ như vậy? Trương Không hối hận nhìn đến lúc sau, cả người đều không tốt. Tơ máu. Chuẩn đế thân hình, như thế nào còn sẽ có tơ máu? Tới rồi chuẩn đế cấp bậc, huyết đều có thể lượng hóa mới là. Nếu thật sự ngã xuống, không có mặt khác trận pháp hoặc là thủ đoạn trấn áp. Kia tuyệt đối liền không có bất luận cái gì máu a. Chính là hiện tại. Phía trước bọn họ nhưng đều không có phát hiện có tơ máu a. Hiện tại, thế nhưng xuất hiện. Này! Phiền toái. Hoặc chính là có người cố ý như vậy, hoặc chính là có người khác, đã sớm đã luyện chế này chuẩn đế thân thể. Mặc kệ là cái loại này tình huống, đối Mao có cách tới nói, đều phiền toái. Cút đi! Đồng thời, trong hư không, truyền đến Mao có cách giống giận. Chương 3468 tầm tã. Đáng chết, quả nhiên, có người âm thầm bố cục. Ta liền nói, như thế nào sẽ bị ta phát hiện như vậy thứ tốt. Trương Không hối hận đã có thể mới ra tới, Mao có cách có phiền toái, ra ma phiền. Có mặt khác lực lượng, ở xâm lấn hắn thân thể, muốn cắn nuốt hắn hết thảy. Đáng sợ. Mao có cách giờ phút này hận không thể mắng chửi người, giờ phút này, chính mình vừa mới còn nghĩ, như thế nào đột nhiên liền không có bị ảnh hưởng. Lúc này, chính mình nghĩ không ra danh đều khó khăn. Thực hảo a. Đến lúc đó, Dương Đào tính cái gì, chính mình chính là càng thêm như bức tồn tại. Ngẫm lại xem, đến lúc đó nói lên chính mình, chính là có thể khống chế chuẩn đế nam nhân, hoặc là có chuẩn đế thân hình nam nhân, khi đó chính mình địa vị, hoàn toàn không giống nhau a. Cơ hồ chính là chuẩn đế dưới, nhất như bức tồn tại. Mao Sơn, cũng có thể đủ nháy mắt quật khởi a. Chính là, hiện tại đâu? Cái gì tình huống, thế nhưng là mồi. Cái này thân thể, thế nhưng chính là một cái hố. Đậu má, ngươi không cần quá phận a, ngươi đều có thể đủ dùng chuẩn đế thân thể tới đào hố, liền không cần để ý ta như vậy tiểu nhân vật lạc. Nhận túng, nháy mắt nhận túng. Mao có cách không có chút nào cảm giác chính mình không thích hợp, chỉ cần giữ được mạng nhỏ là đến nơi. Nhận túng không nhận túng, không sao cả. Sau này có cơ hội, tìm về bãi thì tốt rồi. Ngoa tàu A, không cần quá phận A. Chính là, kia cổ lực lượng đã không có từ bỏ, ngược lại càng thêm cuồng bạo lên. Ta chính là Mao Sơn người, ngươi biết chúng ta tông môn đáng sợ sao, không cần trêu chọc ta A. Dầm. Lông chim trường kiếm ngang trời, thế nhưng lại lần nữa xé rách chuẩn đế thân thể, có tơ máu không ngừng xuất hiện, rồi mới dung nhập đi vào. Cuối cùng, kia cổ lực lượng, càng thêm cường đại rồi. Đáng chết, này. Này tính cái gì? Mao có cách nháy mắt tràn ngập lại đây, phảng phất, bị thương mới có thể đủ làm kia lực lượng được đến gia tăng A. Ngoa tàu A. Không phải là cái loại này ghê tởm thể chất đi. Bị thương liền biến cường. Mao có cách gào giống lên, hắn có điểm hoảng loạn. Này tính cái gì? Như thế nào gặp như vậy thể chất? Đậu má A, này. Vẫn là chuẩn đế. Ta đi. Không phải đâu. Trương không hối hận nghe được lúc sau, cả người đều mở bức. Như vậy thể chất, vẫn là chuẩn đế. Con làm chính mình tìm được rồi. Nghịch thiên sao? Này! Này nên làm sao bây giờ a? Dựa, như thế xảo. Dương Đào cũng nhịn không được, chính mình vừa mới hạ đi một ngụm, thế nhưng lại toát ra tới một cái. Đậu má, hơn nữa vẫn là một cái chuẩn đế cấp bậc. Này! Như thế nào lộng a? Dương Đào, cứu mạng a! Mao có cách đã mở miệng gào giống, muốn xong đời. Này thể chất! Quá nghịch thiên. Giáo đình bên kia người, cũng có người phát hiện tình huống này, lập tức làm người dẫn đường chung quanh tam đem lông chim trường kiếm, không ngừng công kích chuẩn đế thân thể. Ha ha ha. Dương Đạo, lần này ngươi chết chắc rồi. Như vậy thể chất, ta xem ngươi như thế nào chống cự. Loại này thể chất, chỉ có chúng ta giáo đình mới có, hôm nay, nói không chừng sẽ có một tôn chuẩn đế trở về đâu. Bọn họ một đám đỏ mặt tía thai, sắc mặt đỏ lên vô cùng, kích động vạn phần. Nếu thật là nói như vậy, vậy quá hoàn mỹ. Đến lúc đó, giáo đình lực lượng nhất định sẽ lại lần nữa gia tăng. Hơn nữa, như vậy thể chất chuẩn đế, mang đến chiến lực có bao nhiêu sao đáng sợ, tố có người cũng không dám suy nghĩ. Bọn họ đều cảm giác, lúc này đây, thiên đạo lọt mắt xanh bọn họ. Cuối cùng, ở đối mặt Dương Đào thời điểm, bọn họ muốn thắng lợi. Hơn nữa là cuối cùng thắng lợi. Dương Đào, cứu mạng A. Làm sao bây giờ A? Trương không hối hận cũng là trước mắt tối sầm. Tình huống này, không có gặp được quá A. Không có biện pháp. Dương Đào cũng thực bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ dùng cuối cùng biện pháp. Ngươi đối hắn thi triển đạo tâm trùng ma đi. Dương Đào đem cụ thể tình huống cùng Trương không hối hận nói một chút, chính mình không hảo thi triển. Rốt cuộc, lần này là muốn cứu người, không phải muốn xử lý người. Chính mình thi triển nói, liền sẽ hấp thu rất mau có cách hết thảy. Thật sự có thể sao? Trương không hối hận đầy mặt đều là nghi hoặc, kia thể chất thật sự như vậy đơn giản có thể lừa dối qua đi. Tin tưởng ta, không có việc gì, vừa mới liền dọa đi một cái. Gì? Trương không hối hận vẫn là lần đầu nghe được lời này, dọa đi một cái như vậy thể chất. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là như thế nào làm được? Đừng chú ý những cái đó, không phải trọng điểm, nhanh lên động thủ đi, ta cảm giác, có phiền toái. Dương Đào trực tiếp nhìn về phía một bên nữ tử, rồi mới nghiêm túc mở miệng, này cung điện, có mặt khác bảo mệnh công năng không có. Cái này, không cần lừa dối ta, thực nghiêm trọng. Nhìn đến nữ tử trong mắt không ngừng chuyển động, Dương Đào liền biết, đối phương nghĩ đến như thế nào lừa dối người. Có là có, bất quá đại giới. Có liền có thể, chờ lát nữa ngươi trực tiếp vận dụng, mặc kệ cái gì đại giới đều được, ta có thể bồi thường ngươi. Dương Đào mặc kệ như vậy nhiều, đồng thời trong tay, lấy ra tới Ninh Ngân Hà cấp chính mình, kia nói chuẩn đế cấp bậc công kích. Ngoa tào, ta muốn xong đời. Bên kia, Trương Không Hối Hận đã trực tiếp đánh ra ma chủng, quả nhiên, thế nhưng giống như Dương Đào theo như lời giống nhau, dung nhập tới rồi đối phương trong cơ thể. Mao có cách nương này cơ hội, đem linh hồn của chính mình chi lực, đại bộ phận dung nhập tới rồi ma chủng bên trong. Đương nhiên, trong miệng còn đang không ngừng kêu rên lên. Nội tâm, một trận khổ bức. Thế nhưng còn muốn thể nghiệm một chút ma chủng pháp thuật thần thông, như vậy mới có thể đủ chạy thoát, thật xui xẻo. Là tả. Kiếm khí tung hoành, dung nhập tới rồi thân thể trong cơ thể. Không tốt, Dương Đào lại ra tay. Đáng chết, lần này chính là chuẩn đế, hắn cho rằng còn có thể đủ giống như vừa mới giống nhau sao. Dương Đào, ngươi từ bỏ đi, ngươi làm không được, mạng người đi, đến lúc đó, này tam đem binh khí bị chuẩn đế nắm giữ, một cái khoảnh khắc là có thể đủ xử lý ngươi. Không sai, ngươi chú định quá không được hôm nay. Giáo đình bên kia người, vô cùng vui vẻ lên. Hừ. Dương Đào hừ lạnh, kia thân thể trong cơ thể, nháy mắt bạo phát đáng sợ kiếm khí. Giống như phía trước giống nhau, kiếm khí vô song. Bất quá, lần này, có một đoàn ma trùng ra tới. Mao có cách bị ma trùng bao vây, tiếp theo cơ hội, khó khăn lắm trốn thoát. Đồng thời, Dương Đào cả người sinh mệnh chi lực không ngừng kích động, làm Mao có cách ở khoảnh khắc ngưng tụ tân thân thể tới. Đậu ma a, thế nhưng bị người hố. Mao có cách hùng hùng hổ hổ, sắc mặt khó coi vô cùng, đồng thời cả người còn có điểm đứng thẳng không xong. Ha ha, Dương Đào, đi tìm chết đi. Giáo đình bên kia, một đám giống như tiêm máu gà giống nhau. Bởi vì, cái kia thân thể, hai mắt bên trong, phóng xuất ra chói mắt hồng quang tới. Tất cả mọi người có thể nhìn đến, cặp kia mục bên trong, có linh tính. Đồng thời, người nọ bay thẳng đến tam đem đen nhánh lông chim trường kiếm vây tay. Ông! Ngay từ đầu, trường kiếm thế nhưng ở chống cự, không muốn qua đi. Này đó, giáo đình người cũng cảm giác thực bình thường. Rốt cuộc, trường kiếm cũng là có tính tình. Bọn họ liền không thể đủ khống chế, chỉ có thể đủ dẫn đường. Chính là cuối cùng, vẫn là có một phen trường kiếm bị cái kia thân thể bắt được. Đại nhân, xử lý Dương Đào, ngươi hẳn là có thể biết hết thảy. Có người gấp không chờ nổi mở miệng, mang theo A-dua tươi cười. Khoảnh khắc, đen nhánh trường kiếm bổ ra. Chính là, lại là giáo đình bên kia thánh giả, đột nhiên động tác nhất trí bị chém nhất kiếm. Huyết vũ. Tâm tã. 1. Chương 3469. Tiền bối, người một nhà. Trong hư không, mông lung đại đạo hiện lên mà ra, tiếp theo cái nháy mắt, thế nhưng bị trực tiếp chặt đứt, rách nát, bạo liệt mở ra. Đại thánh. Liên tiếp ngã xuống. Giáo đình bên kia người, nháy mắt thạch hóa. Này. Cái gì tình huống? Giống như, không thích hợp à. Chẳng lẽ không nên là muốn nhằm vào Dương Đào sao? Vì cái gì, vị kia đại nhân vừa mới sống lại đây, liền phải hướng tới người một nhà động thủ a? Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới sống lại, cho nên còn không có hoàn toàn khôi phục lại sao? Chính là, cũng không nên a. Dương Đào, nhất định là ngươi, âm thầm vận dụng cái gì tay chân. Đê tiện vô sỉ, Dương Đào. Ngươi quả thực liền không có chút nào tiết tháo. Hừ, ngươi chờ, đại nhân chính là bị ngươi che mắt, thực mau, ngươi liền sẽ bị xử lý, hơn nữa là nhất tàn nhẫn phương pháp. Dương Đào đều muốn cười, Nam Thảo A, các ngươi thật sự cảm tưởng A, thế nhưng liền cho rằng, là ta nổi. Khôi hài đi. kia chính là một tôn chuẩn đế a, chẳng sợ. Vừa mới sống lại đây, chẳng sợ đối phương tu vi còn không có hoàn toàn đạt tới chuẩn đế tầng cấp, chính là. Kia dù sao cũng là chuẩn đế a. Ta có thể đi lừa dối một cái chuẩn đế, hoặc là hố một cái chuẩn đế. Dương Đào không phải không có nghĩ tới như vậy ý niệm, đáng tiếc, làm không được hảo sao, chính mình lại không phải thật là không sao cả không thể. Xem ta làm gì, các ngươi chẳng lẽ cũng không mang đầu óc sao? Đặc biệt là, nhìn đến Trương không hối hận cùng Mao có cách cũng là nghi hoặc ánh mắt lúc sau, Dương Đào thiệt tình nhịn không được. Nhìn gì a? Bọn họ ngu ngốc, bọn họ sẽ không tự hỏi, các ngươi cũng sẽ không sao. Lao tử có cái nào năng lực, còn dùng đến ở chỗ này cùng bọn họ hạt nhiều lần. Thật sự không phải ngươi. Cho dù là bên người cái kia nữ tử, đều là đầy mặt hồ nghi. Dương Đào căn bản liền không đi phản ứng đối phương, nha đầu này làm không hảo cũng là một cái lung tung lừa dối người. Ân hử. Hiện tại, chính là xem diễn. Đại nhân, tỉnh lại đi. Đại nhân, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi, bên kia, mới là ngài phải đối phó người A. Đại nhân, chúng ta là một đám A. Trung quanh, giáo đình bên kia người, đang không ngừng kêu gọi lên. Bọn họ bên này, không ngừng có người bị xử lý. Đen nhánh lông chim trường kiếm, còn có hai thanh, ở đối kháng cái kia sinh linh. Sinh linh trong tay trường kiếm, cũng đang không ngừng nhảy lên, phảng phất muốn trực tiếp thoát đi đối phương khống chế giống nhau. Ngậy! Ta cảm giác, có điểm cổ quái A, nếu là thật sự bên kia người, không nên A. Mao có cách vuốt cảm, đầy mặt đều là hồ nghi. Người mù đều có thể đủ nhìn ra tới, hử, giáo đình đám kia ngu ngốc. Trương không hối hận khinh thường mở miệng, lao tử đã sớm đoán được. Ở Dương Đào tiểu tử vừa mới kêu lời nói xuất khẩu nháy mắt, lao tử liền đoán được đại khái, hiện tại, quả nhiên là cái dạng này a. Không. Hắn không phải chúng ta người. Giáo đình bên kia, có người gầm nhẹ lên, hiển nhiên, cũng là phát hiện cái gì, giờ phút này bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn không phải chúng ta bên này người, hắn. Hẳn là thiên ngoại người. Đúng vậy. Thiên ngoại người. Mặt khác thiên địa lại đây người. Đại thiên địa chiến đấu, bọn họ là kẻ xâm lấn. Đáng chết. Thế nhưng là cái dạng này, vừa mới. Kia bọn họ. Nghĩ đến đây, mọi người sắc mặt đỏ lên lên. Đặc biệt là vừa mới kêu gào, muốn cho người này xử lý Dương Đào đám kia người. Giờ phút này một đám đều hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Mất mặt. Cảm tình này căn bản là không phải bọn họ người, mà là địch nhân A. Vừa mới, bọn họ như vậy sắc mặt, mười phần ngu ngốc hành vi A, còn cho rằng, là Dương Đào làm cái gì tay chân đâu, ta dựa A, quá xem trọng kia tiểu tử A. Kia tiểu tử, nào có như vậy năng lực A? Lừa dối một cái chuẩn đế. Khả năng sao? Đáng chết. Có đại thánh gầm nhẹ, bay thẳng đến Dương Đào bên này mà đến. Chính là, làm hắn muốn hộp máu sự tình đã xảy ra, đối phương thế nhưng cản lại chính mình. Cái gì tình huống? Này, chuyện như thế nào? Mọi người, lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Cho dù là Dương Đào bên này người, cũng ngây ngẩn cả người. Làm gì đâu? Giúp ta sao? Chẳng lẽ là bởi vì ta xoáy khí? Dương Đào theo bản năng nghĩ nghĩ, rồi mới lắc lắc đầu. Không nên a. Hắn vừa mới còn tính toán, trực tiếp mang theo người, lui về cung điện bên trong đâu. Hiện tại, hắn còn tưởng tiếp tục nhìn xem, nói không chừng, còn có mặt khác cơ hội đâu. Đáng chết. Này chẳng lẽ là thiên sư đạo bên kia người? Không có khả năng, đây là thiên ngoại người, điểm này ta có thể xác định. Có người thực khẳng định, mang theo một cổ tử vô pháp nghi ngờ miệng lưỡi. Hoặc là, Dương Đào là thiên ngoại người. Lời kia vừa thốt ra, nháy mắt đã bị người quát lớn. Câm miệng, không cần mất mặt xấu hổ. Dương Đào như thế nào có thể là thiên ngoại người? Hừ, nếu là, thiên sư đạo, ngũ hành tông, kiếm tông người, đều là người mù sao, độn không môn người, cũng đều là người mù sao. còn ghét bỏ không đủ mất mặt sao? Thế nhưng nói ra nói như vậy tới. Chính là, trước mắt hết thảy, chuyện như thế nào a? Trung quanh, có mấy cái đại thánh bắt đầu dẫn đường hai thanh màu đen lông chim trường kiếm, chuyên môn công kích kia sinh linh. Lúc này mới chém chém chậm rãi ổn định xuống dưới. Rốt cuộc, này đen nhánh trường kiếm rất là đáng sợ, đối phương lại vừa mới sống lại đây. Bất quá, cũng không thể tiếp tục đi xuống. Đối phương thể chế, quá bá đạo. Bị đánh liền biến cường A, tiếp tục như vậy đi xuống, trời biết sẽ đạt tới cái gì nông nỗi. Ngậy! Chúng ta muốn hay không trốn một chút A? Mao có cách rụt rụt cổ, nhìn nhìn đối phương, bên kia còn có không ít người A, nếu lại đây nói, bọn họ sẽ bị vây giết A. Nguy hiểm! Chính mình còn không có hoàn toàn nổi danh đâu, vẫn là không cần vứt bỏ mạng nhỏ hảo. Kia! Dương Đào nhìn tình huống này, cảm giác cũng chỉ hảo trốn ở đó. Bất quá, đúng lúc này, hắn cả người đều hơi hơi sửng sốt. Bởi vì, kia sinh linh, cho hắn truyền âm. Ngươi là ai? Bọn họ là muốn giết ngươi sao? Lời nói bên trong, mang theo mê mang. Chính là, không có quá nhiều sát ý. Dương Đào ngây ngẩn cả người, này tính cái gì? Cái này sinh linh. Chẳng lẽ là thật sự đầu óc ra vấn đề sao? Vẫn là nói, là phía chính mình. Này ý niệm mới vừa toát ra tới, đã bị Dương Đào cấp bóc tát. Khai cái gì vui lùa, đối phương hơi thở không có bất luận cái gì làm bộ, sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngươi, tuy rằng che giấu không tồi, chính là trên người có vô địch nhất tộc hơi thở, còn có tiêu hà nhất tộc hơi thở, ta tuy rằng mất đi thật lâu. Chính là vẫn là có thể cảm ứng được. Lời này vừa ra, Dương Đào cả người sửng sốt. Nám thảo. Đối phương là cái dạng này cho rằng. Chẳng lẽ nói. Dương Đào nội tâm kích động lên, trái tim không biết cố gắng hung hăng nhảy lên lên. Chính là, tình huống này, ở đối phương trong mắt, giống như thật sự thực hợp lý a. Nay hẳn là bọn họ bên này người. Giờ phút này lẫn vào tới rồi này phiến thiên địa bên trong. Bất quá, bị chính mình đã nhận ra hơi thở, chọc thủng thân phận, cho nên nội tâm theo bản năng khẩn trương kích động liền lên, không tật xấu a. Hắn mất đi lâu lắm thời gian, tin tưởng chính là chính mình cảm giác. Hơn nữa, mặt khác ý tưởng, hắn hoàn toàn không có a. Đây là cái gì địa phương, có quy tắc hảo sao? Vô địch nhất tộc hơi thở. Có thể là xử lý vô địch nhất tộc người đạt được, nhưng là tiêu hà nhất tộc đâu. Không có khả năng hảo sao. Không sai, tiền bối, người một nhà. Dương Đào ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, chủ động tiến lên bán ra một bước, lớn tiếng mở miệng. Nội tâm Mỹ tư tư, nói không chừng, hôm nay thật đúng là muốn lừa dối một chút chuẩn đế. 2. Chương 3470 thật lừa dối chuẩn đế. Tiền bối, người một nhà. Đương Dương Đào lời này vừa ra nháy mắt, Trương Không hối hận cùng Mao có cách hai đầu gối nhũn ra, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nám thảo. Ngươi mấy cái ý tứ, đối phương chính là một cái chuẩn đế cấp bậc cường giả. Ngươi như vậy đi nói người một nhà, quá giả sao? Như vậy đối phương có thể tin tưởng sao? Hơn nữa, ngươi như vậy tìm chết, còn như vậy thong dong thật sự hảo sao? Đến nỗi giáo đình bên kia người, khoảnh khắc cơ hồ hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Người một nhà. Ngươi cùng ai là người một nhà? Đó là thiên ngoại người hảo sao? Ngươi Dương Đào cùng thiên ngoại người là người một nhà. Chỉ có vừa mới đưa ra kia lời nói, không có nói xong đại thánh, trong ánh mắt, xẹt qua một mạt áp lực kích động. Ta liền nói. Câm miệng. Hắn vẫn là không có nói ra. Đã bị người quát lớn ở. Giờ phút này, hắn nội tâm cảm giác thực nghẹn quất. Ta là nghiêm túc a, ta nói đều là thật sự a. Hơn nữa tình huống hiện tại thực sáng tỏ, thuyết minh ta nói mới là chính xác nha. Các ngươi như vậy chèn ép ta làm gì? Tiền bối, người một nhà a, ngươi nếu đã biết, ta đây cũng không gạt. Biết cái gì? Không dối gạt cái gì? Hai bên người, đều là một trận đầu đại. Căn bản là không biết, Dương Đào giờ phút này muốn làm gì. Nám thảo, tiểu tử này muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn trợn? Câm miệng! Mao có cách vừa mới muốn dò hỏi, nhưng là lại bị Trương Không Hối Hận cấp vội vàng quát lớn ở. Khôi hài đi! Trương Không Hối Hận trực tiếp hung hăng trừng mắt nhìn Mao có cách liếc mắt một cái, hận không thể trực tiếp khai mắng. Ma chứng A, kia chính là chuẩn đế A. Liền tính là ngươi nghĩ tới cái gì, cũng quá sao đừng âm thầm truyền âm A, vạn nhất bị kia chuẩn đế tra xét tới rồi đâu, kia tiểu tử chẳng phải là sẽ bị trở tay chụp chết sao. Bất quá, Trương Không Hối Hận giờ phút này cũng là từng đợt trong lòng run sợ. Hắn cũng nghĩ đến. Lừa dối chuẩn đế A. Hôn đàn này tiểu tử, lá gan cũng quá lớn đi, lừa dối một cái chuẩn đế, ngoan ngoãn, này. Quá điên cuồng. Tiền bối, còn thỉnh ngươi ra tay, giúp ta chém giết rớt này nhóm người. Dương Đào cung cung kính kính mở miệng, một bộ hậu bối tư thái. Hừ, này nhóm người, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ động thủ, ngươi còn có mặt khác yêu cầu sao? Cái kia sinh linh, mang theo khinh thường. Ha ha, này nhóm người, đã sớm bị hắn coi là chính mình huyết thực. A, Dương Đào sửng sốt. Nháy mắt đại hỉ lên. Còn có thể đủ nhắc tới hắn yêu cầu A, kia quá. Thật tốt quá. Tiền bối, ta cũng không hiểu, ngươi cũng biết, ta một người tương đối đặc thù. Rồi mới. Dầm. Dương Đào chủ động phóng xuất ra chính mình hỗn độn thân thể hơi thở, có điểm ngượng ngùng mở miệng nói. Ta hiện tại đều hỗn độn thân thể thành thánh, không biết, kế tiếp nên như thế nào tu luyện A. Ta đi. Than bùn. Còn có thể đủ như vậy. Trương Không Hối Hận cùng Mao có cách nháy mắt cảm giác, chính mình tam quan đều sụp đổ. Tiểu tử này, cũng không sợ quá mức sao. Này. Đối diện, giáo đình người, cũng là sợ ngây người. Đây là muốn làm gì? Ngươi Dương Đào, tất nhiên còn hỏi người này tu luyện sự tình. Ta cái đi. Này. Đây là cái gì tình huống A? Chúng ta rốt cuộc thấy được cái gì? Không dám tưởng tượng, hoàn toàn không dám tưởng tượng A. Không tồi không tồi. Đều hỗn độn thân thể, hơn nữa ngươi này thân thể thành thánh, vẫn là không tồi. Ha ha ha. Thực hảo. Nhớ kỹ, ngươi muốn tiếp tục mài rua ngươi thân hình, bọn họ cốt tủy, chính là tốt nhất mài rua vật phẩm, ta giúp ngươi lộng lại đây. Kia sinh linh nhìn đến lúc sau. Thế nhưng mang theo vừa lòng lên. Lời này ngữ, làm chung quanh tất cả mọi người cảm thấy tam quan bị điên đảo. Ta dựa A. Cái gì tình huống A, ngươi? Chuẩn đế A, ngươi như vậy hồ đồ. Ngươi vẫn là chuẩn đế sao? Này! Giáo đình người, cảm giác quá mức hoang đường. Ta đã sớm nói đi, hôn đản này Dương Đảo, vẫn luôn đều thiên ngoại người. Cái kia đại thánh cuối cùng áp chế không được. Quá nghẹn khuất. Chính mình chính là đoán được chân tướng. Các ngươi thế nhưng còn như vậy quát lớn ta không cần mặt mũi sao. Ân. Chạm vào. Chuẩn đế đột nhiên ra tay, nháy mắt xử lý cái kia đại thánh, rồi mới hắn xương cốt đều bị chóc ra tới, biến thành một tầng kim sắc hạt cát, bay tới Dương Đào trước người. Vị này chuẩn đế, ngươi sai rồi. Giáo đình bên này người, nội tâm lạnh lẽo. Chính là, bọn họ vẫn là muốn mở miệng A. Vừa mới cái kia ngu ngốc, đã chết liền đã chết. Chính là bọn họ, còn không thể đủ như vậy A. Ít nhất, không thể đủ làm Dương Đào như vậy thực hiện được. Chúng ta tuy rằng không biết kia Dương Đào như thế nào lừa gạt ngươi, nhưng là... Giống. Sinh linh phẫn nộ rồi, ta chính là chuẩn đế A, có người có thể đủ lừa gạt ta. Hừ. Các ngươi vừa mới người kia, đều như vậy mở miệng, hiện tại, còn tưởng như vậy lừa dối ta sao? Đáng chết! Cái kia đại thánh vội vàng dẫn động đen nhánh lông chim trường kiếm, tiến hành ngăn trở. Nội tâm, đã sớm chửi mà nó. Này chuẩn đế, đầu góc nước vào sao? Chuẩn đế, chúng ta là đối địch, ta cùng kia tiểu tử cũng là đối địch, hắn chính là các ngươi thiên ngoại địch nhân A. Đại thánh vội vàng mở miệng. Tổng cảm giác, đối phương là bị lừa dối. Tuy rằng, nay quá hoang đường, Dương Đào mới thánh giả A, lừa dối chuẩn đế. Không có khả năng đi, chính là hiện tại. Hắn chẳng sợ lại không nghĩ tiếp thu, đều không có biện pháp không tin trước mắt hết thảy a. Câm miệng, bản tôn không cần ngươi tới thuyết giáo. Sinh linh ôn giận, một cái đại thánh mà thôi, còn dám ở chính mình trước mặt nói ra nói vào. Tiền bối, bọn họ nhất định sẽ âm thầm truyền ra ta thân phận, nhất định không thể đủ buông tha a, bằng không, hết thảy đều phải trở thành nói xuông. Dương Đào đầy mặt nôn nóng mở miệng lên, nháy mắt, khiến cho chuẩn đế nội tâm vừa động. Phảng phất cũng nghĩ đến nào đó khả năng, như vậy nhất định là có kế hoạch lớn, tuyệt đối không thể đủ cho rằng chính mình, mà xuất hiện bại lộ. Các ngươi, đều phải chết. Sinh linh gào giống, trong tay trường kiếm không ngừng vũ động lên. Khoảnh khắc, giáo đình bên kia, áp lực tăng nhiều. Sở hữu giáo đình người, phảng phất đoán được cái gì? Một đám, thiếu chút nữa trực tiếp hộc máu. Cái gì chó má nói xuống a, ngươi có cái gì kế hoạch sao? Đáng chết. Hắn là Dương Đảo, là các ngươi thiên ngoại tử địa. Hắn giết vô địch nhất tộc người. Giáo đình bên này, có đại thánh không ngừng gào giống lên. Lời này, sinh linh một chút đều không cảm mạo. Hừ. Này đó, các ngươi nói đều là vô nghĩa mà thôi, ta tự nhiên có thể đoán được. Các ngươi liền điểm này vu hám thủ đoạn đi, mặt khác thủ đoạn cũng đã không có. Quá cấp thấp. Hừ. Các ngươi không nói, hắn giết Tiêu Hà nhất tộc người a. Sinh linh khinh thường mở miệng lên, Dương Đào trên người chính là có Tiêu Hà nhất tộc hơi thở a, điểm này làm không được giả. Lời này vừa ra, nháy mắt, tất cả mọi người đầy mặt cổ quái lên. Nám thảo. Là thật sự a? Bọn họ đều tưởng lớn tiếng gào giống, này hết thể đều là cái dạng này a. Chính là, sinh linh đây là cái gì thái độ a? Vị này chuẩn đế, ngươi nếu đã biết, kia vì cái gì còn muốn tiếp tục như vậy? Có đại thánh thật sự là không biết như thế nào đi tự hỏi, này hết thảy, phảng phất qua không thể tưởng tượng. Hừ, buồn cười, các ngươi dám giết Tiêu Hà nhất tộc sao? Dương Đào lại là mang theo khinh thường cười lạnh, trực tiếp hỏi lại một câu, khoảnh khắc, làm đối phương, á khẩu không trả lời được. Chương 3471 đoàn diệt. Hừ, ngu ngốc, thật đúng là cho rằng cứ như vậy sự tình, tiền bối sẽ không thể tưởng được sao. Dương Đào cười lạnh liên tục, mang theo vô tận trào phúng. Dối ngươi. Không sai, chính là muốn như vậy dối các ngươi. Ha ha. Không nói đi, không nói lời nào là được rồi, các ngươi tính cái gì đồ vật, cùng ta so sánh với, các ngươi cái gì đều không phải. Lừa dối người. Kia còn muốn xem ta Dương Đào a? Ta. Ầm vang. Bên kia, lại có đại đạo tạc nước ra. Ta dựa a, Dương Đào, ngươi dám thế sao? Đáng chết, chúng ta không dám, ngươi dám a? Ngươi cái hỗn đản. Ngươi như vậy sẽ có cái gì kết cục ngươi không biết sao? Kết cục? Dương Đào để ý sao? Vốn dĩ chính là tử địch, lừa dối ngươi một chút như thế nào đâu? Chẳng lẽ không lừa dối ngươi, vậy ngươi sau này sẽ không đối chính mình động thủ sao? Khai cái gì vui đùa? Dương Đào đã sớm tưởng rất rõ ràng được không? Hiện tại, liền sợ không thể đủ lừa dối đến. Nhưng phàm là có thể lừa dối đến. Dương Đào tuyệt đối một cái đều sẽ không bỏ qua. Làm ta thể. Làm hắn thể. Cái kia sinh linh, công kích càng thêm đáng sợ. Thể. Này không phải bức tử kia tiểu tử sao? Ở sinh linh trong lòng, Dương Đào chính là bọn họ người một nhà a. Nếu thể, kia đại đạo pháp tắc lan tràn xuống dưới, quỷ biết sẽ phát sinh cái gì chuyện khác đâu, bại lộ cũng nói không chừng a. Ý đồ đáng chết. Này nhóm người, một cái đều không thể đào tẩu. Đáng chết đáng chết. Giáo đình bên kia người, nháy mắt lộn xộn. Như thế nào êm đẹp, sự tình liền biến thành như vậy. Chuẩn đế. Này đặc sao tốt xấu cũng là một tôn chuẩn đế a, như thế nào cứ như vậy ngớ ngẩn đâu. Phân biệt thị phi năng lực đều không có. Này. Cũng coi như là chuẩn đế sao. Làm sao bây giờ? Này rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Giáo đình bên kia người, một đám đều phải điên cuồng. Em đẹp thế cục, năm lần bảy lượt xuất hiện biến cố. Xử lý một cái Dương Đào mà thôi, một cái thánh giả hảo sao? Bọn họ đều tổn thất bao nhiêu người, lãng phí rất nhiều ít át chủ bài. Hiện tại, thế nhưng cơ hồ sẽ bị đoàn diệt. Nám thảo, này nếu là nói ra đi, ai sẽ tin tưởng, ai dám tin tưởng a? Hiện tại, nhất xấu hổ chính là, bọn họ thế nhưng không có mặt khác phương pháp. Sở hữu sau tay, cho dù là nhất đáng sợ tam đem binh khí, đều lấy ra tới. Chính là kết quả. Làm người khóc không ra nước mắt ta. Ầm vang. Trung quanh, hư không đều đang không ngừng tạc nước. Một đám đại thánh, đều ở ngã xuống. Thậm chí, có đại thánh chủ động thiêu đốt tự mình, thêm vào đến hai thanh trường kiếm bên trong, vì bọn họ bên này người, gia tăng một tia cơ hội. Chính là, này không phải kế lâu dài a? Đáng chết, chúng ta hiện tại chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp sao? Có đại thánh đang khóc, là thật sự khóc. Quá nghẹn quất, đối phó một cái thánh giả mà thôi. Thế nhưng tới rồi như vậy đồng ruộng, này xem như hắn tâm ma, mặc kệ như thế nào, này đều sẽ trở thành hắn ở sâu trong nội tâm, vĩnh viễn đều không thể đủ ma diệt ma niệm. Còn có biện pháp, thậm chí, có thể nháy mắt phiên bản. Có người lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, trực tiếp mở miệng. Cái gì? Thiên ngoại người. Này bốn chữ vừa ra, mọi người trước mắt sáng ngời. Đúng vậy. Bọn họ nói, cái kia sinh linh không tin, chính là thiên ngoại người đâu. Thậm chí là tiêu hà nhất tộc người lại đây mở miệng đâu. Cái kia sinh linh, sẽ tin đi. Đến lúc đó, Dương Đào sẽ là cái gì kết quả? Chính là, nói như vậy, kia giáo hoàng đại nhân. Hiện tại, còn quản mặt khác sao? Cùng lắm thì đến lúc đó suy nghĩ khởi hắn biện pháp, cuối cùng nháy mắt, ta đi tự bạo đều có thể. Có người nghiến răng nghiến lợi, đều lúc này, còn quản mặt khác, trước chấn áp kia tiểu tử rồi nói sau. Bằng không, kết quả sẽ như thế nào? Bọn họ làm không tốt, thật sự sẽ đoàn diệt. Hảo, ta tới phát tín hiệu. Có người hành động, âm thầm thực bí ẩn hành động. Lại còn có trả giá một cái đại thánh đại giới tới làm yểm hộ. Ngẫm lại, bọn họ nội tâm đều là hộp máu. Tới rồi tám đời vận xui đổ máu, chúng ta giúp các ngươi truyền lại tin tức, còn muốn cho chúng ta người tới trả giá như vậy đại giới, quá thật đáng buồn. Tiểu tử, không sai biệt lắm phải đi, bằng không. Bằng không bọn họ sẽ kêu những người khác. Chứ không hối hận cùng Mao có cách cùng âm thầm tiếp tục truyền âm lên. Nhịn không được. Đối phương không phải ngốc tử, bọn họ đều nghĩ tới sự tình, đối phương không có khả năng không thể tưởng được. Hai người, mắt hướng tới không trung xem xét, ngụ ý, đã không cần nói cũng biết. Hi hi, không cần sợ hãi, có ta ở đây. Nữ tử đầy mặt tự hào, một bộ vừa mới sở hữu sự tình, đều là cùng chính mình thoát không được quan hệ giống nhau. Nếu không có nàng ở một bên, vận khí bao phủ, căn bản là sẽ không như vậy. Mơ hồ. Ngay cả Trương không hối hận cùng Mao có cách đều cảm giác, này nữ tử thực mơ hồ. Chỉ có Dương Đảo khinh thường nhìn lại, ta bằng thực lực lừa dối, cùng ngươi có nửa Mao tiền quan hệ à. Thấy được. Dương Đảo có hỏa nhãn kim trử, tự nhiên là có thể thấy rõ đến đối phương động tác nhỏ. Bất quá, bọn họ thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Dương Đào đều nhịn không được, vì đối phương điểm tán. Như vậy muốn chỉnh chết chính mình, ha ha đát. Tiền bối, còn thỉnh hơi chút tạo áp lực, ta đưa bọn họ rời đi, này vài người trong cơ thể, có thủ đoạn của ta, là quan trọng quân cờ. Dương Đào nháy mắt truyền âm, hơn nữa tỏ vẻ, chính là tặng người đi, chính mình không rời đi. Đương nhiên, hắn thân hình, rất nhỏ lắc lư một chút. Ân. Này đối sinh linh tới nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì vấn đề. Đáng chết, bọn họ phải đi. Không có việc gì, Dương Đào còn ở, phỏng chừng hắn cũng biết, chính mình đi không xong đi. Giáo đình người phát hiện, nhưng là lại bất lực, bất quá nhìn đến Dương Đào còn ở nơi này, vậy không sao cả. Tiền bối, ta cũng có thể đủ giúp ngươi. Đồng thời, Dương Đào trong tay, kia chuẩn đế cấp bậc công kích, nháy mắt phóng thích. Giao động tận trời mà đi. Đáng chết. Giáo đình người, nháy mắt kinh hô liên tục. Đi. Trương Không hối hận cùng Mao có cách thừa dịp cái này cơ hội tốt, nháy mắt cùng nữ tử cùng nhau, trực tiếp đánh vỡ bầu trời phong ấn, trực tiếp thoát đi. Phía trước thật lớn thiên sứ hư ảnh rách nát thời điểm, phong ấn lực độ liền giảm xuống rất nhiều. Giờ phút này, giáo đình người căn bản là không có sức lực quản như thế nhiều, cho nên bọn họ thực thuận lợi. Hơn nữa, còn có Dương Đảo phóng thích chuẩn đế cấp bậc công kích, cái này làm cho bọn họ càng thêm thuận lợi đột phá đi qua. Ân. Liên ở Trương Không hối hận bọn họ rời đi không bao lâu, hư không phía trên, đột nhiên nhiều ra tới vài cổ hơi thở. Dương Đảo. Người tới trước tiên, liền nhận ra Dương Đảo. Dương Đảo. Nay trong đó, có vô địch nhất tộc cường giả, còn có tiêu hà nhất tộc cường giả. Trung quanh tiền bối, trợ thủ. Vài người phóng thích hơi thở, nháy mắt khiến cho cái kia sinh linh dừng tay. Tiền bối, nghĩ sai rồi. Cái gì? Cái kia sinh linh, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Em đẹp, cái gì nghĩ sai rồi? Nếu không phải người tới như thế nhiều, còn có tiêu hà nhất tộc người, hắn đều phải tiếp tục động thủ. Dương Đảo, người chết chắc rồi. Giáo đình bên kia người, giờ phút này mang theo cười lạnh, đầy mặt âm trầm mở miệng lên. Chương 3472 lại là chúng ta. Tiền bối, dừng tay, ngươi sai rồi. Mở miệng, là tiêu hà nhất tộc người, này nhất tộc người, ở thiên ngoại địa vị thực đặc thù, lại đây cho dù là một vị đại thánh, nhưng là lại cũng đủ như vậy quát lớn chuẩn đế. Ta sai rồi cái gì, hư có một số việc. Chỉ sợ ngươi cũng không biết đi. Mặc dù là tới rồi hiện tại, sinh linh đều cho rằng, chính mình biết đến chính là chân tướng. Dương Đào là quân cờ, là một cái kế hoạch chấp hành giả, là nhốt đánh vào địch nhân bên trong tồn tại. Nay hẳn là cũng là cơ mật, người bình thường, như thế nào khả năng biết. Cho dù là tiêu hà nhất tộc bên trong người, cũng không nhất định biết đến. Không biết. Ừ. Vậy ngươi biết hắn là ai sao? Tiêu hà nhất tộc người, cơ hồ bị khí tới rồi. Đối phương đây là cái gì thái độ, cái gì khẩu khí, như vậy chắc chắn. Nói giỡn, ngươi mất đi đã bao lâu, vừa mới sống lại sẽ biết rất nhiều đồ vật sao, khôi hài đi. Ta tự nhiên là biết đến, chính là ngươi xác định chính mình biết sao. Sinh linh cười lạnh, đối với cái này tiêu hà nhất tộc người, một chút đều không thích. Cũng dám như vậy làm cho những người khác mặt, cùng chính mình như vậy mở miệng. Cái gì thái độ? Chính mình chính là chuẩn đế, cường giả. Ngươi chẳng sợ thân phận đặc thù, kia cũng không thể đủ không bận tâm ta thể diện đi. Nhìn xem tiểu tử này liền không giống nhau, một ngụm một cái tiền bối, lại còn có này khiêm tốn. Đồng dạng là này nhất tộc người, trên lệch thật đúng là không nhỏ a. Ừ, ta tự nhiên biết. Hắn là Dương Đảo, hơn nữa, hắn động thủ, giết vô địch nhất tộc cường giả, cũng xử lý ta tiêu hà nhất tộc người. Ầm vang. Cái gì? Chuẩn đế sinh linh ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời, đều không có phản ứng lại đây. Thậm chí, hắn theo bản năng, vận dụng hai tròng mắt chi gian, đặc thù lực lượng, hướng tới trong hư không, mở miệng cái kia nam tử vọng qua đi. Ở ánh mắt dưới. Nam tử trên người, có một cái sông dài hiện lên mà ra. Đúng vậy. Đối phương thân phận không có chút nào sai lầm. Theo bản năng, hắn hướng tới Dương Đảo nhìn lại đây. Có hơi thở, nhưng là không có hư ảnh. Như thế nào sẽ như vậy? Sinh linh nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, giống như, minh bạch cái gì? Nhưng là, không nên a, chính mình không có khả năng lầm a. Không có khả năng. Các ngươi tiêu hà nhất tộc người, không phải không cho phép chết ở bên này sao? Hiển nhiên, cho dù là chuẩn đế, đều trong lúc nhất thời không thể đủ tiếp thu như vậy kết quả. Làm cái gì? Nói dẫn sao? Nếu đối phương nói, là thật sự nói, ta đây chẳng phải là bị lừa dối. Ta chính là chuẩn đế A, bị một cái thánh giả cấp lừa dối tới rồi. Này nếu là truyền ra đi, kia này hết thảy. Hừ, hắn to gan lớn mật, không ai có thể đủ ngăn trở, hơn nữa vẫn là độn không môn người. Cho nên, khai cái này tiền lệ, hiện tại, sở hữu chúng ta bên này người, đều ở vây giết hắn. ầm vang. Lời này, làm kia sinh linh nháy mắt lay động vài cái. Cả người, giống như bị nhất đáng sợ lôi đỉnh hành kích tới rồi. Là thật sự. Ai cái kia, tiền bối A, ta phía trước chính là cái gì cũng chưa nói A. Dương Đào thẹn thùng cười cười, mang theo một cổ tử ngượng ngùng. Than buồn. Ngươi còn ngượng ngùng. Vậy ngươi giơ lên trong tay kia đáng sợ công kích làm gì? Đáng chết, ngươi cái nghiệp chướng. Dương Đào không nói lời này còn hảo, vừa nói lời này, cái kia sinh linh nháy mắt đã bị kích thích tới rồi. Ma chứng. Đúng vậy, phía trước đối phương nhưng cái gì cũng chưa nói, giống như là chính mình hiểu lầm. Đáng chết, đều là Tiêu Hà nhất tộc. Không tin, tiền bối ngươi hỏi một chút bọn họ a. Dương Đào lại lần nữa hướng tới giáo đình bên kia chỉ, một bộ chính mình nói đều là thật sự, chính mình là vô tội tư thái tới. Giáo đình người, một đám hừ lạnh, không tiếp tục nói chuyện. Bất quá có một số người, lại ngược lại khẽ nhíu mày. Tổng cảm giác, giờ phút này Dương Đào hành vi, tựa hồ có một tia không thích hợp. Được rồi. Sinh linh ôn giận, việc này, mất mặt ném quá độ. Trấn áp Dương Đào. Trong hư không, cái kia Tiêu Hà nhất tộc người nhàn nhạt mở miệng. Có chuẩn đế ở chỗ này, hắn không cho rằng, Dương Đào còn có mặt khác khả năng. Hừ, các ngươi cho rằng, ta sẽ bị các ngươi trấn áp sao? Dương Đào khinh thường, ta này trong tay đáng sợ hơi thở, hướng tới người chung quanh, trực tiếp đánh sâu vào qua đi. Mục tiêu, không phải những người khác, đúng là giáo đình bên kia người. Đáng chết. Dương Đào, ngươi cho rằng chúng ta loại ngươi không gì sao? Đen nhánh lông chim trường kiếm nháy mắt bay lên không, hướng tới Dương Đào mà đến. Hừ, ta để ý sao hôm nay chết chắc rồi, vậy tự nhiên nhiều kéo mấy cái. Dương Đào phảng phất điên cuồng, bay thẳng đến đám người mà đi. Kia chính là chuẩn đế cấp bậc công kích A, Ninh Ngân Hà cấp ra sau tay, vô cùng đáng sợ, quả thực chính là đồ cẩu giống nhau, tùy tay chính là một cái đại thánh. Kia một bên, không trung huyết vũ không ngừng, tầng mây đều là đỏ sậm một mảnh. Giáo đình người, nội tâm đều bắt đầu chết lặng. Chết quá nhiều. Đương nhiên, lần này Dương Đào không có công kích quá nhiều. Chủ yếu là, kia hai thanh trường kiếm rất là bất đồng, lực công kích đáng sợ dị thường. Gần là vài cái tử, liền xuyên thủng Dương Đào thân thể. Trong tay hắn công kích, cũng bị thực mau tiêu hao không còn. Chính là, cố tình là lúc này, giáo đình người, cảm giác càng thêm cổ quái lên. Đáng chết, hắn thế nhưng không có tự bạo. Nay không phải Dương Đào phong cách, cứ như vậy bị xử lý. Không có khả năng. Kia hỗn đản, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ như vậy hảo quá. Không, hắn không phải bản thể, là phân thân. Lời này vừa ra, tất cả mọi người thạch hóa. Hơn nữa, cảm giác chính mình mặt, đau quá. Vừa mới, hắn phóng xuất ra chuẩn đế công kích thời điểm. Ở đây, không có thật khờ tử, cơ hồ là nháy mắt, liền nghĩ tới một loại khả năng, hơn nữa chính là chính xác đáp án. Này! Thế nhưng ở mí mắt phía dưới, cứ như vậy trốn. Mất mặt, quá mất mặt. Dương Đào, ngươi. Ta cái gì a, ngươi muốn cắn ta a? Dương Đào phân thân còn không có hoàn toàn mất đi, thanh âm như cũ. Đáng chết, nhân quả. Có người trực tiếp muốn thông qua Dương Đào còn sót lại hơi thở, siêu tầm đối phương. Ngươi ngốc vẫn là ta khở, ta sẽ cho các ngươi cơ hội như vậy sao? Dương Đào rất là khinh thường, quả nhiên, người kia bất lực trở về, như vậy là không có khả năng làm được. Dương Đào sẽ không cấp cơ hội như vậy. Đáng chết, ngươi trốn không thoát đâu. Giáo đình người không cam lòng, hung tợn uy hiếp lên. Chậc chậc chậc, này đó không phải các ngươi quan tâm, bởi vì cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ à. Dương Đào nghiêm trang mở miệng, lời này, làm giáo đình người ngây ngẩn cả người. Cái gì ý tứ? Cùng chúng ta không quan hệ. Hừ. Ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được rất sao? Tiền bối à, ta phía trước thật sự cái gì cũng chưa nói, bọn họ đều có thể đủ làm chứng a. Giờ phút này, Dương Đào ngược lại vô cùng thận trọng, mang theo vô cùng nghiêm túc lời nói, lại lần nữa hướng tới kia sinh linh mở miệng lên. Lời này, nhìn qua, không đâu vào đâu a. Căn bản là không hề ý nghĩa a, ngươi đều như vậy, đều đắc tội đã chết, giải thích còn giải thích cái gì, cần thiết sao? Chính là, đồng nhiên, giáo đình bên kia người, đột nhiên gào giống một tiếng, giống như nghĩ tới cái gì. Không tốt, chạy mau. Đáng chết ta cũng nghĩ đến, Dương Đạo, ta ngươi a như thế nào lại là chúng ta a? Chuẩn đế sinh linh, cả người mang theo đáng sợ khí thế, đột nhiên xoay người, hướng tới giáo đình người vọng lại đây. Siêu phẩm tiểu nông dân. Siêu phẩm tiểu nông dân. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bút thú các di động bản đọc địa chỉ web, M. Chương 3473 phải giết ngươi. Chuyện như thế nào? Chạy a, chạy mau. Đáng chết, này rốt cuộc chuyện như thế nào? Có một số người, vẫn là không có phản ứng lại đây, bởi vì, cái kia sinh linh vì cái gì đột nhiên liền lại lần nữa đối bọn họ động thủ. Không phải nói tốt, Dương Đào mới là tội nhân sao? Hắn mới là đầu sỏ gây tội, mới là lần này cộng đồng mục tiêu a, ma chứng a. Lại là chúng ta, lại đối chúng ta động thủ. Hơn nữa, vẫn là như vậy không để lối thoát. Cảm giác, so vừa mới, càng thêm điên cuồng. Cơ hồ là không giết chết bọn họ, liền không bỏ qua tiết tấu a. Này! Hỗn đản, ngu xuẩn! Dương Đạo, không chết tử tế được. Người chung quanh, có nhân khí hộp máu. Ma chứng a. Dương Đạo vừa mới kia lời nói là cái gì ý tứ? Hắn phản ứng lại đây, hoàn toàn chính là muốn hố bọn họ a. Cố ý cường điệu kia lời nói, chính là nói cho cái kia chuẩn đế. Cũng là ở nói cho kia vừa mới lại đây thiên ngoại người, cái này chuẩn đế, chính là mất mặt. Ân. Giáo đình người, đều thấy được. Hơn nữa đều vô cùng rõ ràng, chính là ý tứ này, bọn họ thật sự đều biết đến. Ta thảo a. Như vậy, chuẩn đế còn không điên cùng sao. Như vậy mất mặt, như vậy hình ảnh, có thể bị những người khác biết. Nếu bị truyền bá đi ra ngoài, thật là như thế nào? Tự nhiên là muốn tiêu diệt rất mọi người, nói như vậy, liền sẽ không có những người khác đã biết ta. Chuẩn đế thể diện, vẫn là rất quan trọng a. Cho nên, kia sinh linh, ở khoảnh khắc liền trực tiếp động thủ. Vô cùng điên cuồng, thậm chí làm giáo đình thật lớn bộ phận người, đều không có phản ứng lại đây. Đáng chết, Dương Đạo, ta cùng không chết không ngừng. Có giáo đình người ở giận oanh, nhưng là cuối cùng, nháy mắt đại đạo rách nát, trực tiếp ngã xuống. Bên kia, không trung đã không phải hạ huyết vũ. Phảng phất là thiên hà vỡ đê, vô số máu loãng, không ngừng ầm vang mà xuống tới. Bên kia không trung, hơi thở đều thay đổi, mang theo một cổ tử nồng đậm tới cực điểm vàng khí, thậm chí còn có mặt khác đáng sợ đồ vật. Đang không ngừng ấp ủ. Đáng chết, nhóm đều cho ta chờ. Cuối cùng, còn có hai cái đại thánh hoặc là, bọn họ nảy sinh ác độc, trực tiếp thiêu đốt chính mình tu vi, đại đạo đều ở thiêu đốt, phóng xuất ra đáng sợ lực lượng. Rồi mới, không ngừng khống chế hai thanh trường kiếm, trực tiếp phá không mà đi. Giết người. Không có khả năng, kia chuẩn đế như vậy biến thái thể chế. Tiếp tục đi xuống. Cuối cùng chết mất tuyệt đối là của bọn họ, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đào tẩu. Chính mình mạng nhỏ mới là nhất quan trọng, mặt khác đều không quan trọng. Đáng chết. Cuối cùng, kia sinh linh giống giận. Nghẹn khuất. Quá nghẹn khuất. Sự tình hôm nay, là hắn nhân sinh bên trong, lớn nhất điểm đen. Quả thực chính là hắn ám hát trời ạ, cái này sinh linh, muốn nổ mạnh. Thậm chí, mang theo hung quang, hướng tới trong hư không mấy người nhìn qua đi. Hắn giờ phút này, thật sự hận không thể, xử lý trước mắt mọi người. Làm cái này điểm đen, vĩnh viễn đều không có người biết. Chính là, hắn càng thêm rõ ràng, Dương Đào biết, Trương Không Hối hận biết, người khác biết. Rửa không sạch. Được rồi, sự tình hôm nay, liền đến đây thôi, nơi này không thể đủ lâu dài đợi, rời đi đi. Tiêu Hà nhất tộc người, nhàn nhạt mở miệng, đối với đối phương hung quang, hắn làm như không thấy. Hắn trên người, có sau tay, hơn nữa thực đáng sợ. Một cái chuẩn đế, trong lúc nhất thời căn bản là không có khả năng nghề hà hắn. Hơn nữa, hắn là tiêu hà nhất tộc người, cái này thân phận, cũng đủ làm chuẩn đế khắc chế hảo tự mình hết thảy. Hừ! Sinh linh gầm nhẹ, không dám tiếp tục mở miệng, cả người nắm trường kiếm, biến thành một đạo lưu quang, tận trời mà đi. Dương đảo! Ta phải giết! Thanh âm này, nháy mắt biến thành quần quận lôi đình, hướng tới bốn phía, không ngừng khuyết tán mà đi. Đồng thời, thanh âm này bên trong, có đáng sợ ý chí, thuộc về chuẩn đế ý chí. Nám thảo, kia tiểu tử lại làm gì? Lam Chiến Thiên ngốc ngốc nhìn không trung, đây chính là một tôn chuẩn đế giống giận A. Giống như, còn một bộ thực nghẹn khuất bộ dáng. Kia tiểu tử, rốt cuộc lại làm cái gì táng tận thiên lương sự tình A? Câm miệng cho ta, bằng không ta nhường ra danh. Làm tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Dương Đào thanh âm, thế nhưng cũng đi theo vang lên. Nám thảo, không có nghe lầm đi, uy hiếp chuẩn đế. Này thật là Dương Đào sao? Kia tiểu tử, giờ phút này cứ như vậy kiêu ngạo sao, chuẩn đế đô dám uy hiếp. Như vậy đa dạng tìm đường chết, là ghét bỏ chính mình chết không đủ mau sao. Nhưng là, làm tất cả mọi người mộng bức sự tình xuất hiện, cái kia chuẩn đế, thế nhưng không có tiếp tục mở miệng. Toàn bộ này phiến thiên địa, đều phải tạc nước ra. Nám thảo A. Cái gì tình huống, Dương Đào thế nhưng thật sự uy hiếp chuẩn đế. Hơn nữa, tựa hồ còn thành công A. Rốt cuộc là cái nào chuẩn đế A, như thế không loại, thế nhưng còn sợ hãi Dương Đào. Một cái thánh giả mà thôi, khôi hài đi. Mọi người, mãn đầu góc đều là vô cùng cổ quái ý niệm, cảm giác xấu hổ tới rồi cực điểm. Ta, cái kia sinh linh, ở giữa không trung, thiếu chút nữa cả người run run rơi xuống. Quá làm giận. Hôm nay tuyệt đối là hắc ám ngày, thế nhưng bị người như vậy rồi đã trở lại. Hơn nữa, nhất bất đắc dĩ chính là, chính mình muốn thể diện, không dám tiếp tục mở miệng. Đáng chết, Dương Đào. Nhớ kỹ, chờ xem. Nơi này, ta không hào đợi, nhưng là ta có thể ở bên ngoài thủ. Hừ, trừ phi không rời đi nơi này, bằng không, ta sẽ làm biết, chuẩn đế lửa giận là cái gì bộ dáng. Tiểu tử, có điểm bành trướng A. Trương không hối hận đám người, ở Dương Đào bên người, giờ phút này cũng là đầy mặt bất đắc dĩ nhìn Dương Đào. Nhất ưu hoán, chính là mau có cách. Ta lại đây làm gì? Nổi danh hảo sao? Chính là hiện tại đâu, lớn nhất nổi bật, nhưng đều nhường cho ra xong rồi A. Ma chứng A, ta đây lại đây làm gì tới đâu? Có sao? Không có A. Dương Đào nghiêm trang tỉnh lại một chút, cảm giác hoàn toàn không có A. Ta cũng là thực bất đắc dĩ có được không? Ta vốn định điệu thấp, nghề hà thực lực không cho phép A. Đúng rồi, có biết hay không? Mặt khác hảo địa phương A. Dương Đào phảng phất nghĩ tới cái gì, chuẩn đế thân thể, gia hỏa này đều biết, kia mặt khác hảo địa phương, hắn sẽ không biết sao. Khôi hài đi. Chẳng lẽ không có nhìn đến sao, kia chính là chuẩn đế A ta hiện tại cái gì tu vi. Thánh giả hảo sao. Không muốn cùng nói chuyện, Trương không hối hận trực tiếp trợn trắng mắt. Tiểu tử nói chính mình là thánh giả, cũng còn không biết xấu hổ. Quá sao đại thánh đô là tùy tiện đồ rất hảo sao. Xem cái gì xem, ta chính là thánh giả A, 6.000 dặm đại đạo hảo sao. Ta không nhanh lên tăng lên tu vi, như thế nào khả năng có thể tránh thoát chuẩn đế đuổi giết ta, kia chính là chuẩn đế A, cho nên, biết tốt địa phương, đồ tốt, không cần thu chứ A. Dương Đào ở một bên bán thảm lên, bất quá Trương không hối hận lại là căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Ý kìa, ta biết hảo địa phương A, hơn nữa, thực tốt địa phương, bất quá, có điểm nguy hiểm, còn cần ngộ tính mới được. Chính là, một bên nữ tử, đột nhiên mang theo mê người mỉm cười, chủ động mở miệng lên. Hơn nữa, ly cái này địa phương, không xa nha. Kia địa phương, biết đến người, khẳng định không nhiều lắm, nhưng là phàm là biết đến, đều là lợi hại người. Nữ tử nói còn không có nói xong, một bên Trương Không hối hận liền vội vàng đánh gãy. Kia địa phương, không thể đủ đi, ngàn vạn không thể đủ đi. Đồng thời, hắn còn đang âm thầm cấp Mao có cách truyền âm. Mau đi, trước tiên đi thu thập hạ A. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bút thú các di động bản đọc địa chỉ web, M. Chương 3474 cần thiết chết một cái. Ta đi. Mao có cách đều không có phản ứng lại đây, nghe được Trương Không hối hận truyền âm lúc sau, lúc này mới tỉnh ngộ. Chẳng lẽ, nói chính là nơi đó. Ta dựa A, kia chính là ta dự định hảo sao, tiểu tử, đến nỗi như vậy sao? Nhường cho Dương Đào. Không được, vừa mới đều không có làm chính mình làm nổi bật, làm gì muốn cho hắn, tuyệt đối không thể. Ân, ta còn có việc, nhóm chậm rãi chơi A. Mao có cách nháy mắt biến thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến không trung mà đi. Dương Đào ngây ngẩn cả người, căn bản là không có đi nghĩ nhiều, hắn là cỡ nào một người thiện lương a? Như thế nào khả năng êm đẹp đi nghĩ nhiều mặt khác đâu? Ui ui ui, nhóm làm gì, không muốn a? Nữ tử ngược lại có điểm không vui, cái gì tình huống, êm đẹp, thế nhưng lại đột nhiên đi trước một cái. Hơn nữa, vừa mới Trương Không hối hận kia thái độ, thực làm người hoài nghi hảo sao. Trương Không hối hận. Dương Đào mày chịu động vài cái, nháy mắt nghĩ tới rất nhiều vấn đề. A. Dương Đào, ta chính là cho thỏa đáng A, rốt cuộc không phải đại thánh A, kia địa phương, thực đáng sợ. Làm không tốt, có chuẩn đế ở thủ. Phải biết rằng, hiện tại không thể đủ mạo hiểm A. Trương Không hối hận tận tình khuyên bảo. Liền kém không có trực tiếp lôi kéo Dương Đào, không cho hắn tiếp tục hướng tới phía trước đi rồi. Nội tâm lại là đang không ngừng nói thầm, Mao có cách rốt cuộc được chưa à, có thể nhanh lên đi thu thập một chút sao. Bằng không, chính mình ở bên kia một ít đồ vật, khả năng. Không, là tuyệt đối sẽ bị tiểu tử này phát hiện à, kia chính là chính mình sưu tập thật lâu đồ vật hảo sao, căn bản là không thể đủ bị người phát hiện à. Đặc biệt là tiểu tử này, cho hắn biết, còn có chính mình cái gì sự tình. Được rồi, ta chính mình sự tình ta biết, liền thật sự nguyện ý nhìn ta như vậy bị chuẩn đế hành hạ đến chết sao. Dương Đào nghiêm trang, thậm chí mang theo vài phần đáng thương mở miệng. Trương Không hối hận cũng không biết nói cái gì hảo, mẹ nó, bị chuẩn đế hành hạ đến chết. Chuẩn đế đô bị lừa dối hảo sao, hơn nữa đều bị uy hiếp. Đều thắng. Giờ phút này, tên, ở chuẩn đế bên trong, phỏng chừng đều xem như có chút danh tiếng tồn tại. Còn không biết xấu hổ chuyên như vậy mở miệng. Khôi hài đi. Được rồi, đi thôi. Giữ chặt là không có khả năng giữ chặt, hắn liền nghĩ, Mao có cách hẳn là tốc độ rất nhanh. Phía chính mình, tốc độ hơi chút chậm một chút, vậy là đủ rồi đi. Đúng rồi, kêu cái gì? Tưởng Vũ. Tưởng Vũ rất là tùy ý mở miệng, bất quá tên này xuất hiện nháy mắt, Trương Không hối hận phảng phất nghĩ tới cái gì, thân thể hơi hơi chấn động, rồi mới, theo bản năng kéo ra cùng Tưởng Vũ khoảng cách. Ta đi, Trương Không hối hận, mấy cái ý tứ A. Tưởng Vũ cảm giác thực nhạy bén, ở khoảnh khắc liền đã nhận ra đối phương động tác nhỏ. Không có, không có. Thật sự không có, ta chính là đột nhiên cảm giác, có điểm không thích hợp. Chúng ta phải cẩn thận. Trương Không hối hận khoan thai cười cười, xấu hổ tàn nhẫn. Cái gì tình huống? Dương Đào âm thầm cũng truyền âm lên. Ta cảnh cáo, chẳng sợ biết cái gì, cũng đừng cho ta nói ra đi, kia cũng không nhất định là đúng. Hừ. Bằng không, biết hậu quả. Đồng thời, Tưởng Vũ cũng đang âm thầm truyền âm, cơ hồ là cùng Dương Đào thanh âm, cùng nhau ở Trương Không hối hận bên thai vàng vọng lên. Biết biết. Trương Không hối hận vội vàng đáp ứng rồi Tưởng Vũ, tựa hồ còn mang theo thật sâu kiêng kỵ. Cái kia, ta mau chân đến xem Mao có cách. Nhóm liền trực tiếp qua đi đi, ân, kia địa phương Tưởng Vũ biết đến. Đồng thời, Trương Không hối hận thế nhưng chủ động rời đi. Thậm chí, tiếp đón đều không có đánh một tiếng, phảng phất chính là đang lẩn trốn ly giống nhau. Ta dựa a. Đến nỗi sao? Tiểu tâm A, có phiền thoái, tốt nhất điệu thấp điểm. Đây là Trương không hối hận trực tiếp để lại cho Dương Đào nói, lời này vừa ra, Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. Nám Thảo A. Nếu biết, kia vì cái gì không nói cho ta A. Cứ như vậy khai lưu, rốt cuộc là cái gì tình huống, chẳng lẽ sẽ so chuẩn đế đô muốn đáng sợ sao? Dương Đào tưởng không rõ, chính mình chính là chuẩn đế đô trải qua hảo sao, còn sẽ sợ hãi mặt khác sao? Biết cái gì, không có nói cho ta. Tưởng Vũ nhìn đến Trương không hối hận phản ứng lúc sau, cũng đồng nhiên đã nhận ra cái gì. Liên tính đối phương biết cái gì chính mình sự tình, cũng sẽ không như vậy mới đúng vậy. Chứ phi, là có cái gì sự tình, cùng chính mình tương quan. Hơn nữa, hẳn là còn có không nhỏ phiền toái. Nhưng là, Tưởng Vũ chính mình đều không có nghĩ đến, rốt cuộc là cái gì sự tình a? Hắn trước kia vẫn luôn là như vậy sao? Tưởng Vũ tò mò nhìn Dương Đào, hy vọng có thể được đến một đáp án. Đáng tiếc, chính mình tinh la thần thông, là không thể đủ suy tính tự thân. Bằng không, liền không cần như vậy phiền toái. Ta cũng muốn hỏi đồng dạng vấn đề. Dương Đào bất đắc dĩ lắc đầu, cái này hắn là thật sự không biết ra Trương không hối hận cùng chính mình lại không có quá nhiều giao lưu. Ngày thường đối phương là cái gì tính cách, hắn là thật sự không biết ta. Hảo đi, chúng ta đây hãy đi trước đi. Tưởng Vũ cũng không nhiều lắm suy nghĩ, mang theo Dương Đào, nhận chuẩn phương hướng, trực tiếp bay lên mà đi. Chính là, vừa mới bay qua đi không bao lâu, liền ngừng lại. Ta tưởng, ta biết vì cái gì. Tưởng Vũ mang theo bất đắc dĩ cười khổ, nhìn nhìn Dương Đào. Đúng vậy. Biết Trương không hối hận vì cái gì trực tiếp đi rồi. Bởi vì, nơi này còn có mặt khác người quen, ân, quan hệ thực đặc thù cái loại này. Ai? Dương Đào cũng cảm giác được không thích hợp, bởi vì, hắn cảm nhận được có người tới gần, kia hơi thở, thực cổ quái, tựa hồ mang theo ngạch một kia cuồng bạo. Kia tiểu tử là ai? Người còn không có xuất hiện đâu, toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Liên bởi vì, người kia cuồng bạo gào giống một tiếng. Ngoan ngoãn. Cái gì tu vi? Tứ phẩm đại thánh. Vẫn là ngũ phẩm. Còn có, vì cái gì muốn nhằm vào ta? Dương Đào buồn bực, chính mình tự hồ, cái gì đều không có làm đi. Bình tĩnh một chút. Tưởng Vũ hiển nhiên là nhận thức người tới, trước tiên liền ở khuyên bảo người nọ. Chính là, làm người không nghĩ tới chính là... Người kia nghe được lời này lúc sau, nháy mắt càng thêm phẫn nộ rồi lên. Ở khuyên ta. Phản ứng đầu tiên, thế nhưng là khuyên ta. Khôi hài đi, Tưởng Vũ, có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta, nhất định là cái dạng này, bằng không, như thế nào sẽ khuyên ta? Tiểu tử, chết chắc rồi, lại đây, chúng ta công bằng một trận chiến. Lời này, làm Dương Đào khoảnh khắc thạch hóa. Ta đi a. Này! Cái gì tình huống a? Em đẹp, liền phải cùng ta chiến đấu. Khôi hài sao? Đua cái gì a? Ta nhưng không nghĩ tùy tùy tiện tiện cùng người đánh lộn hảo sao. Tưởng Vũ, tốt nhất không cần mở miệng, phải biết rằng, chính là ta đạo lữ. Đạo lữ! Nám Thảo! Dương Đào cơ hồ thiếu chút nữa chửi má nó, Trương không hối hận cái hỗn đản. Làm gì không biết nói cho lão tử a. Này Tưởng Vũ, còn có đạo lữ. Lại còn có trực tiếp tìm được rồi nơi này, vừa mới những lời này đó. Hơn nữa đối phương giờ phút này thái độ, ngốc tử đều biết, đối phương là như thế nào tưởng a. Tiểu tử, báo thượng tên tới, hừ. Hôm nay chúng ta hai, cần thiết chết một cái. Chương 3475 tung quá nhanh. Được rồi, xé trời. Tưởng Vũ che lại cái chán, căn bản đều không nghĩ xem cái này nam tử. Không sai, đây là chính mình đạo lữ. Chính là tính tình này, quá kỳ ba. Người khác đều cho rằng, đây là bởi vì chính mình, hắn mới muốn cùng Dương Đào động thủ, kỳ thật, không phải. Thật đúng là không phải, chính mình chính là một cái cớ mà thôi. Hắn thuần túy chính là muốn cùng Dương Đào động thủ. Tuy tiện tiện tìm một cái bị người không thể đủ cự tuyệt lấy cớ. Tốt nhất, chính là muốn cho người khác cảm thấy nghẹn quất, kia hắn liền vui vẻ. Tránh ra, hừ. Bằng không ta liền cùng nhau thu thập. Quả nhiên, xé trời vẫn là này đức hạnh, nếu không được nói, cuối cùng hắn tuyệt đối sẽ đối Tưởng Vũ động thủ. Không có biện pháp, chính là thích chiến đấu a. Tưởng Vũ trên chắn mặt, gân xanh thẳng nhảy, quá mất mặt. Hiển nhiên, Dương Đào còn không có phát hiện, còn hảo, quan trọng chính mình có thể không lộ nhân, vẫn là có thể, không tính mất mặt. Tiểu tử, báo thượng danh, không cần có lá gan làm, không có can đảm nhận. Nói cho, mặc kệ như thế nào, hôm nay, ta chỉ có thể đủ sống sót một cái. Xé trời như bức hống hống mở miệng, rồi mới, còn không đợi Dương Đào phản ứng lại đây. Hắn lại lần nữa bổ sung. Ta xem như cái hắn tử, yên tâm, ta sẽ áp chế đến cùng giống nhau cảnh giới. Nám thảo. Cái gì tiết tấu, chẳng lẽ không phải bởi vì phẫn nộ sao, hiểu lầm sao? Hiện tại, đây là muốn làm gì, cùng ta giống nhau cảnh giới, xác định. Dương Đào đầy mặt cổ quái, nghiêng mắt, mang theo nghi hoặc ánh mắt, hướng tới một bên Tưởng Vũ nhìn qua đi. Ngậy! Tưởng Vũ vô cùng xấu hổ, chỉ có thể đủ coi như, không thấy được Dương Đào. Tiểu tử, không cần nhiều lời, ta không có kiên nhẫn, nói đi, là ai? Xé trời cả người hơi thở không ngừng giảm xuống, giờ phút này đã bắt đầu chậm rãi áp chế tới rồi đại thành dưới. Phảng phất, giống như hắn nói như vậy, muốn cùng Dương Đào công bằng chiến đấu. Ân, chính là như vậy để mắt hắn, cho rằng hắn xem như một cái hán tử. Chính là, Tưởng Vũ lại là biết, gia hỏa này, tuyệt đối sẽ ở nào đó thời gian, đồng nhiên bùng nổ sở hữu tu vi, rồi mới nghiền áp Dương Đào. Việc này, hắn không thiếu làm, cơ hồ mỗi lần đều là cái dạng này. Dương Đào. Dương Đào bĩu môi, nhìn xe trời, đã có điểm khác tư vị. Hảo, Dương Đào đúng không? Xé trời khỏe miệng mang theo tươi cười, phảng phất đó là tán thưởng. Ân, nói kêu cái gì? Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, xé trời hai cái tròng mắt đột nhiên trợn trừng, gắt gao trừng mắt Dương Đào. Không điếc. Dương Đào hỏi lại, mang theo tò mò. Nám thảo, chính là cái kia Dương Đào. Dương Đào gật gật đầu. Xé trời kinh ngạc, chính là vừa mới. Không lâu trước đây còn bị đuổi giết cái kia. Vừa mới còn uy hiếp chuẩn đế. Dương Đào tiếp tục gật đầu. Xé trời bỗng nhiên sau chân một bước, rồi mới, còn xử lý Tiêu Hà nhất tộc người cái kia. Dương Đào lần thứ ba gật đầu. Dầm. Xé trời cả người bỗng nhiên tiến lên, cái này động tác, dọa đến Dương Đào. Huynh đệ A. Ta đi. Cái gì tình huống? Dương Đào ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng đối phương là muốn động thủ đâu. Chính là, Dương Đào nhìn về phía Tưởng Vũ, ngay cả Tưởng Vũ đều ngây ngẩn cả người. Cái gì tình huống? Trước kia, hắn nhưng cho tới bây giờ không có cái này tân kịch bản A, đây là tân học sao? Không nên A, êm đẹp, thế nhưng còn có mặt khác kịch bản. Chính là thực mau, Tưởng Vũ liền biết, chính mình suy nghĩ nhiều. Xé trời đầy mặt kích động, thậm chí muốn ôm Dương Đào. Huynh đệ, đủ đàn ông A, chính là ta nhất bội phục người A. Biết sao? Huynh đệ, quá ngưu bức A, Tiêu Hà nhất tộc người A, lão tử đã sớm muốn làm rớt, bất quá, tính bọn họ vận khí tốt A, không có gặp được lão tử. Ta đi. Xác định. Dương Đào đầy mặt đều là nghi hoặc, trốn tránh. Rất lợi hại sao? Không có cảm giác ra tới A. Tưởng Vũ khỏe miệng run rẩy, trực tiếp xoay người, lại bắt đầu khoác lác. Huynh đệ, đừng không tin A, thật đúng là như vậy, mỗi lần đều là bọn họ vận khí tốt, bằng không, này mở đầu sự tình, như thế nào khả năng đến phiên A bất quá chúng ta là huynh đệ, trước tới ta trước tới, đều là dạng. Ta dựa A. Dương Đào cả người tam quan đều phải điên đảo, đây là cái gì logic A? Huynh đệ A, ta xin lỗi A, ta này đạo lữ. Xé trời, đủ rồi. Liên ở Dương Đào tò mò, vì cái gì xé trời muốn nói thực xin lỗi thời điểm, Tưởng Vũ vội vàng mở miệng, trực tiếp quát lớn ở đối phương. Làm gì A, gào to cái gì A, chính mình là cái gì thể chế, không biết sao. Chúng ta là huynh đệ, ta cùng ta Dương Đảo huynh đệ nói, xảy ra chuyện gì? Xé trời đúng lý hợp tình mở miệng, căn bản liền không đem đối phương nói, coi như một chuyện. Hoàn toàn là biểu hiện ra ngoài, huynh đệ trước mặt cái loại này tư thái. Trượng nghĩa A. Dương Đào cảm khái, rất muốn nghe được, rốt cuộc là cái gì thể chế. Đến nỗi phía trước đối phương nói, vận khí siêu cấp hảo. Lừa cái gì đâu, thật là, chính mình sẽ tin tưởng mới là lạ. Xé trời, chúng ta muốn đi nơi đó. Dương Đào nghĩ đến được đến cơ duyên, xác định muốn hiện tại liền nói cho hắn. Tưởng Vũ lạnh lùng mở miệng, lời này, làm xé trời sửng sốt. Ta dựa. Chẳng lẽ tưởng. Hảo hảo hảo, huynh đệ, tối nay biết, cũng không có việc gì à, yên tâm, không có việc gì. Đi đi đi, kia địa phương, ta biết à, ta quen thuộc, nhanh lên, ta biết có thứ tốt ở nơi nào. Xé trời đột nhiên nghĩ tới cái gì, thế nhưng hưng phấn liền lôi kéo Dương Đào, hướng tới một bên nhanh chóng dịch chuyển mở ra. Còn có A, hôm nay, chúng ta xử lý một cái tứ phẩm chơi đi. Tứ phẩm đại thánh. Đúng vậy, xé trời tự thân, cũng là tứ phẩm đại thánh tu vi. Nhưng là cùng cấp bậc, ở kia địa phương, muốn xử lý những người khác, thật là quá khó khăn. Ở bên kia, đều là rất lợi hại tồn tại. Cùng cảnh giới bên trong, muốn xử lý một người, thật sự quá khó khăn. Không phải mỗi người đều là Dương Đảo, đều có thể đủ như vậy nghịch thiên. Hơn nữa, ngay từ đầu, đại gia cơ hồ đều không có thật sự trực tiếp đem Dương Đảo để vào mắt. Ngẫm lại xem, một cái thánh giả, 6.000 dặm, ai sẽ để ý? Chính là hiện tại, bất đồng. Dương Đảo tên, đã sớm đã truyền khai. Đặc biệt là vừa mới, uy hiếp chuẩn đế thanh âm, càng thêm đều là làm mọi người đã biết Dương Đào lợi hại. Đúng rồi, vừa mới rời đi kia hỗn đản, hơi thở rất quen thuộc gã ta trước kia gặp qua, kia địa phương, hắn có tiểu kim khố, ta mang đi à. Ta đi. Khó trách, vừa mới như vậy sốt ruột rời đi. Hơn nữa mau có cách đều như vậy đã sớm rời đi. Thế nhưng là có chính mình tiểu kim khố, hảo A. Trương không hối hận, quá phận A, ta cũng sẽ không đoạn, đến nỗi như vậy sao? Thật là, ta là người như vậy sao? Đi đi đi, huynh đệ, đi. Nhóm chậm một chút. Mặt sau, Tưởng Vũ đều có điểm không đuổi kịp đối phương tốc độ, tuy rằng nàng cũng là tứ phẩm đại thánh, chính là cùng xé trời so sánh với, có một ít chênh lệch. Hơn nữa, xé trời ở tốc độ thượng, chính là thực cam hiểu. Xé trời, cái hỗn đản, chấm một chút, không cần. Tưởng Vũ đột nhiên nghĩ tới cái gì, ở khoảnh khắc vội vàng mở miệng. Chính là, vẫn là chậm. Bọn họ đi tới một cái cửa động, xé trời hai lời chưa nói, gân cổ lên, liền hướng tới bên trong gào giống một tiếng, bên trong hỗn đản, Dương Đào tới. Không cần bỏ qua cơ hội a.